tự lập mặt soát một chút đỏ, ta ký túc xá rất đại, có phòng ngủ, có phòng khách, có phòng bếp, còn có thư phòng. Nếu ngươi ra ra đi rồi, ngươi nghỉ phép hồi đế đô, là chủ nhà khách vẫn là trực tiếp chủ ngươi mẹ vợ trong nhà. Tống Chiêu Đệ không đợi hắn cùng Tiếu Ẩn mở miệng, lại nói, các ngươi tổng không thể mỗi lần trở về đều đi Tiếu ra đi. Theo ta được biết, Tiếu Ẩn đệ đệ một nhà cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, còn có Tiếu Ẩn ra ra chủ một khối. Tiếu ra còn có bảo mẫu, cảnh vệ viên cùng với nhân viên cần vụ, hơn nữa hai ngươi, các ngươi không cảm thấy tệ sao? Canh sinh, không tệ, chỉ là không lớn phương tiện, đúng không? Ca, tự lập vò đầu, ta không suy xét đến điểm này. Là chúng ta suy xét không chu toàn, Tống lão sư, chúng ta nghe ngài. Tiếu Ẩn mở miệng nói, Tống Chiêu Đệ, các ngươi không cần chê ta lải nhải. Các ngươi công tác vội, tưởng bớt việc, ta có thể lý giải. Nhưng kết hôn là cả đời đại sự, đối với ngươi hai tới. Nói cả đời liền như vậy một lần, chúng ta có điều kiện làm càng tốt, liền phải hảo hảo làm, cũng đỡ phải về sau hối hận. Sẽ không hối hận. Tự lập nói, Tống Chiêu Đệ sụ mặt, lặp lại lần nữa. Chúng ta nghe nương. Tự lập vội vàng nói, Tống Chiêu Đệ, nhị hoa, đế đô phòng ở quý sao? Địa phương khác ta không biết, Á Vận thôn phụ cận một bộ phòng nhiều nhất 2 vạn. Nhị hoa nói, địa phương hơi chút thiên một chút, 1 vạn 5 cũng có thể bắt lấy tới. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng tự lập, ngươi cùng Tiếu Ẩn trên tay có bao nhiêu tiền? Nương muốn cho chúng ta mua phòng ở. Tự lập nói, chúng ta đơn vị phân phòng. Nhị hoa, tự lập ca, còn không có hiểu nương ý tứ. Nương ý tứ là, các ngươi nghỉ ngơi thời điểm, nghĩ ra được đi dạo, có chính mình phòng ở, liền không cần về đơn vị, cũng không cần đi từ đằng viện. Ở bên ngoài có phòng, cũng có thể thỉnh bằng hữu qua đi chơi chơi. Đi ngươi đơn vị cùng từ đằng viện đều không có phương tiện đi. Ta có 1 vạn nhiều một chút. Tiếu Ẩn nói, tự lập nói, ta không sai biệt lắm có 1 vạn 5. Trước kia nhị hoa làm xưởng dùng ngươi tiền, lúc trước nói tốt trả lại ngươi gấp đôi. Tống Chiêu Đệ nói, sau lại nhị hoa cho ta 5.000, ta giúp ngươi tồn ngân hàng. Tính tính cùng Trấn Hưng, Trấn Cương cùng Tiết Kỳ kết hôn thời điểm, ta cho bọn hắn mỗi nhà 2.000, tính ở bên nhau, ta nơi này có ngươi 7.000 đồng tiền. Nhị hoa, 3 vạn đồng tiền có thể ở 5 đạo khẩu mua một chỗ giống dạng thương phẩm phòng sao? Nhị hoa, khẳng định có thể. Vậy các ngươi đến đế đô xem một chút, quay đầu lại chụp ảnh cho ta, ta bên này nghỉ liền đi cho các ngươi mua. Tống Chiêu Đệ nói, tưởng trang hoàng thành cái dạng gì, cũng gọi điện thoại nói cho ta. Tự lập vội nói, nương, chính chúng ta mua là đến nơi. Ta đi thôi. Nhị hoa nói, nương, như vậy lánh thiên, ngài cũng đừng nơi nơi chạy. Tiếu Ẩn, ngươi công tác rất vội. Không đơn giản là vì các ngươi. Nhị hoa nói, ta tính toán gác đế đô khai chuyên bán cửa hàng, đã thỉnh bằng hữu giúp ta tìm mấy chỗ mặt tiền cửa hàng, nếu không phải chờ các ngươi trở về, ta hiện tại đã đi đế đô. Trấn Hưng vội hỏi, ta nhớ rõ ngươi năm trước đã gác thân thành cùng đế đô các khai một nhà, như thế nào còn khai? Thị trường yêu cầu, ta cũng không có biện pháp. Nhị hoa nói thực bất đắc dĩ. Trấn Hưng tưởng tấu hắn, không dung Trấn Hưng động thủ, nhị hoa chuyển hướng tự lập. Các ngươi khi nào trở về, ta và các ngươi một khối đi. Tự lập, chúng ta thỉnh một vòng giả, còn có 6 ngày thời gian. Thời gian dài như vậy, kia Tiếu Ẩn, ta cho ngươi mẹ gọi điện thoại, hỏi một chút nàng khi nào có thời gian, nhìn xem lần này có thể hay không đem các ngươi sự định ra tới. Tống Chiêu Đệ nói chuyện lại lần nữa cầm lấy microphone. Tiếu Ẩn chọc hai hạ tự lập chân, quay đầu nhìn hắn. Ngươi dưỡng mẫu nói như thế nào phong chính là vũ. Tự lập cười cười, vỗ vỗ tay nàng, nương, có thể hay không quá đuổi? Không đuổi. Tống Chiêu Đệ nói, đính hôn yêu cầu đồ vật, đến đế đô đều có thể mua được. Lại nói lại không phải kết hôn, cũng không cần mời khách, ta và ngươi ra ra mang theo đồ vật đi Tiếu Ẩn ra ăn một bữa cơm sự, không các ngươi tưởng như vậy phiền toái. Trấn Hưng gật đầu, đặc đơn giản. Lúc trước ta cùng lão sư đi tính tính nhà mẹ đẻ, qua lại mới 3 ngày, đi Tiết Kỳ nhà mẹ đẻ càng bớt việc, trưa hôm đó, chúng ta liền ngồi phi cơ đã trở lại, kết hôn. thời điểm, các ngươi sợ phiền toái, cũng chỉ thỉnh họ hàng gần. Năm trước Trấn Cương kết hôn, nhà chúng ta tổng cộng mới khai 6 bàn. Tử đằng viện không có phương tiện bãi rượu, đến lúc đó gác tiệm cơm làm. Tống Chiêu Đề nói, nếu không phải chúng ta trên đảo tiệm cơm, làm cơm còn không có Trấn Cương cùng Trấn Hưng làm ăn ngon, năm trước Trấn Cương kết hôn liền gác tiệm cơm làm. Nhị Hoa, định hảo hôn kỳ, nói cho ta một tiếng, ta đưa ngươi một bộ tây trang, đưa tẩu tử một bộ áo cưới. Ngươi còn sẽ làm áo cưới? Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi. Nhị Hoa lắc đầu, sẽ không. Nguyên nhân chính là vì sẽ không, ta vựng ngoại quốc phi cơ, còn cố ý chạy đến ngoại quốc đãi nửa tháng, chuyên môn nghiên cứu ngoại quốc áo cưới như thế nào làm. Kia phiền toái ngươi. Tiếu Ẩn nói. Nhị Hoa xua xua tay, không phiền toái. Trấn Cương cùng Tiết Kỳ kết hôn cùng ngày xuyên y phục là ta làm. Trấn Hưng kết hôn quần áo cũng là ta làm. Hắn trong xưởng quần áo hiện tại phân ba cái cấp bậc. Canh Sinh giải thích cùng Tiếu Ẩn nghe. Quý nhất quần áo là hắn thiết kế, trung đê đoan đều là hắn đổ để thiết kế. Cao cấp phục sức, hắn bế quan nửa tháng là có thể làm tốt. Gần nhất này 1-2 năm nhiều là cho diễn viên ca sĩ thiết kế lễ phục. Sán Sán xả một chút Canh Sinh cánh tay, thúc thúc, còn có ta. Canh Sinh ngây ra một lúc, muốn hỏi, còn có ngươi cái gì? Thấy Sán Sán xem một cái Nhị Hoa, tức khắc buồn cười, đúng đúng, chúng ta Sán Sán xuyên y phục đều là nhị thúc thân thủ làm. Nói nhỏ chút, Tống Chiêu Đề đang ở ân dãy số. Canh Sinh bế lên Sán Sán, nhỏ giọng nói, ngày khác ngươi đại bá kết hôn, Sán Sán đương tiểu hoa đồng, kêu nhị thúc cũng cho ngươi làm một bộ tiểu tây trang. Nhị thúc, ta cũng muốn. Sán Sán che miệng lại nói. Nhị Hoa chiều trên mặt hắn ninh một phen, nghe lời mới có. Ta nghe lời. Sán Sán dùng rất nhỏ thanh âm nói. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, bảo mẫu trong lòng ngực Viêm Viêm khóc lớn lên. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy Tống Chiêu Đề ở giảng điện thoại, vội vàng cầm tiểu chăn, khóa lại Viêm Viêm, ôm hắn đi ra ngoài. Bảo mẫu vội vàng tìm sữa bột. Nhân viên cần vụ tiểu đô đi lấy ấm nước. Mã Sán Sán nhăn lại cái mũi, để thật phiền nhân. Ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy. Canh Sinh nói. Mã Sán Sán, nãi nãi nói, ta ngoan. Thẩm Thẩm nói, ta ngoan. Thúc Thúc nói, ta ngoan. Các ngươi ngày thường đi làm nói, hài tử ai mang a? Tiếu Ẩn sợ quấy rầy Tống Chiêu Đề gọi điện thoại, nhỏ giọng hỏi Trấn Hưng. Trấn Hưng, chúng ta đem Sán Sán mang đi trường học, bảo mẫu ở nhà, chúng ta lên lớp xong trở về, giúp bảo mẫu cùng nhau chiếu cố Viêm Viêm. Buổi tối là Tiết Kỳ cùng Trấn Cương bọn họ mang. Ngẫu nhiên Trấn Cương nghỉ ngơi, chính là Trấn Cương cùng bảo mẫu ở nhà lánh Sán Sán cùng Viêm Viêm. Có đôi khi Canh Sinh cùng Nhị Hoa trở về cũng giúp một phen. Nhiều người như vậy. Tiếu Ẩn kinh hô. Trấn Hưng, nếu là Sán Sán, Tĩnh Tĩnh một người lánh hắn đều không cảm thấy mệt, nhưng Viêm Viêm không giống nhau, kia hài tử qua có thể làm ầm ĩ, đói bụng cũng khóc, mệt nhọc cũng khóc, cảm thấy trong phòng buồn cũng khóc, nước tiểu kéo cũng khóc. Tiết Kỳ không ngừng một lần muốn đem hắn ném. Tạm dừng một lát, tiếp tục nói, Tiết Kỳ mẹ sợ nàng thật đem Viêm Viêm ném, cùng Tiết Kỳ nói, qua mấy ngày liền tới đây giúp Tiết Kỳ mang một đoạn thời gian. Nàng mẹ năm nay về hưu, may mắn chúng ta quyết định không cần hài tử. Tiếu Ẩn không cấm may mắn chính mình có dự kiến trước. Tống Chiêu Đề tay run lên, cùng Bùi Ngọc Linh nói một tiếng, đến đế đô lại liêu, treo lên điện thoại, liền hỏi, các ngươi không cần hài tử. Nương, ngài nghe ta giải thích. Tự Lập ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, Tiếu Ẩn phía trước vẫn luôn đơn, là bởi vì cùng nàng thân cận người vừa nghe nàng nói không nghĩ dưỡng hài tử, không phải không nghĩ sinh, liền cùng nàng nói. Bọn họ không thích hợp. Có một lần chúng ta nói chuyện phiếm, nàng hỏi ta có nghĩ muốn hài tử, ta nói ta không có tin tưởng đương cái hảo phụ thân. Bất quá, nàng sinh ra được muốn, không sinh ra được không cần. Sau lại chúng ta lại liêu vài lần, quyết định không cần hài tử. Tống Chiêu Đệ, cái gì kêu không có tin tưởng đương cái hảo phụ thân? Ta công tác vội a. Tự Lập nói, ta tưởng tượng đến ta khi còn nhỏ. Ba thường xuyên nhìn chúng ta làm bài tập, chúng ta thi đại học đêm trước, ba mỗi ngày buổi tối cho chúng ta giảng đề, mà ta lại vô pháp bồi ta hài tử, ta ta liền cảm thấy hắn thực đáng thương, sinh mà không dưỡng, không bằng không sinh. Tống Chiêu để đỡ chán, ngươi biết ngươi ba vì cái gì thúc giục các ngươi kết hôn? Biết. Tự Lập nói, ba cảm thấy ta tuổi không nhỏ, hẳn là kết hôn. Canh Sinh cười nói, hẳn là cái quỷ. Ba cảm thấy nhà ta dương thịnh âm suy, hy vọng các ngươi có thể sinh cái nữ nhi. Ba, hắn không hổ là ta ba. Tự Lập thực bất đắc dĩ, ý tưởng như vậy khác hẳn với thường nhân. Canh Sinh, tên đều lấy hảo, kêu Linh Linh. Cấp Viêm Viêm lấy tên thời điểm cố ý tìm, còn một cái kính nhắc mãi cái gì Trung Linh Dục Tú, Tâm Linh Thủ Xảo. Ta dám cam đoan, nương nếu là cấp chúng ta sinh cái muội muội, cũng sẽ kêu Linh Linh. Đừng nói bậy. Tống Chiêu Đế chừng liếc mắt một cái hắn, ngược lại đối Tự Lập nói, ngươi ra ra tuổi lớn, các ngươi có cái này ý tưởng cũng đừng nói cho hắn. Nếu hắn hỏi tới, ngươi liền nói Tiếu Ẩn tuổi lớn, chính điều dưỡng thân thể, đến đem thân thể điều dưỡng hảo mới có thể sinh. Tiếu Ẩn vội hỏi, Tống lão sư, ngài đồng ý? Ta vì cái gì không đồng ý? Tống Chiêu Đệ khó hiểu, thấy nàng giống như thực ngoài ý muốn, ta chính mình cũng chưa sinh hài tử, nào có quyền lợi quản người khác sinh không sinh. Tiếu Ẩn, ta nghe ta mẹ nói, ngươi không sinh là bởi vì trong nhà tiểu hài tử quá nhiều. Không phải. Tống Chiêu Đề nói, ở chúng ta quê quán, nữ nhân không sinh hài tử quả thực tội ác tày trời, ta có thể không để bụng đồn đãi vớ vẩn, nhưng ta cha mẹ sẽ bị người chọc khổ sống. Nhưng ta xác thật không nghĩ miễn cưỡng chính mình, mới lựa chọn gả cho Trung Kiến Quốc. Cũng không phải bởi vì gả cho Trung Kiến Quốc, trong nhà hài tử nhiều, ta mới không sinh. Nhị Hoa gật đầu, nương trước kia nói qua, ta có thể làm chứng. Ba ba bởi vì việc này, không thiếu cùng nương lại nhài. Lão sư, nếu ta trước kia nói không sinh hài tử, ngươi cũng sẽ không thúc giục ta đi. Hống hảo Viêm Viêm, ôm Viêm Viêm tiến vào Liễu Tĩnh Tĩnh tò mò hỏi. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, ta sẽ không thúc giục ngươi, Trấn Hưng mẹ sẽ thúc giục ngươi. Liễu Tĩnh Tĩnh tay một đốn, cảm giác bốn phía âm phong từng trận. Lão sư, ngài đừng làm ta sợ. Ta không hù dọa ngươi. Tống Chiêu Đề nói, đúng rồi, Trấn Hưng, ngươi hỏi một chút Tự Lập còn nhớ rõ chuyện đó sao? Tự Lập tò mò, chuyện gì? Trấn Hưng nói với hắn xong, liền hỏi, ngươi còn nhớ rõ sao? Vốn dĩ không nhớ rõ, ngươi vừa nói ta mơ hồ có điểm ấn tượng. Tự Lập nói, khi đó Tôn Uyển Như còn không có cùng Thẩm Thúc ly hôn, đúng không? Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta nói ngươi lúc trước thấy được, bọn họ phi nói ta hù dọa bọn họ, hiện tại tin đi. Quét liếc mắt một cái mấy cái nhi tử, liền đối Tiếu Ẩn nói, các ngươi về sau nếu muốn hài tử, tuổi lại lớn, liền đi cô nhi viện nhận nuôi một cái, đừng cảm thấy ngượng ngùng. Còn có, Trung Kiến Quốc xác thật hy vọng các ngươi có thể sinh cái nữ hài, cho nên, chờ lát nữa hắn trở về, các ngươi cùng hắn giải thích. Tiếu Ẩn, ngươi ba mẹ bên kia, các ngươi giải thích thời điểm đừng tiện thể mang theo ta. Nếu không, mẹ ngươi sẽ cảm thấy ta cho ngươi làm cái hư tấm gương. Nương, ba nơi đó, Tự Lập nói, ngài giúp chúng ta nói một chút đi. Tống Chiêu Đệ xua tay, tưởng đều không cần tưởng. Ngươi ba đây mới là cửa thứ nhất, về sau chẳng những có người hỏi các ngươi vì cái gì không cần hài tử, còn sẽ gác sau lưng nói các ngươi thân thể có tật xấu. Thật cho rằng không cần hài tử là các ngươi chính mình sự. Không phải. Liễu Tĩnh Tĩnh để Tống Chiêu Đề nói, ta cùng Trấn Hưng kết hôn 2 năm hoài thượng sán sán, đều có người cùng ta nói, ngươi rốt cuộc có mang, còn tưởng rằng ngươi thân thể có bệnh, hoài không thượng đâu. Tiếu Ẩn, người khác không dám nhận các ngươi mặt nói như vậy, sau lưng khẳng định hạt nói thầm. Mẹ ngươi, còn có khả năng một cho ngươi gọi điện thoại, liền để hài tử sự. Ta lúc trước bởi vì muốn tới bên này đi làm, ta mẹ giận ta, đã kêu tỷ của ta gọi điện thoại thúc giục ta. Ta cùng bọn họ nói tạm thời không nghĩ muốn, không một cái tin tưởng. Nói, dừng một chút, lúc trước nếu là ta mẹ đánh cho ta, khẳng định sẽ cùng ta cãi nhau. Đại bộ phận đương mẹ nó đều giống nhau, liền tính tạm thời thỏa hiệp, về sau cũng phải hỏi, ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Tiếu Ẩn không tự chủ được mà nghĩ đến, trước kia cùng nàng mẹ nói nàng không nghĩ dưỡng hài tử, nàng mẹ đều nói, đừng nói mê sảng. Tiếu Ẩn liền nhìn không được đau đầu, thở dài một hơi, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Người một nhà khách khí cái gì a? Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi sợ mẹ ngươi thúc giục, liền trước kéo. Tiếu Uẩn, chỉ có thể trước như vậy. Qua Tết âm lịch, ngươi liền 34, nhiều nhất kéo 1 năm. Nhị Oa nhắc nhở nàng, kỳ thật cũng có cái biện pháp, mẹ ngươi không phải đã về hưu sao, ngươi cùng mẹ ngươi nói, ngươi sinh có thể, nhưng hải tử giao cho nàng dưỡng, mẹ ngươi khẳng định liền không thúc giục ngươi. Tiếu Uẩn cẩn thận tưởng tượng, như thế cái biện pháp, ngươi để hải tử không phải rất lớn sao? Tống Chiêu đề hỏi, hiện tại không cần mẹ ngươi hỗ trợ chiếu cố, mẹ ngươi thực sự có khả năng đồng ý. Tiếu Uẩn khẽ lắc đầu, ta để hải tử lúc sinh ra, ta mẹ còn ở đi làm, đều là hắn nhạc mẫu chiếu cố. Mặc dù như vậy, tiểu hải tử buổi tối khóc, ta mẹ đều ngại xảo. Vậy ngươi quay đầu lại liền như vậy đổ mẹ ngươi. Tự Lập nói, vạn nhất mẹ ngươi đáp ứng giúp chúng ta chiếu cố, ta liền nói là ta vấn đề. Tống Chiêu đệ, vậy ngươi cũng không cần đi làm, đến mỗi ngày đi bệnh viện. Tự Lập không lời gì để nói. Tống Chiêu đệ cười, vừa định nói chuyện nhìn đến Sáng Sáng ngủ rồi. Trấn Hưng, đi đem Sáng Sáng tiểu giường lấy lại đây, kêu hắn gác bên này ngủ. Trấn Hưng câu đầu xem một cái con của hắn, lúc này ngủ, buổi tối nên không ngủ. Ngươi buổi tối cho hắn kể chuyện xưa. Nhị Oa nói, hắn đêm qua vốn dĩ muốn cùng canh sinh ngủ, cởi ra quần áo liền phải cùng ta ngủ, ta cho hắn niệm 20 phút, hắn liền ngủ rồi. Liễu Tĩnh Tĩnh, đó là hắn ngày hôm qua không ngủ. Hắn ban ngày ngủ, buổi tối ngủ đến sớm, ngày hôm sau 5 giờ nhiều liền phải lên, so nhân gia thượng sớm đọc học sinh thức dậy còn sớm. Chúng ta chờ lát nữa liền nấu cơm. Sáng Sáng ngửi được mùi hương liền tỉnh. Tống Chiêu để thấy Liễu Tĩnh Tĩnh trong lòng ngược viêm. Viêm cũng ngủ rồi. Trấn Hưng, thừa dịp lúc này không vội, các ngươi đem nên hầm hầm thượng, rau xanh chờ ngươi ba trở về lại xào. Canh Sinh đem Sán Sán phóng tiểu trên giường, lười nhác vươn vai, đột nhiên cứng đờ, điện thoại vang lên, Nhị Oa, chạy nhanh tiếp, đừng đem Viêm Viêm đánh thức. Nhị Oa vội vàng cầm lấy microphone, nghe rõ kia quả nhiên lời nói, chau mày, chuẩn bị đi phòng bếp. Trấn Hưng dừng lại, Canh Sinh đi đến Nhị Oa bên cạnh, không tiếng động hỏi, ai nha? Nhị Oa che lại microphone, gì hai? Nàng, Canh Sinh ngồi xuống, nhìn không được nói thầm, nàng lại làm chi? Tự Lập đá một chút Canh Sinh cẳng chân, nhỏ giọng hỏi, nàng như thế nào có nhà ta số điện thoại? Phỏng chừng là Đỗ Đào nói cho nàng. Canh Sinh nói, biết nhà ta dãy số người rất nhiều, cậu đảng nàng nương, còn có gì cả, đại lực bọn họ. Nàng tùy tiện hỏi một người là có thể hỏi đến. Nhị Oa nói tiếng, đã biết. Liền đem điện thoại treo lên, nương, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức xấu cũng là tin tức tốt. Tống Chiêu để lung tung đoán một chút. Nhị Oa cười, vươn ngón tay cái, ta nương chính là ta nương. Đỗ Phát Minh phạm tội bị bắt, tin tức tốt có phải hay không ở bên này phạm sự, cũng không phải ở quê quán, mà là ở Tây Nam khu vực. Hắn lại muốn gì hai gánh tội thay? Liễu Tĩnh Tĩnh vội hỏi. Nhị Oa vui sướng khi người gặp họa. Hắn lần này chọc sự, dì hai tưởng đỉnh cũng đỉnh không được. Thực nghiêm trọng sao? Nhân viên cần vụ tiểu Đỗ tò mò. Nhị Oa, lao đế ngồi xuyên. Thất thủ giết người. Trấn Hưng đoán. Canh Sinh, khẳng định không phải. Đỗ Phát Minh cái kia túng hóa, trộm đồ vật đều kêu tức phụ ra mặt. Người khác đem hắn đánh gần chết mới thôi. Hắn cũng không thấy đến dám đánh trả. Nhị Oa, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Dì hai nói Đỗ Phát Minh không biết nghe ai nói, Tây Nam khu vực người nghèo, hắn liền chạy tới bên kia chiêu công. Nhị Oa nói, có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương đặc biệt xinh đẹp, phỏng chừng là nghẹn lâu rồi, liền đem một cái cô nương hống đến hẻo lánh địa phương, cấp cái kia. Xảy ra chuyện thời điểm còn ở địa phương, có người một nhà chống lưng, kia cô nương liền đi báo nguy, cùng ngày đã bị địa phương công an bắt lại. Dân bản xứ hướng dân bản xứ, khẳng định dựa theo pháp luật trọng phán. Trấn Hưng không dám tin tưởng, hắn không phải rất có tiền sao? Đúng rồi, dì hai không phải hoài nghi hắn có nữ nhân khác. Có tiền cùng cưỡng gian không quá lớn quan hệ. Nhị Hoa nói, có lẽ nguyên nhân chính là vì có tiền, hắn cảm thấy có thể lấy điểm tiền bãi bình, nhân ra lại vừa vặn có cầu với hắn, hắn mới sinh ra ác ý. Tống Chiêu Đề một chút cũng không ngoài ý muốn, Tống Lai Nam làm sao mà biết được. Có người cùng hắn một khối đi, trở về nói cho dì hai. Nhị Hoa nói, đến nỗi là ai, dì hai chưa nói. Dì hai gọi điện thoại lại đây, chính là hỏi một chút ta, Đỗ Phát Minh đời này còn có thể hay không ra tới. Tống Chiêu Đề, ngươi nói trước không biết, sau nói biết, là chuyện như thế nào? Việc này ta cũng không biết a. Nhị Hoa nói, dì hai kêu ta giúp nàng cha một chút có thể phán mấy năm, ta nói đã biết. Canh sinh, hiện tại không phải sớm mấy năm nghiêm đánh thời điểm, kia cô nương cũng không tánh mạng chi ưu, phỏng chừng sẽ phán 10 năm. 10 năm sau hắn ra tới mới 50 hơn tuổi. Nghe Nhị Hoa vừa rồi ý tứ, dì hai hy vọng hắn đời này đều đừng ra tới. Tự Lập hỏi, Nhị Hoa, bọn họ hai vợ chồng sớm 10 năm trước liền không có gì cảm tình. Dì hai hiện tại có phòng ở, còn có gian mặt tiền cửa hàng, tuy rằng là thuê người khác, nhưng Đỗ Phát Minh đi ra ngoài thời điểm, dì hai thường xuyên giúp tìm công tác người liên hệ công tác, còn có thể bán điểm đồ ăn vặt gì đó, không lo không có tiền dùng, khẳng định hy vọng Đỗ Phát Minh chết già ở trong ngục giam. Ngươi đừng tra xét. Tống Chiêu Đề trầm ngâm một lát, tìm người hỏi thăm một chút, Đỗ Phát Minh trước kia có hay không trải qua, nếu có trải qua, liền nói cho bên kia công an, gọi bọn hắn đi tra. Canh sinh, nương, không cần như vậy phiền toái. Địa phương công an thật muốn trọng phán, chính mình sẽ đi tra. Nhị Hoa, ngươi liền cùng dì hai nói, sẽ phán 15 năm, nếu Đỗ Phát Minh ở trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp, cũng có khả năng trước tiên ra tới. Nhị Hoa tìm người hỏi thăm, vạn nhất chuyển ra đi, đối hắn ảnh hưởng cũng không tốt, có cái phạm thân thích. Vậy đừng hỏi thăm. Ở Tống Lai Nam cùng Nhị Hoa chi gian, Tống Chiêu Đề không chút do dự lựa chọn người sau, các ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói. Tự Lập, chúng ta biết. Bất quá, hắn như thế nào lúc này đi ra ngoài? Không đều mau ăn Tết sao? Khả năng cái nào trong xưởng vội vã ra hóa, tăng ca cũng đuổi không ra đi. Nhị Hoa nói, Đỗ Phát Minh năm trước còn chỉ giúp Dũng Thành bên này nhà xưởng liên hệ người, nghe nói năm nay 6. Tháng cuối năm đều bắt đầu giúp hàng thành nhà xưởng liên hệ người. Hắn nếu đừng làm việc này, về sau Đỗ Đào cùng nàng đệ đều không cần đi làm, giúp Đỗ Phát Minh. Từ từ, nương, Đỗ Phát Minh đi vào, dì hai có thể cùng Đỗ Đào cùng nhau làm a? Tống Chiêu Đệ, ngươi dì hai không ngốc, nàng có thể nghĩ đến. Ngươi đừng nhiều chuyện, bằng không, quay đầu lại đến trách ngươi. Hảo đi. Nhị Hoa đứng lên, ta đi rửa rau hầm thịt. Tự Lập ca, có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn? Tự Lập, sủi cảo. Có thể. Nhị Hoa nói, tủ lạnh Lý Chính Hảo có khối thịt heo. Vừa dứt lời, cảm giác trong phòng ám xuống dưới. Nhị Hoa theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến Trung Kiến Quốc đứng ở ngoài cửa. Ba, ngươi tan tầm. Trung Kiến Quốc, ta nghe người khác nói, Tự Lập đã trở lại. Cái này chính là Tiếu Ẩn đi. Là ta, thúc thúc hảo. Tiếu Ẩn cuống quýt đứng lên. Trung Kiến Quốc xua xua tay, ngồi xuống. Lần này trở về có phải hay không tưởng hảo khi nào kết hôn? Tự Lập đỡ chán. Ba, ta có lời cùng ngươi nói. Còn không có suy xét hảo? Trung Kiến Quốc hỏi. Canh sinh xem náo nhiệt không chê sự đại. Ca, ta cảm thấy ngươi nói phía trước, hẳn là đem ta ba dây lưng lấy rớt. Có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc nhìn về phía Canh Sinh, lại nhìn Tự Lập. Tiếu Ẩn mang thai. Tự Lập đầy đầu hắc tuyến, không dám lại do dự, một bên giải thích hắn vì cái gì không cần hài tử, một bên hướng Canh Sinh phía sau trốn, thấy Trung Kiến Quốc không có đứng dậy tính toán, mới dừng lại tới. Ba, chuyện này, ta cùng Tiếu Ẩn suy xét gần nửa năm, hy vọng ngài có thể lý giải. Ta lý giải. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, thấy hắn không tin. Có ngươi nương ở phía trước, ta có cái gì không thể lý giải. Tự Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn ba. Nói, ngồi trở lại Tiếu Ẩn bên người. Bang! Phía sau lưng thượng ai một chút, Tự Lập ngốc, nhìn Trung Kiến Quốc nắm chặt không biết khi nào chịu rớt dây lưng, không thể tin được hai mắt của mình. Ba! ngài đánh ta. Ta đánh chính là ngươi. Trung Kiến Quốc nộ khí đằng đằng, đứng lên, trên cao nhìn xuống chỉ vào Tự Lập. Chuyện lớn như vậy, Tiếu Uẩn hôm nay nếu là không nói, có phải hay không tính toán vẫn luôn gạt ta và ngươi nương? Trong mắt còn có hay không ta và ngươi nương? Tự Lập tưởng giải thích, há miệng thở dốc không biết nên từ đâu mà nói lên, bởi vì hắn tới phía trước không tính toán nói cho cha mẹ, chủ yếu là sợ chuyển tới hắn. Ra lỗ tai, không lời gì để nói. Trung Kiến Quốc chỉ vào hắn hỏi. Tiếu Uẩn đứng lên, Trung thúc thúc. Tự Lập túm nàng một chút, đánh gãy nàng lời nói. Ba, ta sai rồi. Ta lần trước gọi điện thoại trở về, nên cùng các ngươi nói. Ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau. Các ngươi một đám có phải hay không cảm thấy ta và ngươi ba khai sáng, liền cho rằng vô luận các ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ duy trì các ngươi. Tống Chiêu Đế trừ đi Trung Kiến Quốc trong tay dây lưng, tiết kỳ 11 về nhà, Trấn Cương 9 tháng 30 hảo buổi tối ăn cơm thời điểm đều không nói hắn tưởng kết hôn, đi ra ngoài dạo một vòng trở về, cùng chúng ta nói muốn kết hôn. Hai ngươi ổn trọng, thận trọng suy xét quá, cũng đến trước tiên cùng chúng ta giảng một tiếng. Cái gì đều không nói, đi vào ra liền phải trực tiếp lãnh chứng, còn không cần hài tử. Cũng theo ta tính tình hảo, đổi thành, không nói người khác, đổi thành Tiếu Uẩn ngươi. Đường cô Tiếu Tú Dung, cũng đến chỉ vào hai ngươi cái mũi mắng một đốn. Tự Lập đầy mặt hổ thẹn, nương, chúng ta sai rồi. Tính, ngươi ba đánh đều đánh qua. Tống Chiêu Đệ thở dài nói, đến đế đô đừng nói các ngươi lúc trước không tính toán làm hôn lễ, cũng miễn bàn không cần hài tử. Làm mọi người đều vô cùng cao hứng, hài tử sự, kéo dài tới không thể kéo thời điểm lại nói ra tới. Tự Lập trộm ngó liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc. Thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, chúng ta là như vậy tính toán, là ta nói lậu miệng. Tiếu Uẩn tiếp theo nói, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi đừng nói, tiểu tâm ngươi ba cởi giày tấu ngươi. Trấn Cương ai quá, Nhị Hoa nói, Trấn Cương cùng ta nói, không đợi đại gia mở miệng, liền nói, ba, còn không phải là cháu gái sao, ngày khác kêu ta tức phụ sinh, canh sinh. Ngươi trước tìm được đối tượng rồi nói sau. Ngươi so Nhị Hoa còn đại đâu. Trung Kiến Quốc đánh lén hắn. Ngươi chừng nào thì tìm. Canh sinh nghẹn lại. Kia. Cái gì? Ta đi giúp Trấn Hưng nấu cơm. Xoay người liền hướng trong phòng bếp chạy. Trung Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Chuyển hướng Tự Lập. Tự Lập vội vàng ngồi xong. Ba, ta lần này thật biết sai rồi. Là thật là giả về sau rồi nói sau. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu Đệ, Tự Lập, Tiếu Uẩn, đi trên lầu nghỉ một lát nhi, nửa giờ sau xuống dưới ăn cơm. Tự Lập thấy thế, vội vàng lôi kéo Tiếu Uẩn lên lầu. Tiếu Uẩn nhận thức hắn đã nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua hắn như. Vậy túng, nhìn không được hỏi, ngươi liền như vậy sợ ngươi ba. Ta không phải sợ hắn. Tự Lập tùy tay đẩy ra một cái cửa phòng, thấy bên trong có mấy chương song tầng giường, liền biết là bọn họ huynh đệ phòng. Lôi kéo Tiếu Uẩn đi vào, ta không thành thành thật thật nhận sai, nửa đêm Lý Chính đi ngủ, ta ba đều có thể lên tấu ta một đốn. Ban ngày mọi người đều ở, ta ba cũng liền trừ ta một chút, nếu là nửa đêm, hắn thật có thể đem ta tấu đến ra chóc thịt bong. Tiếu Uẩn mãn nhãn đau lòng, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không thường xuyên bị đánh? Không phải, lớn như vậy lần đầu tiên. Tự Lập nói, cởi áo khoác, rất đau. Ngươi nhìn xem đỏ không? Tiếu Uẩn một bên đem hắn áo sơ mi hướng lên trên kéo, một bên hỏi, lần đầu tiên. Đúng vậy. Tự Lập nói, ta ba động thủ, thuyết minh hắn thật sinh khí, cho nên ta mới không thể giải thích, cũng không thể rảo biện, bằng không, hắn sẽ càng sinh khí. Tiếu Uẩn, có điểm hồng. Dùng tay ấn một chút, đau không đau? Không đau, kia quá một lát liền tiêu. Chạy nhanh mặc tốt. Tự Lập cái dương ở trong phòng, Tiếu Uẩn không ở, Tự Lập mặc vào áo lông vũ, mang nàng đi cách vách phòng, nhìn đến nàng dương ra ở mép giường, ngươi đổi một chút quần áo, chúng ta đi xuống, ta đi cho ngươi lấy giày bông. Nhà ngươi có sao? Tiếu Uẩn hỏi. Tự Lập, ta nương trong phòng khẳng định có. Đến Tống Chiêu Đệ trong phòng nhảy ra một đôi, len sợi câu giày, tân, mặc vào đi, này giày so. Da của ngươi dày bông ấm áp. cùng thời gian, trốn đến trong phòng bếp huynh đệ mấy cái trộm ra bên ngoài xem, thấy Trung Kiến Quốc vẫn như cũ mặt vô biểu tình, canh sinh nhỏ giọng hỏi, ba thật sinh khí, sinh khí còn có giả. Nhị hoa câu đầu ra bên ngoài xem một cái, ngươi hai ngày này tốt nhất thành thật điểm, ba đã sớm xem ngươi không vừa mắt, vẫn luôn tưởng tấu ngươi, chính là không bắt được đến cơ hội. Canh sinh, không cần ngươi nhắc nhở, ta ngày mai buổi chiều liền đi. Mỗi lần mau bị đánh thời điểm, liền chạy về Trấn Hải. Trấn Hưng nói, nếu là qua Tết âm lịch, các ngươi trong huyện nghỉ, ngươi hướng chỗ nào chạy? Canh sinh, ta đây liền thành thành thật thật, tận lực trốn tránh ba. Đúng rồi, nhị hoa, chờ Đỗ Phát Minh phán, ngươi đừng quên cùng nương nói một tiếng. Việc này còn sớm. Nhị hoa nói, việc cấp bách là tự lập cùng Tiếu Ẩn sự. Tháng riêng số 4 buổi sáng, Tống Chiêu đệ cùng tự lập, Tiếu Ẩn cùng với nhị hoa đi đế đô. Tháng riêng số 5, nhị hoa, tự lập cùng Tiếu Ẩn đi ra ngoài xem phòng ở, Tống Chiêu đệ cùng Kỳ Lão mang theo quà tặng đi Tiếu gia. Bùi Ngọc Linh trước kia gặp qua Tống Chiêu đệ, cảm thấy Tống Chiêu đệ thực hảo, hôm qua buổi tối Tiếu Ẩn lại cùng nàng nói, là Tống Chiêu đệ đưa ra mua phòng ở, nàng cái này đương mẹ nó cũng chưa nghĩ đến, liền cảm thấy Tống Chiêu đệ là thiên hạ ít có hảo bà. Hôm nay sáng sớm, Bùi Ngọc Linh đã kêu bảo mẫu đi mua đồ ăn, nàng cùng nhân viên cần vụ đem trong nhà thu thập nhanh nhẹn, còn pha một hồ trà, chờ Tống Chiêu đệ cùng Kỳ Lão lại đây. Tiếu Ẩn hiện giờ đã 31 tuổi, vừa nghe nàng tưởng kết hôn, Bùi Ngọc Linh hận không thể kêu nàng trước cùng tự lập xả trứng, về sau lại làm hôn lễ. Làm cho Tống Chiêu đệ nói cái gì, Bùi Ngọc Linh cùng Tiếu Bình An cũng chưa ý kiến. Nhà trai thành tâm cầu thú, nhà gái gia trưởng vội vã gạ nữ, hai nhà người hàn huyên đại khái nửa giờ, liền đem đính hôn nhật tử cùng với lễ hỏi định ra tới. Đến nỗi kết hôn nhật tử, Tiếu Bình An nói, hắn đến tìm người tính một chút. Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, nhảy ra lịch ngày tìm cái nghi gả cưới nhật tử là đến nơi. Vừa thấy Tiếu Bình An thực thận trọng, đến bên miệng nói nuốt trở về, liền nói, là nên tính một chút. Tự lập mua phòng có nhị hoa đi theo, Tống Chiêu đệ không có gì không yên tâm, ngày hôm sau liền đi trở về. Tháng riêng sơ 8, Tống Chiêu đệ mang theo tiền đi Kỳ gia, ngày hôm sau liền cầm Kỳ lão cho nàng tiền, đi trên đường đặt mua đồ vật. Sơ 10, Tống Chiêu đệ cùng Kỳ lão đi Tiếu gia hạ xính, đem tự lập cùng Tiếu Ẩn kết hôn nhật tử định ở ngày thanh niên 4-5 ngày này, gác quốc tân quán làm tiệc rượu. Tống Chiêu đệ về đến nhà, Liễu Tĩnh Tĩnh nghe nàng nói quốc tân quán ba chữ, liền hỏi, lão sư, chúng ta có thể đi sao? Các ngươi đều đi. Tống Chiêu đệ nói, vé máy bay ta ra, tự lập không có gì thân thích, các ngươi lại không đi, tự lập bên này liền một bàn đều ngồi bất mãn, quá keo kiệt. Trấn Hưng, gì cả bọn họ không đi, ngươi gì cả cùng dượng cả, đại bá cùng đại bá mẫu qua đi, cũng mới 4 người. Tống Chiêu đệ nói, Tiếu gia bên kia có 5 bàn khách nhân, chúng ta bên này, ta cảm giác chỉ có 2 bàn, nhưng ta cùng Bùi Ngọc Linh nói có 3 bàn. Trung Kiến Quốc lúc này cũng ở nhà, tiệc rượu tiền chúng ta ra, ngươi nói đi. Nói, Tống Chiêu đệ nói, mới đầu Tiếu Bình An không đồng ý, ta cùng bọn họ nói Tĩnh Tĩnh cùng Tiết Kỳ gả tiến vào, nhà bọn họ làm tiệc rượu dùng thịt, yên cùng rượu đều là ta đưa tiền, kêu các nàng nhà mẹ đẻ mua. Bùi Ngọc Linh liền đồng ý. Trung Kiến Quốc, thi ra không đi tìm tự lập đi. Tạm thời không có, bất quá, về sau thật đúng là khó mà nói. Tống Chiêu đệ nói, tự lập kết hôn ngày đó, nếu hắn mợ qua đi cấp cái bao lì xì, nhưng thật ra cái vấn đề. Liễu Tĩnh Tĩnh, ta nghe Trấn Hưng nói qua tự lập cùng canh sinh sự, bọn họ như thế nào còn có mặt mũi qua đi? Không biết xấu hổ người, chuyện gì đều có thể làm được. Tống Chiêu đệ nói, chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ khả năng cảm thấy không có gì. Tính, không nói bọn họ, ta hai ngày này chạy chân mau chặt đứt. Trung Kiến Quốc, chờ lát nữa Trấn Cương trở về, kêu hắn cho ngươi đấm đấm chân. Vừa dứt lời, Trấn Cương vào được, phía sau còn cùng cá biệt hài tử ôm đi ra ngoài chơi Tiết Kỳ. Lão sư, nơi nào không thoải mái? Trấn Cương một bên đổi miên dép lê một bên hỏi. Sán Sán, nãi, nãi nơi nào đều không thoải mái. Ngươi này trong tay lấy cái gì ngoạn ý? Trấn Cương đi tới, chiều trên mặt hắn niết một chút. Sán Sán giơ tay khoe khoang, nhị thúc mua, Transformers, không cho ngươi chơi. Là ta mua, không cho ta chơi, ngươi lá gan phì a. Trấn Cương trừng mắt nhìn hắn nói. Sán Sán vội vàng nói, không phải ngươi, là nhị hoa thúc thúc. Nói chuyện còn đem Transformers ẩn thân sau. Quỷ hẹp hỏi. Trấn Cương liếc hắn một cái, liền đi đến Tống Chiêu Đệ bên. Người, lão sư, hiện tại ấn, vẫn là sau khi ăn xong ấn. Tống Chiêu Đệ, ăn cơm xong lại ấn. Đã sớm làm tốt cơm, liền chờ ngươi cùng Tiết Kỳ. Đúng rồi, Tiết Kỳ, mẹ ngươi khi nào tới? Qua 2 tháng nhị. Tiết Kỳ thấy hải tử xem Liễu Tĩnh Tĩnh, liền đem Viêm Viêm cho nàng. Nàng nói chỉ có thể đã tới nửa tháng. Tống Chiêu Đệ, ngươi ba còn không có về hưu, mẹ ngươi có thể tới nửa tháng đã thực không tồi. Nếu đổi thành ta, ta đi một vòng, ngươi thúc phải gọi điện thoại. Một vòng. Trấn Hưng chuyển hướng Trung Kiến Quốc, nhiều nhất 5 ngày. Trung Kiến Quốc, ngươi có ý kiến? Không dám, không dám. Trấn Hưng một bên sau này lui một bên nói, ta đi thịnh cơm. Sán Sán theo sau, ba ba, ta giúp ngươi. Không chờ Trấn Hưng mở miệng, lại hỏi, ta không dùng bữa. Tiềm ý tứ hỗ trợ làm việc ăn nhiều thịt. Ngươi đều với ai học? Trấn Hưng thực xác định, hắn không dạy qua Sán Sán nói loại này lời nói. Trấn Cương, không phải nhị oa chính là canh. Sinh, chỉ cần hai người bọn họ trở về, ngươi nhi tử liền nhìn không tới người khác. Ngươi nếu không nghĩ nhìn đến ngươi nhi tử biến thành một cái khác canh sinh, tận lực đem hắn cùng canh sinh ngăn cách. Canh sinh xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết hắn khi nào trở về, như thế nào ngăn cách a? Trấn Hưng xem một cái Sán Sán, ngươi không dùng bữa, ta liền cho ngươi nhị oa thúc thúc gọi điện thoại. Hắn mấy ngày nay chính vội vàng cho ngươi làm tiểu tây trang, ngươi còn muốn hay không? Sán Sán chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ra ra, ngươi ba không lừa ngươi. Trung Kiến Quốc nói, không tin nói, ta gọi điện thoại, ngươi hỏi ngươi nhị thúc. Sán Sán lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Trấn Hưng, ba ba, ta đậu ngươi chơi đâu? Trấn Hưng ngây ra một lúc, phản ứng lại đây, thật muốn cho hắn một chân, chỉ vào hắn nói, lần sau lại đậu ta, ta tấu ngươi. Sán Sán xem một cái Trấn Hưng, cầm Transformers nhào hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ ôm hắn, đi giúp ngươi ba lấy chiếc đũa, món đồ chơi ta giúp ngươi thu hồi tới, bằng không, Viêm Viêm thấy liền phải. Sán Sán quay đầu xem một cái ghé vào mẹ nó trong lòng ngực, mở to một đôi mắt to loạn xem má Viêm Viêm, nãi nãi, phóng trong ngăn tủ a. Tắc Tống Chiêu Đệ trong lòng ngực, đi đến Viêm Viêm bên người, le lưỡi, giả cái mặt quỷ, liền không cho ngươi chơi. Theo sau mới chạy hướng phòng bếp. Sang năm hôm nay, hai người bọn họ đến mỗi ngày đánh nhau. Tống Chiêu Đệ đem đồ chơi ném trong ngăn tủ, sẽ nhỏ giọng nói, chờ lát nữa cấp nhị o gọi điện thoại, kêu hắn trong xưởng sư phó cấp Sán Sán làm bộ quần áo. Liễu Tĩnh Tĩnh, nhị oa còn ở đế đô, tự lập phòng ở mau trang hoàng hảo. Tống Chiêu Đệ nói, ta cấp nhị oa một số tiền, kêu hắn giúp tự lập mua tivi, quạt điện cùng gia cụ, chờ vài thứ kia chuẩn bị cho tốt, hắn mới có thể trở về. Ta phỏng chừng còn phải một vòng. Liễu Tĩnh Tĩnh, nhanh như vậy liền trang hoàng hảo. Đóng gói đơn giản. Cùng các ngươi phòng ở không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ nói, tự lập trong tay còn thừa điểm tiền, ta hỏi hắn muốn hay không trang hảo một chút, Tiếu Ẩn nói bọn họ không thường trụ, có thể ở lại người là đến nơi. Liễu Tĩnh Tĩnh kinh ngạc, có thể ở lại người. Ta nghe tự lập ý tứ, bọn họ đơn vị phân cho hắn phòng ở bị Tiếu Ẩn thu thập khá tốt, khả năng bởi vì điểm này đi. Tống Chiêu Đệ nói, nàng không ý kiến, chúng ta cũng bớt việc. Ta hiện tại liền hy vọng ngày thanh niên chạy nhanh đến, hai người bọn họ kết hôn, ta cũng liền không lo. Trấn Hưng bưng đồ ăn ra tới, hai người bọn họ kết hôn, ngài còn có 4 cái nhi tử chưa lập gia đình đâu. Bọn họ 4 cái, đời này không kết hôn, ta cũng không lo. Tống Chiêu Đệ nói, buộc bọn họ kết hôn, cũng là hôm nay kết, ngày mai ly. Lại nói đại hoa cùng canh sinh phóng lời nói, bọn họ 30 tuổi lại tìm đối tượng, sang năm bọn họ liền 30. Trung Kiến Quốc, ngươi kia hai nhi tử, nhưng không cảm thấy. Bọn họ đã đến 30. còn cảm thấy chính mình 17-18 tuổi đâu. Tống Chiêu Đệ cười nói, bọn họ 17-18 tuổi thời điểm, nhưng không ai kêu bọn họ thúc thúc. Sáng sáng hiện tại nói chuyện nhanh nhẹn, chờ đại hoa cùng tam hoa trở về, thúc trường thúc đoàn kêu cái không ngừng, bọn họ sẽ tự cảm thấy chính mình tuổi không nhỏ. Canh sinh 3 ngày 2 đầu trở về, sáng sáng không thiếu kêu hắn thúc thúc. Trung Kiến Quốc nói, cũng không gặp hắn mang cái đối tượng trở về. Tống Chiêu Đệ, đó là bởi vì sáng sáng còn nhỏ. Ngày khác sáng sáng thượng nhà trẻ, trở về ra làm bài tập, ngươi lại xem hắn, khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Lão sư nói đúng. Trấn Cương bưng nồi cơm điện ra tới, Viêm Viêm lúc sinh ra, ta cũng chưa cảm thấy chính mình đương phụ thân rồi. Này mấy tháng sáng sáng mỗi ngày kêu thúc thúc, ta mới cảm thấy chính mình là trưởng bối. Trưởng bối, ở ta trong ấn tượng ít nhất đến 40 tuổi. Ta hiện tại mới 26 tuổi, đáng sợ. Sán. Sán ôm chiếc đũa ra tới, ngửa đầu hỏi, thúc thúc, sợ gì? Ta sợ ngươi. Trấn Cương tiếp nhận chiếc đũa phóng trên bàn, đi cầm chén. Sán sán cái mũi nhăn lại, ta không đáng sợ. Nói xong xoay người chạy về phòng bếp. Ngươi không đáng sợ, ngươi thúc đầu ngươi chơi đâu? Trấn Hưng đưa cho hắn một cái chén, lấy đi ra ngoài đi. Sán sán không động đệ. Ta có thể lấy 2 cái. Vương hai căn tay nhỏ chỉ. Trấn Hưng cười cười, cho hắn 2 cái chén, nhắc nhở hắn, ôm lấy a. Tốt. Tiểu hài tử điểm một chút đầu, đi đến bên ngoài liền đưa cho Trấn Cương. Trấn Cương cầm chén phóng trên bàn, liền kéo tới một cái ghế, đem sáng sáng ôm ghế trên, đừng lộn xộn, ta cho ngươi thịnh cơm. Ta ăn cái kia. Sáng sáng chỉ vào hắn ba vừa mới bưng lên hành lá xào trứng gà. Trấn Cương xem một cái, chờ một chút. Theo sau liền kêu Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc rửa tay ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc đi ra ngoài đi 2 vòng mới trở về phòng nghỉ tạm. Mà 2 người bọn họ đến phòng ngủ, Trung Kiến Quốc tẩy tẩy nằm trên giường. Tống Chiêu Đệ cũng không có, nàng đem sổ tiết kiệm lấy ra tới. Trung Kiến Quốc, ta tưởng cấp đại hoa cùng tam hoa mua căn hộ. Là bởi vì tự lập mua phòng ở. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, xem như đi, tự lập phòng ở ta đi xem qua, hoàn cảnh khá tốt, hộ hình cũng rất đại, nhà hắn trên lầu cùng dưới lầu còn không có bán đi. Ngươi cấp đại hoa cùng tam hoa mua, cũng đến cấp canh sinh, Trấn Hưng cùng Trấn Cương mua, nhà ta nhưng không như vậy nhiều tiền. Trung Kiến Quốc nói, nhị hoa có tiền, không cần chúng ta mua, bọn họ 5 cái cũng đến 15 vạn. Tống Chiêu Đệ, từ nhị hoa kiếm lời, mỗi tháng cho ta 1.000, tính thượng trước kia nhị hoa cấp, 2 ta tiền lương, linh tinh vụn vặt có 10 vạn khối. Mấy năm nay giá hàng tăng cao, hiện tại 10 vạn khối có thể mua tam bộ, quá 2 năm liền 1 bộ cũng mua không được. Ngươi khi đó đế, đô giá nhà nhiều ít. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, đời trước ta chết thời điểm, năm đạo khẩu giá nhà giống như 5-6 vạn nhất mét vuông. Nhiều ít. Trung Kiến Quốc ngồi dậy, Tống Chiêu Đệ thấy hắn đầy mặt khiếp sợ, vội vàng nói, cũng có tiện nghi, 2-3 vạn nhất bình. Ngày mai liền đem Trấn Cương cùng Trấn Hưng tiền thẩm ra tới. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đệ buồn cười, ta đây ngày mai cùng bọn họ nói. Bọn họ không tự lập tiền lương cao, mặc dù đem bọn họ tiền toàn thẩm ra tới, chúng ta cũng đến thêm không ít. Trung Kiến Quốc nghi nói, nhìn xem có hay không 8-9-10 mét vuông phòng ở, đừng mua quá lớn, chúng ta thêm cái 1 vạn nhiều, Tiếu Ẩn đã biết, cũng sẽ không có ý kiến gì. Tống Chiêu Đệ, Tiếu Ẩn không để bụng này đó, bất quá, cũng không thể mua quá lớn, nếu không liền không có tiền cấp tam hoa mua. Vậy ngươi nhìn làm đi. Trung Kiến Quốc nằm xuống, nhìn không được nhắc mãi, 5-6 vạn nhất mét vuông. Như thế nào không đi đoạt lấy a? Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, còn có 10 vạn 20 vạn đâu, sợ làm sợ ngươi, ta cũng chưa dám nói. Trở lại chuyện chính, ngày hôm sau ăn qua cơm chiều, phòng bếp thu thập hảo, Tống Chiêu Đệ liền đem Trấn Hưng bọn họ gọi vào trước mặt, không chờ bọn họ hỏi, liền nói, mở họp, các ngươi lại trở về. Khai gì sẽ? Sáng sáng nghiêng đầu, hoa ở Trấn Hưng trong lòng ngực, tò mò hỏi. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, gì? Ngươi với ai học? Có thể là chúng ta. Cái kia trong viện lão sư. Trấn Hưng nói, Sán Sán, có phải hay không? Sán Sán kéo ra Trấn Hưng áo lông vũ, chui vào đi, ấm áp. Trấn Hưng chiều trên mặt hắn ninh một chút, lão sư, đừng động hắn, ngài nói đi. Tống Chiêu Đế trực tiếp hỏi, bọn họ hiện tại có bao nhiêu tiền? Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Tiết Kỳ rất rõ ràng, trừ bỏ Nhị Oa, nhà bọn họ nhất có tiền người chính là các nàng cha mẹ chồng. Tống Chiêu Đế không có khả năng muốn các nàng tiền, hai người cũng liền không giấu. Diễm, Tống Chiêu Đế đêm qua cùng Trung Kiến Quốc tính quá, Trấn Hưng cùng Trấn Cương đại khái có bao nhiêu tiền, nghe nàng hai vừa nói, so Tống Chiêu Đế phỏng chừng còn nhiều, liền trực tiếp cùng bọn họ nói mua phòng sự. Trấn Cương cùng Trấn Hưng đơn vị đều có phần phòng ở, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Tiết Kỳ liền không quá tưởng mua, cảm thấy chỉ cần đem Sán Sán cùng Viêm Viêm bồi dưỡng thành sinh viên, tốt nghiệp sau đơn vị tự sẽ cho bọn họ phòng ở, liền đem các nàng ý tưởng nói cho Tống Chiêu Đế. Trung Kiến Quốc tưởng tượng đến về sau giá nhà tăng tới 5-6 vạn, tiền tồn lên không nhiều ít lợi tức, đổi thành phòng ở, không được có thể thuê. Năm đạo khẩu bên kia lão sư nhiều, nhất thời không phân đến phòng ở lão sư chỉ có thể thuê nhà, không cần sợ không ai thuê. Về sau trường giới còn có thể bán. Ta và ngươi lão sư nghiêm túc tính quá, so tồn lên có lợi. Điều này cũng đúng. Trấn Hưng nói, ta nhớ rõ Trấn Cương kết hôn thời điểm, gì cả lại đây. Nàng nói nàng phòng ở thuê 10 năm, là có thể đem kiến phòng tiền thu hồi tới. Chính mình kiến phòng ở, ít nhất có thể ở lại 20-30 năm. Kinh Trấn Hưng nhắc nhở, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng nghĩ đến Tống Lai Bảo từng nói qua tiền thuê sự, chính là, vấn đề lại tơi nữa, lão sư, chúng ta không như vậy nhiều tiền a. Dư lại ta cho các ngươi lót thượng. Tống Chiêu Đề nói, quay đầu lại cấp Tam Hoa mua một bộ, tiền không nhất định đủ, kém nhiều ít kêu Nhị Hoa ra. Trấn Hưng, Nhị Hoa đi mua sao? Các ngươi mang theo tiền đi tìm Nhị Hoa. Tống Chiêu Đề nói, ta ngày mai cấp Nhị Hoa gọi điện thoại, kêu hắn đi tìm Đại Hoa cùng Tam Hoa lấy thân phận chứng. Đi thời điểm đem Sán Sán mang lên, hắn lớn như vậy còn chưa có đi qua đế đô. Chuyển hướng Trấn Cương, ngươi có thể hay không thỉnh rất giả. Trấn Cương, có Nhị Hoa cùng ca ở, ta có đi hay không đều giống nhau, ta lại không hiểu. Lại nói ta đi đế đô, buổi tối Tiết Kỳ một người cũng vô pháp chiếu cố. Viêm Viêm, vậy các ngươi quá hai ngày đi thôi. Tống Chiêu Đề nói, thừa dịp còn không có khai giảng, còn có thể tại đế đô chơi một ngày. Trấn Hưng không cấm hỏi, nhanh như vậy. Ta vừa rồi không phải nói, về sau còn có thể bán. Nếu các ngươi chờ trụ, xác thật đến thận trọng. Tống Chiêu Đề nói Trung Kiến Quốc nhìn đến Sán Sán dụi mắt, đứng lên, Sán Sán mệt nhọc, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tạm dừng một chút, không cần lo lắng phòng ở mua bán không ra đi, hiện tại. Tư xí càng ngày càng nhiều, không phòng người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ở Trấn Hưng xem ra phòng ở không lưu trữ chính mình trụ, mua phòng cũng là rất lớn sự. Nhưng hai vị trưởng bối thái độ tựa như đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, Trấn Hưng cũng không biết nên nói cái gì hảo, xả một chút Liễu Tĩnh Tĩnh, ý bảo nàng có nói cái gì trở về lại nói. Liễu Tĩnh Tĩnh ra đại môn, nhìn đến nhân viên cần vụ khóa lại môn về phòng, liền nhìn. Không được nói, lão sư lớn như vậy số tuổi, như thế nào còn nói phong chính là vũ a? Lão sư trước kia nói ai đều đừng nghĩ muốn nàng tiền. Trấn Cương nói, hiện tại đột nhiên nhà gia cấp chúng ta tiền mua phòng, ta tổng cảm thấy nàng khả năng nghe được cái gì tiếng gió, tỉ như bên kia phòng ở muốn trường giới. Ca, về sau chúng ta mỗi năm cuối năm cấp lão sư 200 đồng tiền, cấp đến lão sư về hưu. Liễu Tĩnh Tĩnh, chờ một chút, Trấn Cương, lão sư nghe được tiếng gió, vì cái gì không trực tiếp nói cho chúng ta? Không ảnh sự, nói ngươi tin sao? Trấn Cương hỏi lại, ngươi còn có khả năng cảm thấy lão sư hống ngươi? Liễu Tĩnh Tĩnh nghẹn họng. Trấn Hưng cười nói, đừng nói nữa, trở về đi. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn cái gì đâu? Trấn Hưng cùng Trấn Cương ở cửa nói chuyện phiếm, ta muốn nghe xem hai người bọn họ liêu cái gì. Tống Chiêu Đệ đứng lên, kéo lên bức màn, kết quả cái gì cũng chưa nghe được. Trung Kiến Quốc, canh sinh cùng Đại Hoa tiền, ngươi là đơn tồn, hậu thiên Trấn Hưng đi thời điểm đừng cho hắn. Cho hắn chúng ta tồn 10 vạn khối là đến nơi. Vì cái gì? Tống Chiêu Đệ không hiểu. Trung Kiến Quốc nói, nếu toàn cho bọn hắn, tính thượng bọn họ trong tay, căn bản không cần nhị oa ra tiền. Tam oa trong tay không có gì tiền, tính tính cùng Tiết Kỳ tính toán, là có thể tính ra tam oa kia phòng tương đương với chúng ta cấp mua. Nếu nhị oa lót 1 vạn khối, ở các nàng xem ra tam oa kia phòng, chúng ta cũng là ra 1 vạn nhiều, cứ như vậy các nàng trong lòng liền cân bằng. Ngày khác nhị oa trở về, nhị oa lót nhiều ít, ngươi cho hắn nhiều ít. Ta nhớ rõ canh sinh, đại oa cùng tam oa về điểm này tiền lương thêm khởi có 2 vạn, có phải hay không? Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ gật đầu, tam oa là già trẻ, lại là ngươi thân nhi tử, liền tính tam oa phòng ở là chúng ta mua, tính tính cùng Tiết Kỳ cũng sẽ không nói cái gì. Trung Kiến Quốc, các nàng là không ý kiến. Tính tính quay đầu lại cùng nàng mẹ nói, nàng cùng Trấn Hưng ở đế đô mua nhà. Nàng mẹ hỏi một chút, tính tính khẳng định lời nói thật. Nàng mẹ tới một câu, ngươi xem, ngươi cha mẹ chồng vẫn là cưng chính mình hài tử. Nàng mẹ khả năng thuận miệng oán giận một câu, ngày nào đó tính tính cùng Trấn Hưng cãi nhau, nhớ tới việc này nhất định cảm thấy trong lòng không thoải mái. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, ngươi luôn so với ta thấu triệt, liền không nghĩ tới điểm này. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Tống Chiêu Đề mày nhíu lại, tính tính nàng mẹ tồn tại cảm quá thấp, tính tính lại không yêu về nhà mẹ đẻ, 1 năm nhiều nhất đi 2 lần, ta liền đem nàng cấp đã quên. Trung Kiến Quốc, cho nên dựa theo ta nói làm. Nghe ngươi. Tống Chiêu Đề cởi ra giày nằm trên giường, ta thật là không có việc gì tìm việc, liền không nên đưa ra cho bọn hắn mua phòng. Trung Kiến Quốc hỏi, vậy ngươi trộm cấp đại hoa cùng tam hoa mua, không gọi canh sinh bọn họ ba biết, ngươi có thể giấu chủ Trấn Hưng cùng Trấn Cương, có thể lừa gạt được canh sinh. Giấu không được. Tống Chiêu Đề thở dài một hơi, kéo chăn đắp lên. Thời trẻ nhị hoa làm xưởng, Tống Chiêu Đề đem trong nhà tiền toàn bộ cho hắn, sau lại hắn gấp đôi còn Tống Chiêu Đề. Bởi vậy nhị hoa là trừ bỏ Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc, duy nhất biết trong nhà có bao nhiêu tiền người. Tháng giêng 13, trạng vạn, nhị hoa nhìn đến Trấn Hưng cho hắn sổ tiết kiệm, nghe được Trấn Hưng nói, Tống Chiêu Đề đem trong nhà tiền toàn bộ lấy ra tới, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Buổi tối trở lại nhà khách, tính một chút năm phòng đến bao nhiêu tiền, nhị hoa tính ra không đúng, nhưng hắn ai cũng không giảng. Tháng giêng 14 hào buổi sáng, ở tự lập nơi tiểu khu mua 5 phòng, nhị hoa lót 1 vạn 8, cũng nhớ tới không đúng chỗ nào. Dương lịch 3 tháng số 8 buổi chiều, nhị hoa về đến nhà, đem canh sinh, đại hoa cùng tam hoa bất động sản chứng cấp Tống Chiêu Đệ, thấy Trấn Hưng bọn họ không ở, trong nhà chỉ có nhân viên cần vụ, đã kêu nhân viên cần vụ đi ra ngoài chơi chơi, hắn có chuyện cùng Tống Chiêu Đệ nói. Nhân viên cần vụ mới ra môn, nhị hoa liền hỏi Tống Chiêu Đệ tiền sự. Tống Chiêu Đệ cười cười, đem Trung Kiến Quốc cùng nàng lời nói tự thuật một lần, canh sinh, đại hoa cùng tam hoa tổn tiền, ta đã lấy ra, ở ngươi trên giường trong chăn mặt. Ta ba lợi hại, liền chính mình nhi tử đều phòng. Nhị hoa xách một tiếng, lần sau đề cập đến ta, có phải hay không liền ta cũng một khối gạt. Tống Chiêu Đệ, thiện ý nói dối không tính lừa gạt. Lại nói nếu không phải ta và ngươi ba thường thường gạt các ngươi một chút, các ngươi 7 cái sơm nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Đúng rồi, lần này nhìn thấy đại hoa cùng tam hoa, có hay không cùng bọn họ nói tự lập tháng 5 số 4 kết hôn? Đại ca cùng tam hoa nói, không có gì bất ngờ xảy. Gia nói, lần này có thể hưu 10 ngày. Nhị hoa nói, đại ca tính toán 10 tháng đế lại hưu mấy ngày, đêm này 1 năm giả dùng xong. Không vội vàng ăn Tết, xin nghỉ tương đối dễ dàng. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, hai người bọn họ phòng ở trước đừng trang hoàng, chờ hai người bọn họ nghỉ phép, gọi bọn hắn chính mình cùng trang hoàng đội nói như thế nào trang hoàng. Ta cũng không dám thế bọn họ làm chủ. Nhị hoa nói, bọn họ lại không phải Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Nương! Đến lúc đó chúng ta có phải hay không đến đi sớm mấy ngày? Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta và ngươi 3 tháng 4 28 hào qua đi. Ba có thể qua đi lâu như vậy? Nhị hoa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, ngươi ba nghỉ phép thuận tiện an dưỡng, lần này có thể nghỉ ngơi 20 ngày. Chúng ta tính toán ở đế đô đãi 10 ngày qua lại trở về. Ngươi khóa đâu? Nhị hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ, Trấn Hưng giúp ta thượng. ngài là càng ngày càng thoải mái. Nhị Oa tò mò, nương, ngài bao lâu không sửa đổi tác nghiệp? Tống Chiêu Đệ cười nói, xem thường ngươi nương không phải. Từ Sán Sán sinh ra, ta liền rốt cuộc không làm Trấn Hưng cùng Tinh Tinh giúp ta sửa đổi tác nghiệp. Đúng rồi, Tự Lập cùng Tiếu Ẩn lễ phục hảo không? Còn không có bắt đầu làm. Nhị Oa nói, lần này trở về, ta nào cũng không đi, ngày mai liền đi trong xưởng giúp hắn hai làm lễ phục. Nương, nếu không giúp ngươi làm một bộ. Tống Chiêu Đệ, ta liền không cần. Tưởng một chút, cho ngươi ba làm bộ tây trang. Đã biết. Nhị Oa buổi sáng thức dậy sớm, về đến nhà thả lỏng lại, nhìn không được đánh cái ngáp. Ta lên lầu ngủ một lát, cơm đừng làm quá sớm. Tống Chiêu Đệ, chúng ta ăn cơm thời điểm không gọi ngươi, đem nồi cơm. Nhị Oa gật gật đầu, liền cầm tam phân bất động sản chứng hướng trên lầu đi. Tháng 4 28 hào, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ đến Kỳ Gia. Ngày hôm sau, Trung Kiến Quốc đi Đế Đô Quân Y Viện kiểm tra thân thể, Tống Chiêu Đệ đi Tiếu Gia, cùng Bùi Ngọc Linh thương lượng kết hôn công việc. Tháng 5 số 3, Nhị Oa đem Tống Lai Bảo, Trung Vệ Quốc bọn họ an bài hảo, liền sách theo lễ phục đi Tiếu Gia. Lúc này Tự Lập cùng Tiếu Ẩn đã trở về, hai người ở Tiếu Gia thử một chút quần áo, phi thường vừa người. Tống Chiêu Đệ mới nói, ngày mai sáng sớm, nàng lại đây giúp Tiếu Ẩn hóa trang. Lời này vừa nói, Bùi Ngọc Linh vội vàng nói, không được, không được. Nhị Oa nói, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng, Trấn Cương cùng Tiết Kỳ kết hôn khi. Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Tiết Kỳ trang chính là Tống Chiêu Đệ hoa, so chuyên viên trang điểm hóa còn hảo, Bùi Ngọc Linh lúc này mới đồng ý. Tháng 5 số 4, buổi sáng, Đại Oa cùng canh sinh bồi Tự Lập đi Tiếu Gia đón dâu, Nhị Oa cùng Tam Oa mang theo nhà mình thân thích Tùy Kỳ Lão đi Quốc Tân Quán. 10 giờ chỉnh, Tự Lập cùng Tiếu Ẩn đến Quốc Tân Quán. Tự Lập ăn mặc màu đen tu thân tây trang, Tiếu Ẩn ăn mặc màu trắng áo cưới, vốn dĩ cảm thấy Tiếu Ẩn so Tự Lập đại tam tuổi, không xem trọng hai người thân thích các bằng hữu, nhìn đến hai người bọn họ xuất hiện, đều nhìn không được cảm khái. Hảo một đôi bích nhân. Tống Chiêu Đệ lại vô tâm thưởng thức, bởi vì nàng sợ thi ra người lại đây cách ứng người, liên tiếp ra bên ngoài xem. Bùi Ngọc Linh chú ý tới Tống Chiêu Đệ thất thần, liền nhỏ giọng hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Tống Chiêu Đệ đem lời nói thật nói cho nàng. Bùi Ngọc Linh cười nói, đừng lo lắng, thi ra người không dám lại đây. Lại nói bên ngoài đều là cảnh vệ, bọn họ cũng vào không được. Thi ra người đầu óc không bình thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tống Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, Bùi Ngọc Linh, ngươi có điều không biết, nghe nói Thi Ái Liên ở nước ngoài leo lên kẻ có tiền, nàng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái đều chạy tới nước ngoài làm buôn bán. Thi ra mấy năm nay chui vào tiền trong mắt, ngươi lo lắng bọn họ tìm Tự Lập, không bằng lo lắng bọn họ theo dõi Nhị Oa xưởng. Nương, các ngươi đừng hàn huyên, đều bắt đầu thượng đồ ăn. Tam Oa nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu vừa thấy, nghi thức kết thúc, ta quay đầu lại liền nhắc nhở Nhị Oa chú ý một chút. Tiệc rượu kết thúc, Tiếu Ẩn cùng Tự Lập hồi chính mình tiểu gia, Tống Chiêu Đệ kêu Nhị Oa, Tam Oa chiêu đãi nhà mình thân thích, liền cùng Kỳ Lão bọn họ hồi Tử Đằng viện. Một vòng sau, Đại Oa, Tam Oa đi bộ đội đưa tin, Tiếu Ẩn cùng Tự Lập về đơn vị, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc mới trở về. Trở lại đảo Ông Châu không mấy ngày, Nhị Oa liền nói cho Tống Chiêu Đệ, Đỗ Phát Minh án tử tuyên án, phán 15 năm. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đi chợ bán thức ăn, mua 2 chỉ gà, lại mua mấy cân thịt bò, kêu Nhị Oa ở nhà thu thập. Tống Chiêu Đệ tan học trở về, cùng Nhị Oa, nhân viên cần vụ làm một bàn đồ ăn. Không biết chân tướng Trấn Hưng theo bản năng xem lịch ngày, thấy ly Tết Đoan Ngọ còn có thật nhiều thiên, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, hôm nay là ngày mấy? Tống Chiêu Đệ đem Đỗ Phát Minh sự nói cho hắn, liền hỏi, có nên hay không chúc mừng một chút? Nên. Trung Kiến Quốc cũng đã trở lại, thấy canh trong bùn có một con gà, duỗi tay túm đến một cái đùi gà, hương vị không tồi. Tống Chiêu Đệ một ót hắc tuyến, rửa tay không? Giặt sạch. Trung Kiến Quốc thấy đại tôn tử xem hắn, Nhị Oa, đem một cái khác đùi gà cấp Sán Sán. Sán Sán ăn uống tiểu, Nhị Oa cho hắn xé một cái gà chung cánh, ngươi già ra sẽ không ăn, cánh gà. So đùi gà ăn ngon. Thật vậy chăng? Sán Sán trợ to mắt hỏi, nhị oa, nhị thúc có đã lừa gạt ngươi sao? Nhị thúc tốt nhất. Sán Sán nhếch miệng cười nói, nhị oa tưởng xoa xoa hắn đầu, vừa thấy trên tay tất cả đều là ru, vội vàng đi ra ngoài rửa sạch sẽ. Tống Chiêu để thừa dịp Sán Sán cúi đầu gặm cánh gà thời điểm, chừng liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc, già mà không đứng đắn. Trung Kiến Quốc nhún nhún vai, đi theo nàng đi phòng bếp, nhìn xem còn có cái gì ăn ngon. Nói trở về, tự lập kết hôn sau, Tống Chiêu để thật sự thực hiện nàng nói qua nói, không thúc giục đại hoa, canh sinh, nhị hoa cùng tam hoa. Năm 1992 cuối năm, canh sinh cùng tự lập ở đế đô bồi thân thể càng thêm không tốt kỳ lão, nghỉ phép ở nhà đại hoa cùng tam hoa bồi Tống Chiêu để đi chợ bán thức ăn mua hàng Tết. Đi chợ bán thức ăn trên đường, không ít người hỏi đại hoa kết hôn không. Đại hoa cười nói không có, trong lòng muốn mắng người, mà nhân thúc giục người quá nhiều, Tống Chiêu để lại không hé răng, làm cho đại hoa về đến nhà liền hỏi, nương, ngươi như thế nào đều không thúc giục ta? Ta thúc giục ngươi hữu dụng sao? Tống Chiêu để hỏi lại, đại hoa nghẹn họng, đang xem sổ sách nhị hoa ngẩng đầu, nói thật, ngươi hiện tại là thiếu tá, quá 2 năm nên thăng trung giáo, người nhà có thể tùy quân, ngươi nên tìm một cái. Ta nhưng thật ra muốn tìm, nhưng tìm không thấy thích hợp, ta có thể có biện pháp nào? Đại hoa nói, lại không thể làm cả nước hải tuyển. Tống Chiêu để liếc nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ đến rất mỹ, còn cả nước hải tuyển. Nói, đột nhiên nghĩ đến, nhị hoa, các ngươi không phải muốn làm cái gì người mẫu đại tái, khi nào làm? Kêu đại hoa đi xem. Nương, ta cũng đi. Tam hoa vội nói. Tống Chiêu để quay đầu nhìn về phía hắn, năm trước ngươi tự lập ca kết hôn thời điểm, Tiếu Tú Dung một nhà cũng đi, ta thấy ngươi cùng Thẩm Ảnh chơi khá tốt, hai ngươi liền không nghĩ tới nơi trốn xem. Ta đều cùng ngươi nói tốt nhiều lần, ta cùng Thẩm Ảnh là bằng hữu. Tam Hoa nói, ta chỉ cần tưởng tượng cùng nàng biến thành nam nữ bằng hữu, liền cảm thấy biệt nữ. Thấy Sán Sán nhìn chằm chằm hắn trong tay quả táo, đứng dậy đi cầm đao, đem quả táo cắt thành khối, đặt ở nước ấm năng trong chốc lát mới cho Sán Sán. Tống Chiêu để hỏi, ngươi thử qua sao? Không có. Tam Hoa nói, việc này cũng không thể thí, nếu không, ta cùng Thẩm Ảnh liền bằng hữu đều làm không thành. Nhị Hoa buông sổ sách, ta đây hỏi ngươi cái vấn đề, Thẩm Ảnh có đối tượng sao? Không nghe nàng nói, hẳn là không có. Tam Hoa cẩn thận ngẫm lại, thập phần xác định, không có. Nhị Hoa, qua năm, ngươi liền 27. Đối nam nhân tới nói, lớn như vậy không tính đại, Thẩm Ảnh 26, cũng không nhỏ. Thẩm Ảnh còn không có đối tượng, ngươi liền không nghĩ tới nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Tam Hoa không nghe minh bạch. Đại Hoa chừng hắn một cái, ngu ngốc. Đương nhiên là Thẩm Ảnh yêu thầm ngươi. Nàng, không có khả năng. Tam Hoa nói, đột nhiên ý thức được, ngươi mới buồn. Đại Hoa, vậy ngươi nói như thế nào giải thích? Tính, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Trung thiếu tá, dung ta nhắc nhở ngươi, Thẩm Ảnh cũng có khả năng yêu thầm ngươi. Nhị Hoa cười tủm tỉm nói, ngươi gương mặt này rất có lừa gạt tính. Tam Hoa gật đầu, ta cũng cảm thấy là đại ca. Không quan tâm là ai, đều không thể có kết quả. Trấn Hưng nắm Viêm Viêm tay, vòng quanh sofa đánh xoay vòng. Trung thúc không đồng ý. Lão sư, ngài cũng đừng xúi giục Tam Hoa thử. Bốn phía nửa tuổi Sán Sán có thể nghe hiểu hắn ba nói, ba ba, ra ra vì sao không đồng ý? Ngươi ra ra không nghĩ đồng ý, không có vì cái gì. Trấn Hưng nói, ăn ít điểm quả táo, chờ lát nữa chúng ta nấu cơm, cho ngươi làm cải trắng nhân thịt heo sủi cảo chiên. Sán Sán xem một cái trong chén còn có tam khối quả táo, vỗ vỗ Tam Hoa tay, tiểu thúc, ngươi ăn, ta không ăn lạp. Tam Hoa vớt lên một khối quả táo, biên gặm biên hỏi, vẫn là bởi vì Tôn Uyển Như. Đối. Trấn Hưng nói, nếu là qua mấy ngày Tôn Uyển Như đi tìm tới, đem nàng an bài, thúc khẳng định sẽ đồng ý. Tống Chiêu đệ, năm trước tự lập kết hôn, Liêm gia cũng đi, ta cố ý hỏi qua Lưu Bình, Lưu Bình nói từ khi lần đó qua đi, rốt cuộc chưa thấy qua Tôn Uyển Như. Ta cảm thấy Tôn Uyển Như năm đó chạy tới Lưu Bình bọn họ bệnh viện chạy chữa, có thể là sợ ở nhà nàng phụ cận chạy chữa, bị người quen nhận ra tới. Nương, ngài lời này nói rất đúng, giống ta cùng Thẩm Ảnh đã là nam nữ bằng hữu. Tam Hoa nói, ngươi mới vừa thanh nhàn 2 năm, không có việc gì hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt đâu. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta cũng không nghĩ trộn lẫn các ngươi người trẻ tuổi sự. Liên tiếp nhắc tới Thẩm Ảnh, là cảm thấy kia hài tử sát thật không tồi, hiểu chuyện, cần lao, quan trọng nhất một chút, nàng hiện tại cũng là một người quan quân, có thể lý giải các ngươi tham gia quân ngũ, vứt bỏ nàng thân mụ, có thể suy xét một chút. Lão sư, ngài thân tỷ tỷ đều vòng bất quá đi, thân mụ không phải nàng tưởng vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Trấn Hưng nhắc nhở Tống Chiêu Đệ, ngài cũng đừng khuyến khích Tam Hoa, quay đầu lại Trung Thúc đã biết, lại đến cùng ngươi nói nhau nhau. Tam Hoa, Trấn Hưng nói đúng, nương, ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức, ân, khiến cho chúng ta thuận theo tự nhiên hảo. Các ngươi bộ đội nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, thuận theo tự nhiên, đó chính là cô đơn cả đời. Nhị Hoa chú ý tới Đại Hoa một hồi lâu không nói chuyện, đại ca, tâm động. Đại Hoa chừng liếc mắt một cái hắn, ta tưởng cho ngươi động động gân cốt, khi ta cái gì cũng chưa nói. Nhị Hoa thấy Sán Sán nhìn chằm chằm hắn xem, trong lòng buồn cười, ngươi nhìn cái gì đâu? Sán Sán theo bản năng xem một cái Đại Hoa cùng Tam Hoa, đại thúc, nhị thúc, tiểu thúc đều ở nhà, náo nhiệt. Thích tiểu thúc sao? Tam Hoa nghiêng đầu hỏi. Sán Sán gật gật đầu, thích. Tiểu thúc tốt nhất. Sớm mấy ngày nói ta tốt nhất, ngươi tốt nhất thật giá rẻ. Nhị Hoa cúi người, chiều trên mặt hắn ninh một phen. Quá chút Thiên nhị thúc ra ngoại quốc, ngươi có đi hay không? Sán Sán vội hỏi, hảo chơi sao? Hảo chơi, ta muốn đi. Nhị Hoa, đừng dẫn hắn. Vừa dứt lời, Sán Sán nhìn về phía hắn ba, vì cái gì không thể mang ta? Trấn Hưng nói, ngươi nhị thúc ngồi máy bay không thoải mái, vô pháp chiếu cố ngươi. Sán Sán, ta có thể chiếu cố nhị thúc à? Không tồi. Nhị Hoa nói, dù sao Sán Sán hiện tại thượng nhà trẻ, 10 ngày nửa tháng không đi cũng không có gì ảnh hưởng. Mang theo Sán Sán, người khác hỏi ta, ta liền nói là ta nhi tử. Đại Hoa từ từ nói, nhào hướng ngươi ong bướm liền sẽ tự động lui tán. Lui sẽ chỉ là thích ngươi người này. Đổ ngươi tiền, nhân mạch, danh khí người nhưng không để bụng ngươi có hay không hài tử. Đại ca, ngươi nói chuyện như thế nào còn như vậy làm giật. Nhị Hoa nhíu mày, ngươi cùng ngươi chiến hữu nói như vậy, bọn họ liền không tấu quá ngươi. Đại Hoa, ta ở bộ đội trầm mặc ít lời, đi cao lãnh lộ tuyến. Bản thân bộ đội nữ nhân liền ít đi, ngươi còn trang lãnh, khó trách vẫn luôn đơn. Nhị Hoa nói, nương, ngươi vẫn là giúp hắn giới thiệu cái đối tượng, kêu hắn tai hòa người khác đi, đừng gác trong nhà làm giật. Đại Hoa nhíu mày, nói một vòng, ngươi còn có thể vòng trở về, ngươi thật giỏi. Hướng Viêm Viêm vỗ vỗ, đại bá ôm ngươi đi chơi. Ngươi là Tam Bá. Nhị Hoa nhắc nhở hắn. Đại Hoa liếc nhìn hắn một cái, giả vờ không kiên nhẫn, đừng chờ ta tấu ngươi. Nói, bế lên Viêm Viêm. Bảo mẫu vội vàng cấp Viêm Viêm mang lên mũ. Sán Sán tay trái khăn quàng cổ tay phải mũ, chạy tới, đại thúc, ta cũng đi. Đi thôi. Đại Hoa nói, ta mang các ngươi đi ăn được. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, còn trở về ăn cơm sao? Ăn cơm thời điểm đem Viêm Viêm đưa về tới. Đại Hoa vứt ra một câu, liền nắm Sán Sán ống tay áo ra bên ngoài đi. Liễu Tính Tính tò mò, hắn gác nhà ai ăn? Nhà ai đều có khả năng. Nhị Hoa nói, ngày mai là đêm 30, hôm nay có thể trở về ăn Tết đều gấp trở về. Người khác ta không biết, Lập Chí cùng Tráng Tráng khẳng định lôi kéo hắn không cho hắn đi. Tống Chiêu Đệ, hắn khi nào có thể thưởng thức tâm thu một chút, hắn đối tượng liền có rơi xuống. Nương nói đúng. Tam Hoa nói, nương, chờ đại ca trở về, ngươi nhớ rõ nhắc nhở hắn a. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cũng không nhỏ, lại đây, ngồi ta bên. Người, ta nương hai tâm sự. Ta phải xem tivi. Tam Hoa vội vàng đem tivi mở ra. Tống Chiêu Đệ không cấm thở dài, sợ nói thêm gì nữa Tam Hoa tức giận, dứt khoát nói sang chuyện khác, kêu Trấn Hưng đi băm sủi cảo nhân, kêu Liễu Tính Tính đi cùng mặt. 1993, nông lịch tháng giêng sơ sáu, Đại Hoa cùng Tam Hoa hồi bộ đội, Nhị Hoa đi trong xưởng, trong nhà thiếu hắn ba, trở nên dị thường an tĩnh. đã nhiều ngày cùng đại hoa hôn thục sán sán thấy đại hoa đi rồi, cũng không khóc không nháo, làm Tống Chiêu Đệ rất là ngoài ý muốn. Một vòng sau, tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, nhị hoa trở về, sán sán mở miệng liền hỏi, nhị thúc, đại thúc cùng tiểu thúc đâu? Nhị hoa nhất thời không phản ứng lại đây, ý thức được tiểu hài tử tưởng đại hoa, khí vui vẻ, ta thường xuyên cho ngươi mua món đồ chơi làm quần áo mới, ngươi không nghĩ ta. Sán sán nhấp môi, chớp một chút cực kỳ giống Liễu Tĩnh Tĩnh cặp kia tròn tròn đôi mắt, tưởng khẩu thị tâm phi. Nhị hoa nói, ngươi nghỉ hè thời điểm, ngươi đại thúc cùng tiểu thúc mới có thể trở về. Bất quá, ngươi nếu tưởng bọn họ, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi xem bọn họ. Sán sán vội vàng gật đầu, muốn đi. Vậy năm, một qua đi. Nhị hoa nói, ngươi hiện tại biết chứ, chính mình đi xem lịch ngày, ly năm, một còn có bao nhiêu lâu. Sán sán vội kêu nhân viên cần vụ đem lịch ngày bắt lấy tới. Tống Chiêu Đệ trong nhà lịch ngày là cái loại này thành nhân bàn tay đại, có 365 trang tiểu lịch ngày, mỗi quá một ngày sẽ rớt một tờ. Đến nỗi với năm kia cuối năm sán sán không lắm hiểu chuyện thời điểm đều biết, lịch ngày càng mỏng, liền tỏ vẻ mau ăn Tết. Ăn Tết thời điểm, hắn nhị thúc sẽ đưa hắn lễ vật, sẽ cho hắn làm quần áo mới, trong nhà sẽ làm tốt thật tốt thật tốt ăn. Lịch ngày tới tay, phiên thật nhiều trang mới phiên đến tháng năm nhất hào, sán sán vẻ mặt đau khổ, còn muốn lâu như vậy. Năm, một nghỉ, ta mới có thời gian mang ngươi qua đi. Nhị hoa nói, ngươi nếu không nghĩ đi, chúng ta liền không đi. Sán sán vội không ngừng nói, đi, ta muốn đi. Sán sán muốn đi đâu nhi a? Giang Tiểu Cầm đứng ở cửa hỏi. Nhị hoa quay đầu nhìn đến nàng, Giang gì, ngài như thế nào tới? Mau tiến vào. Mẹ ngươi đâu? Giang Tiểu Cầm hỏi. Nhị hoa chỉ vào phòng bếp, cùng hai con dâu ở bên trong làm bánh trôi đâu? Có việc a? Buổi sáng liền bắt đầu làm bánh trôi. Giang Tiểu Cầm kinh ngạc. Nhị hoa, vốn là buổi chiều làm, trong nhà không màn thầu, nương tưởng trưng màn thầu, liền thuận tiện làm. Ta nghe nói các ngươi bên kia người đều ăn gạo, như thế nào nhà các ngươi như vậy thích ăn màn thầu? Giang Tiểu Cầm vẫn luôn muốn hỏi, nhưng không tìm được thích hợp cơ hội, liền không mặt mũi hỏi nhiều. Nhị hoa cười nói, ta nương sẽ làm mì phở, chúng ta thường xuyên ăn, liền trở nên thích ăn mì thực. Lại nói màn thầu cũng bớt việc, làm một lần, hai ngày không cần trưng cơm. Tiểu Giang tìm ta có việc. Tống Chiêu Đệ nghe được Giang Tiểu Cầm thanh âm liền bắt đầu rửa tay. Nhà ngươi có bột nếp sao? Không đúng sự thật, ta chờ lát nữa cho ngươi đào một chén. Giang Tiểu Cầm, có, nhà ta chính là các loại mễ nhiều. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, nhà ta tới một cái 50 hơn tuổi, không sai biệt lắm 60 tuổi nữ nhân, hỏi ta trước kia ở tại nhà của chúng ta bên kia thẩm đoàn trưởng đi đâu vậy? Ta nói thẩm đoàn trưởng hiện tại ở Bắc Hải hạm đội. Nàng hỏi ta có biết hay không thẩm đoàn trưởng ra địa chỉ, ta nói không biết. Nàng liền hỏi các ngươi có biết hay không, ta nói các ngươi khả năng biết, liền tới đây hỏi một chút ngươi, ta nên nói như thế nào? 60 tới tuổi nữ nhân. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, đó là ai? Giang Tiểu Cầm manh chụp cái chán, ta bị nàng cấp hỏi sửng sốt, đã quên hỏi nàng là ai? Nếu không ta lại đi hỏi một chút. Sẽ không như vậy không cấm nhắc mãi đi. Nhị hoa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, thấy nàng còn không có minh bạch, giải thích nói, sớm mấy năm thẩm ảnh nãi nãi qua đời, thẩm ảnh đại bá cùng cô đều đi qua thẩm ảnh ra. Theo lý thuyết thẩm thúc gia thân thích đều biết nhà hắn ở đâu. Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên trợn to mắt. Giang Tiểu Cầm nhìn xem Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem nhị hoa, các ngươi nương hai ở đánh cái gì bí hiểm? Tôn Uyển Như, Tống Chiêu Đệ, nhị hoa cùng vừa mới từ phòng bếp ra tới Trấn Hưng chăm miệng một lời. Nàng, Giang Tiểu Cầm lắc đầu, ta nghe các ngươi nói qua, Tôn Uyển Như là tiểu thư khuê các, cùng thẩm đoàn trưởng ly hôn sau, còn thi đậu đại học chuyên khoa. Nữ nhân kia xuyên thoạt nhìn rất thể diện, nhưng trên người nàng quần áo là nhị hoa trong xưởng năm kia đẩy ra đại chúng khoản. Lúc trước ta đi nhị hoa trong xưởng lấy hóa, phân xưởng chủ nhiệm cùng ta nói, kia khoản quần áo yêu cầu không cao, giá cả tương đối tiện nghi một chút. Xa hoa quần áo yêu cầu cao, giá cả quý, nhưng nếu là xuất hiện đầu sợi gì đó, cho ta lui về tới, hỏi ta làm tiện nghi vẫn là xa hoa quần áo. Ta suy xét thật lâu, quyết định làm xa hoa, cho nên đối kia khoản quần áo ấn tượng đặc biệt thâm. Tống chiêu đệ, khảo đến hảo cùng gả cái dạng gì người quan hệ rất lớn, nhưng cùng sinh hoạt sau khi kết hôn quan hệ không lớn. Ta cảm thấy là nặng, hiện tại còn ở nhà ngươi sao? Ta đi theo ngươi nhìn xem. Nương, ta bồi ngươi qua đi. Nhị hoa vội vàng nói. Tống chiêu đệ ân một tiếng, liền đi ra ngoài. Sán Sán bắt lấy nhị hoa quần, nhị thúc, ta cũng đi. Tính Tính, Tiết Kỳ, các ngươi tiếp tục làm, ta qua đi nhìn xem. Trấn Hưng vội vàng chạy ra đi rửa tay. Nhị hoa ôm Sán Sán theo sau. Trung gia trước kia ra ly hiện tại ra có đoạn khoảng cách, đi rồi đại khái 10 phút mới đến. Tống chiêu để đến lư ra cửa, liền nhìn đến trong viện đứng một người, chính khắp nơi đánh giá, Tôn Uyển Như, biệt lai vô dạng A. Tống chiêu đệ, trong viện nữ nhân đột nhiên xoay người. Tống chiêu đệ đến gần, thấy nàng đầy mặt nếp nhăn, rất nhiều đầu bạc, tuy là đoán được Tôn Uyển Như mấy năm nay qua đến không tốt, cũng thực ngoài ý muốn, nghe Tiểu Giang nói ngươi tìm ta. Tôn Uyển Như cũng ở đánh giá Tống chiêu đệ, thấy nàng tóc đen nhánh, 48 tuổi người, chợt vừa thấy còn cùng 17 năm trước giống nhau, chỉ là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng trên mặt pháp lệnh văn bại lộ không tuổi trẻ. Nhưng xứng với trên người nàng màu đen trường khoản áo lông vũ, nói nàng 38 tuổi cũng có người tin, không tự chủ được mà hâm mộ nàng. Ngay sau đó, vội lắc đầu, ngươi nói cho ta, Thẩm Tuyên Thành ra địa chỉ, ta lập tức liền đi. Tống chiêu để muốn cười, ngươi là của ta ai? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi, Tôn Uyển Như không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, Tống chiêu để vẫn như cũ còn giống như trước như vậy lệnh người chán ghét. Ngươi không nói, ta đi hỏi người khác. Tống chiêu đệ, ngươi cứ việc đi. Giọng nói rơi xuống, người đã xoay người. Ngươi, Tôn Uyển Như chỉ vào Tống chiêu đệ, không thể tin được nàng liền như vậy đi rồi. Tống chiêu đệ bước chân một đốn, quay đầu lại nói, đúng rồi, hảo tẩu, không tiễn. Ngay sau đó hướng hai cái nhi tử nói, chúng ta về nhà. Tống lão sư, nàng, Giang Tiểu Cầm xem một cái Tôn Uyển Như, không tiếng động hỏi Tống chiêu đệ, nàng nếu hỏi ta, ta nên nói như thế nào? Tống chiêu đệ, đem ngươi biết đến đều nói cho nàng. Nói xong lại lần nữa chạy lấy người, lần này không có lại dừng lại. Nhị hoa đi theo Tống chiêu đệ đi 100. Nhiều mễ, quay đầu lại xem một cái, thấy Tôn Uyển Như còn ở lư gia trong viện, Giang Tiểu Cầm đứng ở nàng đối diện, nương, liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Tống chiêu đề nói, chúng ta lại không thể bắt được nàng tấu một đốn, cũng không thể đem nàng ném trong biển đi. Trấn Hưng, trên đảo biết Thẩm Thúc Thúc ra địa chỉ người cũng không ít, chẳng sợ Giang gì không nói cho nàng, Tôn Uyển Như cũng có thể nghe được. Tống chiêu đề thở dài một hơi, dừng lại, xoay người. Nhìn lư ra phương hướng, hôm nay quả là Thẩm Tuyên Thành năm đó loại nhân, chúng ta áp đặt can thiệp cũng vô dụng. Kết quả là chỉ biết là cái ý thế hiếp người, không chuẩn Thẩm Tuyên Thành còn sẽ trách ta xen vào việc người khác. Vậy từ nàng đi tìm Thẩm Thúc Thúc. Nhị hoa hỏi, Tống chiêu đệ, ta về đến nhà liền gọi điện thoại nói cho Tiếu Tú Dung. Cứ như vậy, Thẩm Ảnh nếu là đồng tình nàng mẹ, cùng Tôn Uyển Như trộn lẫn ở một khối, ngài liền tính lấy ly hôn uy hiếp. Ba cũng không đồng ý Thẩm Ảnh tiến chúng ta ra môn. Nhị hoa nhắc nhở nàng. Tống chiêu đệ cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta phía trước nói vứt bỏ Tôn Uyển Như, Thẩm Ảnh không tồi. Vừa đi vừa nói chuyện, nếu nàng cùng nàng mẹ ở một khối, ngươi ba đồng ý, ta cũng không đồng ý. Nếu, ta ví Phương A, nương, nếu Tam Hoa sớm 2 năm nghe ngươi lời nói, hiện tại đã cùng Thẩm Ảnh ở một khối, hoặc là đã kết hôn, Tôn Uyển Như tới tìm Thẩm Ảnh, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhị Hoa hỏi. Tống chiêu đệ nghiêm túc ngẫm lại, không biết, không biết. Nhị hoa kinh ngạc, ngài cái này trả lời có điểm không phụ trách nhiệm a, nương. Tống chiêu đệ, ta không biết Tôn Uyển Như là tới tìm Thẩm Tuyên Thành hợp lại vẫn là tới tìm Thẩm Tuyên Thành hỗ trợ, cho nên, ta xác thật không biết nên như thế nào trả lời ngươi. Tạm dừng một chút, nếu nàng tới tìm Thẩm Tuyên Thành hợp lại, không cần ta ra mặt, Tiếu Tú Dung là có thể thu thập hảo nàng. Tìm Thẩm Tuyên Thành hỗ trợ, Thẩm Ảnh muốn giúp, Tiêu Tú Dung không đồng ý, cũng là nàng nương hai sự, cùng ta không có gì quan hệ. Hợp lại ngài sớm tưởng hảo đem Tôn Uyển Như đẩy cho Tiếu gì? Nhị Hoa Phục, Tống Chiêu Đệ hỏi lại, bằng không đâu. Tôn Uyển Như là Thẩm Tuyên thành vợ trước, lại không phải ngươi ba vợ trước. Mặc dù Thẩm Ảnh cùng Tam Hoa đã thành, nàng tới nhà ta tìm Thẩm Ảnh, ta cũng là gọi điện thoại cấp Thẩm Tuyên thành, kêu hắn lại đây đem Tôn Uyển Như lộng đi. Ngài hiện tại không phải giống nhau lười. Nhị Hoa không biết nên nói cái gì, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi chỉ là lười đến sửa tác nghiệp sửa bài thi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, trước kia đại sát tứ phương giống cái lão hổ dường như, hiện tại so miêu còn lười. Tống Chiêu Đệ giơ tay chiều hắn trên lưng một cái tát. Sán Sán vui vẻ, ha ha, nhị thúc bị đánh lạp. Ngươi cũng bị đánh. Nhị Hoa chiều hắn trên mông chụp một cái tát. Sán Sán che lại mông, chừng liếc mắt một cái. Nhị Hoa liền hướng Trấn Hưng duỗi tay, ba ba, ôm. Trấn Hưng ôm Sán Sán, lại sau này xem một cái, Tôn Uyển Như hướng bắc đi. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại nhìn lại, mặc kệ nàng. Nàng cái loại này người không đáng đồng tình. Về đến nhà liền cấp Tiêu Tú Dung gọi điện thoại. Tiêu Tú Dung trước kia nghe Tống Chiêu Đệ đề qua, Tôn Uyển Như nhật tử khả năng không được tốt quá, đã sớm làm tốt Tôn Uyển Như tới tìm Thẩm Tuyên thành chuẩn bị. Tống Chiêu Đệ điện thoại lại đây, Tiêu Tú Dung ngược lại có một loại rốt cuộc tới, trần ai lạc định cảm giác. Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Nhị Hoa không chờ hắn hỏi, Tống Chiêu Đệ cho ai gọi điện thoại, liền đem Tôn Uyển Như tìm tới sự nói cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc một chút cũng không ngoài ý muốn, ta trước kia nói cái gì tới. Tôn Uyển Như cái loại này chịu không nổi khổ nữ nhân, sớm muộn gì sẽ tìm đến Thẩm Tuyên thành. Cái này ngươi đáng chết tâm đi. Nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi, ta vẫn luôn không dụng tâm hảo đi. Tống Chiêu Đệ nói, ta phàm là hơi chút dùng điểm tâm, lúc trước liền không khả năng giúp Trấn Cương cùng nhau lừa dối Tiêu Tú Dung, mà là thuận thế làm Trấn Cương cùng Thẩm Ảnh thấy một mặt. Trấn Hưng ngẫm lại, điều này cũng đúng. Kia lão sư ngươi làm chi khuyến khích Tam Hoa thử xem. Thử xem lại không phải thế nào cũng phải kết hôn, không thích hợp lại tách ra bái. Tống Chiêu Đề nói, ta trước kia có nói qua kêu Tam Hoa hoặc là Trấn Cương cưới Thẩm Ảnh sao? Trấn Hưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ta trong ấn tượng giống như không có. Bất quá, không lấy kết hôn vì mục đích, có thể hay không không tốt lắm. Ta thiên, hiện tại đều thời đại nào a? Hiện giờ kết giao mấy năm chia tay người chỗ nào cũng có. Nhị Hoa lắc đầu thở dài, Trấn Hưng, nghỉ hè thời điểm, ngươi cũng phải đi ra ngoài đi một chút. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Nhị Hoa, có khác thâm ý hỏi, ngươi kết giao qua mấy cái? Ta không có. Nhị Hoa vội vàng nói, ba, ta chính nói Tôn Uyển Như, xả ta làm gì a? Không nghĩ nói liền tính, ta đi phòng bếp nhìn xem màn thầu hảo không. Nói xong liền hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc nhìn hắn bóng dáng, Tống lão sư, ngươi thấy thế nào? Hắn mặc dù chỗ quá 3 năm cái, hắn không thừa nhận, chúng ta không chứng cứ, ngươi có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, lại nói Nhị Hoa cũng chưa nói sai, hiện giờ xác thật không phải 30 năm trước. Hôn trước nhiều chỗ mấy cái, hôn sau thiếu nháo mâu thuẫn. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, ngụy biện. Ngươi nói ngụy biện đó chính là ngụy biện. Tống Chiêu Đệ kêu bảo mẫu đem Viêm Viêm cho nàng, liền hỏi Sán Sán, cùng nãi nãi đi ra ngoài dạo một vòng. Sán Sán từ Trấn Hưng trên người trượt xuống dưới, hảo a, các ngươi đi chỗ nào? Trung Kiến Quốc vội hỏi. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không cần ngươi quản. Tay trái ôm Viêm Viêm, tay phải nắm Sán Sán đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc đứng lên, do dự một lát, theo sau, thấy Tống Chiêu Đệ tả cánh tay đổi hữu cánh tay, đoán được nàng ôm mệt mỏi, ta tới ôm một lát đi. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền đem mới vừa tỉnh ngủ, tinh thần không được tốt Viêm Viêm đoạt lại đây. Tống Chiêu Đệ xem hắn một chút, tiếp tục đi phía trước đi. Trung Kiến Quốc nhìn lục tục, đi chợ bán thức ăn. Nãi nãi, mua đồ ăn ngon sao? Sán Sán tò mò hỏi. Tống Chiêu Đệ, nghe nói có bán bánh dày, ta đi mua mấy khối bánh dày. Trung Kiến Quốc nói, ngươi trước kia mua quá đi. ăn lên cùng bánh mật không sai biệt lắm. Tống chiêu đệ, mua quá, chiên 9 năm gần đây bánh mềm. Sáng sáng lớn như vậy còn không có ăn qua, ngày mai buổi sáng chiên 9 đương bữa sáng. Nãi nãi, ta hôm nay tưởng cùng nhị thúc ngủ. Trấn Hưng bọn họ buổi sáng chính mình làm ăn, sáng sáng nếu cùng Trấn Hưng trở về, buổi sáng lên phải hướng Trung Kiến Quốc bên này chạy, ta tưởng nhị thúc. Sáng sáng trong miệng nhị thúc là nhị hoa, cái kia nhị thúc là chỉ Trấn Cương, kia một cái nhị thúc là chỉ canh sinh nghe biệt nữ, đã kêu hắn liền tên cùng nhau kêu. Tống chiêu để biết hắn nói chính là nhị hoa, nghĩ đến hắn một khắc trước còn không cho nhị hoa ôm, tức khắc buồn cười. Ngươi nhị thúc nghe thấy ngươi nói như vậy, nhất định phi thường cao hứng. Ta biết, nhị thúc cao hứng. Sán sán nhếch miệng cười hỏi, nãi nãi, ngươi nói cho ta ba ba, ta buổi tối cùng nhị thúc ngủ a. Tống chiêu đệ cười thở dài một hơi, tốt. Đến chợ bán thức ăn, Tống chiêu đệ mua 6 cân bánh dày. Buổi tối Trấn Hưng cùng Trấn Cương trở về thời điểm, Tống chiêu đệ gọi bọn hắn mang một chút trở về. Nhị hoa chờ Trấn Hưng trang hảo bánh dày, mới hỏi sán sán, là cùng ta ngủ, vẫn là trở về cùng ngươi ba mẹ ngủ. Cùng nhị thúc ngủ. Tam hoa khi còn nhỏ, Tống chiêu đệ tìm thợ một cho hắn làm giường, sán sán hiện tại còn có thể ngủ. Cùng ba mẹ trở về, sán sán cũng là chính mình ngủ. Tuy rằng trong ổ chăn có túi trường nóng, sán sán cũng không thế nào thích hắn tiểu giường. Chủ yếu là đi vào, rất khó nhảy ra tới. Đi theo nhị hoa ngủ, sán sán muốn đi chỗ nào, chỉ cần nhị hoa không khóa cửa. Nhị hoa cười nói, Trấn Hưng, nếu không ngươi tái sinh một cái, sán sán qua kế cho ta đi. Chạy nhanh lên lầu ngủ đi. Trấn Hưng nói, không chừng trong mộng có thể thực hiện. Nhị hoa bĩu môi, bế lên sán sán liền hướng trên lầu đi. Các ngươi không rửa mặt không rửa chân. Tống chiêu đệ vội hỏi, nhị hoa, chúng ta trước xem một lát TV, triều đình đài tam đài phóng Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, ly bá ra còn có 10 phút, còn không có phóng xong. Trung Kiến Quốc hỏi, nhị hoa tưởng một chút, 2 tháng nhất hào bắt đầu bá, hôm nay mới số 6, hình như là 50 tập, sớm đâu. Thúc thúc, chúng ta xem, lạp a lạp a lạp lạp, sao? Sán sán hỏi, nhị hoa cười nói, kia không phải lạp lạp lạp a a a. Là, China, China, China, có ý tứ gì? Tiết kỳ gần nhất cũng đang xem Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, không phải cổ trang phiến sao? Như thế nào sẽ có China? Tống chiêu đệ cũng tò mò, ngươi cùng sán sán nói chính là một cái sao? Phiến đầu khúc, vũ tan nát cõi lòng, phong lưu nước mắt oai mộng triền miên, tình xa xưa y, mặt sau kia đoạn. Nhị hoa nói, không tin các ngươi trở về cẩn thận nghe một chút. Trung Kiến Quốc tò mò, ngươi như thế nào biết? Khụ, nói lên cái này, phải nói ta. Năm ngoái cuối năm cùng mấy cái bằng hữu đi karaoke, kia ra trong tiệm có ngàn năm chờ một hồi kia bài hát. Nhị hoa nói, năm trước Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ ở đối diện thực hỏa, lão bản đi đối diện cùng cảng thành mua băng từ, thấy kia bài hát đặc biệt dễ nghe, liền mua mấy mâm băng từ. Liêm Tuệ sướng này bài hát, như thế nào sướng đều cảm thấy không đối vị, liền tìm hiểu âm nhạc hỏi thăm, tìm vài một nhân tài nghe được. Trung Kiến Quốc có điểm không cao hứng. Các ngươi cũng là có tiền nhàn đến không có chuyện gì. Đối diện làm ra cái tự xưng là Nhật Bản người lãnh đạo, cả ngày nghĩ như thế nào đem đối diện phân ra đi. Địa phương dân chúng bất mãn, chỉ có thể như vậy mịt mờ biểu đạt, bị các ngươi đoán được, sẽ cho bọn họ đưa tới hỏa sát thân. Nghĩ tới điểm này không? Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Liễu Tính Tính nhược nhược nói, Trung Kiến Quốc, liền có như vậy nghiêm trọng. Cấp Liêm Tuệ gọi điện thoại, nói cho bọn họ đừng nơi nơi nói. Nga, hảo. Nhị hoa vội vàng buông sán sán đi gọi điện thoại. Tống chiêu để hỏi, đối diện như vậy lăn lộn, có thể hay không lại tìm nước Mỹ người mua vũ khí, quấy rối chúng ta. Chúng ta vẫn luôn đề phòng hắn. Trung Kiến Quốc nói, bất quá, đối diện đầu óc không rõ không phải một ngày hai ngày, ngày nào đó đầu vừa kéo, nhưng thật ra thực sự có khả năng lại tới tìm chúng ta phiền toái. Ta ngày mai tìm tứ lệnh tâm sự, thấy Trấn Hưng bọn họ còn chưa đi, nhị hoa. Nói chuyện này đều cho ta lạn ở trong bụng. Trấn Hưng vội vàng nói, chúng ta biết. trở về nghỉ ngơi đi. Trung Kiến Quốc xua xua tay, đã kêu nhân viên cần vụ đi đánh nước ấm, cấp Sáng Sáng tẩy rửa mặt tẩy rửa chân, liền dẫn hắn lên lầu xem TV. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng, nhiều nhất 3 ngày, Tôn Uyển Như liền sẽ tìm được Thẩm Tuyên Thành. Nhưng mà, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ phóng một nửa, Tôn Uyển Như mới tìm được Thẩm Tuyên Thành. Tiêu Tú Dung nhận được Tống Chiêu Đệ điện thoại, liền cùng nàng tả hữu hàng xóm nói, ngày khác có người tới tìm Thẩm Tuyên Thành, liền đi tìm nàng. Dương lịch 2 tháng 15 hào, buổi chiều, Tiêu Tú Dung nhận được hàng xóm điện thoại, đã kêu đồng sự lái xe đưa nàng đi Thẩm Tuyên Thành chỗ đó, cùng Thẩm Tuyên Thành một khối trở về. Tống Chiêu Đệ nhận được Tiêu Tú Dung điện thoại, đã là 15 hào buổi tối. Lúc ấy Trung Gia mới vừa ăn cơm, điện thoại là nhân viên cần vụ tiếp, nói là tìm Tống Lão Sư. Trung Kiến Quốc lập tức hỏi, có phải hay không Tiêu Tú Dung? Nhân viên cần vụ đem microphone đưa cho Tống Chiêu Đệ, điện thoại kia đầu người chưa nói nàng là ai. Vừa dứt lời, liền nghe được Tống Chiêu Đệ hỏi, có phải hay không Tú Dung? Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, thấy Tống Chiêu Đệ ngồi xuống tính toán trường đàm, liền chỉ vào đồ ăn, các ngươi ăn trước. Nói, đi phòng bếp lấy một cái đĩa cùng một cái chén, thịnh một chén canh, lại chọn nửa đĩa đồ ăn, kêu nhân viên. Cần vụ phóng bếp lò thượng nhiệt, chờ Tống Chiêu Đệ đánh hảo điện thoại lại ăn. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn không được chọc một chút Trấn Hưng, ý bảo hắn nhìn xem Trung Kiến Quốc cỡ nào chi kỷ. Trấn Hưng làm bộ không thấy hiểu, cố ý hỏi, chuyện gì? Không có việc gì. Liễu Tĩnh Tĩnh chừng liếc mắt một cái hắn. Thô thần kinh tiết kỳ tò mò, tẩu tử, các ngươi làm sao vậy? Trấn Hưng dẫm lên ta chân. Liễu Tĩnh Tĩnh bịa đặt lung tung. Sán Sán, mụ mụ, ngươi cũng dẫm ba ba a. Thật là ta hảo nhi tử. Liễu Tĩnh Tĩnh cười cho hắn kẹp một chút thịt gà. Sán Sán một ngụm ăn luôn, liền cầm chén cấp Liễu Tĩnh Tĩnh. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn không được chớp một chút mắt, còn muốn. Sán Sán nghiêng đầu nhìn nàng, không được sao? Lại ăn một chút không thể ăn a. Liễu Tĩnh Tĩnh sợ quấy rầy Tống Chiêu để giảng điện thoại, nhỏ giọng nói, buổi tối ăn quá nhiều thịt, không tiêu hóa. Sán Sán cũng mặc kệ cái gì không tiêu hóa, hắn liền biết hôm nay thịt gà ăn ngon, tưởng ăn nhiều một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh không chuẩn hắn ăn, hắn liền cầm chén đưa cho Tiết Kỳ cùng Trấn Cương. Liễu Tĩnh Tĩnh tưởng ngăn trở, Trung Kiến Quốc mở miệng nói, lớn như vậy hài tử, ngươi cho hắn giảng đạo lý, hắn cũng nghe không rõ. Ăn no căng, bụng không thoải mái, lần sau đi học ngoan. Sán Sán nghe Trung Kiến Quốc như vậy vừa nói, lay xong trong chén thịt gà, uống nửa chén canh, liền chậm rãi trượt xuống ghế dựa, chạy tới Tống Chiêu Đệ bên người ngốc. Trung Kiến Quốc có chút ngoài ý muốn, nhỏ giọng nói, Trấn Hưng, nhà ta Sán Sán không phải giống nhau thông minh. Thường xuyên cùng canh sinh cùng nhị oa ở một khối, bổn hài tử cũng bị hai người bọn họ giáo thông minh. Trấn Hưng nói, nhị oa nói tháng 5 phân xem qua đại oa cùng tam oa, liền dẫn hắn đi ra ngoài. Đến nước ngoài chuyển một vòng, trở về chỉ biết càng cơ linh. Nói, không cấm thở dài một hơi, lại đại điểm, liền không hảo quản. Trung Kiến Quốc, không nghe lời đã kêu canh. Xin giúp ngươi thu thập, hắn chú ý nhiều. Ngài đừng nói nữa, chính hướng bên này xem đâu. Trấn Hưng cười nói, Trung Kiến Quốc ngẩng đầu xem một cái, thấy Sán Sán trợn to mắt hướng bên này nhìn, có phải hay không còn không có ăn no, tưởng lại ăn chút. Tiểu hài tử lắc đầu, lên chui vào Tống Chiêu Đệ trong lòng ngực. Tống Chiêu Đệ đem hắn ôm đến trên đùi, tiếp tục cùng Tiêu Tú Dung giảng điện thoại, lại đây 10 tới phút. Trung Kiến Quốc bọn họ đều ăn no, Tống Chiêu Đệ mới đem điện thoại treo lên. Trung Kiến Quốc, giảng lâu như vậy, sự tình có chút khó giải quyết. Tống Chiêu Đệ chưa ngữ trước cười, ngươi đoán Tôn Uyển Như tìm Thẩm Tuyên Thành chuyện gì? Nàng đầu không bình thường, ta sao có thể đoán được ra tới? Trung Kiến Quốc phi thường chán ghét Tôn Uyển Như, dẫn theo nàng tên liền không thoải mái cái loại này chán ghét. Tống Chiêu Đệ, đại cách mạng sau khi kết thúc, hoàn cảnh một năm so một năm rộng thùng thình, Tôn Uyển Như gả nam nhân kia liền phải từ chức kinh thương. Tôn Uyển Như cùng Thẩm Tuyên Thành nói, nàng ngăn đón nàng nam nhân, không chuẩn nàng nam nhân từ chức, nàng nam nhân liền đánh nàng. Sớm mấy năm nàng trượng phu không hề hỏi nàng, trực tiếp đem công tác từ, mấy năm nay bắt đầu đương nhà buôn. Phỏng chừng là kiếm không ít tiền, lại ở bên ngoài tìm cái không tính tuổi trẻ, biết xử sự nữ nhân, gần nhất muốn cùng Tôn Uyển Như ly hôn. Kia nàng ly hôn không? Tống Chiêu Đệ lắc đầu, Trung Kiến Quốc lại hỏi, không ly hôn liền tới tìm Thẩm Tuyên Thành. Tống Chiêu Đệ cười nói, Tiếu Tú Dung cũng hỏi Thẩm Tuyên Thành, có phải hay không hướng Tôn Uyển Như hứa hẹn qua cái gì, bằng không, nàng liền tính ra tìm Thẩm Tuyên Thành, cũng không có khả năng giống Thẩm Tuyên Thành thiếu nàng giống nhau. Thẩm Tuyên Thành nói, năm đó hắn đưa Tôn Uyển Như đi thời điểm, cùng nàng khách khí một câu, về sau có khó khăn liền tới tìm nàng. Hắn nói kia lời. Nói thời điểm cho rằng Tôn Uyển Như đời này đều sẽ không lại tìm hắn. Liền Thẩm Tuyên Thành kia không tiền đồ dạng, không có khả năng không giúp đi. Trung Kiến Quốc hỏi, hắn tính toán như thế nào giúp? Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như muốn cùng hắn trượng phu ly hôn, nhưng nàng trượng phu không muốn cho nàng tiền, nghe Tiếu Tú Dung ý tứ kêu Tôn Uyển Như mình không rời nhà. Chờ một chút, lão sư, cái kia Tôn Uyển Như không hài tử. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu. Tiếu Tú Dung chưa nói, phỏng chừng không có. Nàng cùng Thẩm Tuyên Thành ly hôn thời điểm liền hơn 30, quá đã hơn một năm mới gả đương nhiệm trượng phu, mặc dù mang thai, tuổi như vậy đại cũng dễ dàng lưu rớt. Khẳng định không có. Trung Kiến Quốc nói, có hài tử nói, nàng trượng phu không có khả năng làm như vậy tuyệt. Tống Chiêu Đệ, ta cũng cảm thấy không có. Tôn Uyển Như không muốn đi, gác nhà khách ở đâu? Còn nói Thẩm Tuyên Thành khi nào đáp ứng, cùng nàng một khối đi tìm nàng đương nhiệm trượng phu đòi tiền, nàng khi nào lại đi? Đây là ăn vạ Thẩm Thúc Thúc à, nàng không biết tiếu gì là tiếu lão thân chất nữ. Trấn Hưng tò mò, Tống Chiêu Đệ, cái loại này nữ nhân chỉ để ý chính mình, mặc dù Tiếu Tú Dung lấy nàng nhà mẹ đẻ người uy hiếp nàng, nàng phỏng chừng liền mí mắt đều không mang theo chớp một chút, trừ phi đem nàng giết chết. Thật đủ ghê tởm người. Trấn Cương nhíu mày, may mắn cùng Thẩm Thúc ly hôn. Bằng không, Thẩm Ảnh liền tính tâm thái hảo, cả ngày cùng loại này mẹ sinh hoạt ở một khối, cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Tống Chiêu Đệ, Thẩm Ảnh không biết, nàng không ở Bắc Hải hạm đội, nàng muội muội cũng ở bên ngoài công tác, Thẩm Tuyên Thành không nói, Tôn Uyển Như tìm không thấy nàng hai. Tiêu Tú Dung nói, nàng không tính toán nói cho Thẩm Ảnh cùng Thẩm Đình. Về sau Thẩm Ảnh đã biết, sẽ không oán tiếu gì sao? Trấn Hưng hỏi. Tống Chiêu Đệ, Tôn Uyển Như cái loại này người dùng người trước, không cần người sau. Thẩm Tuyên Thành ra mặt giúp nàng lộng tới tiền, nàng khả năng ngày hôm sau liền đã quên Thẩm Tuyên Thành là ai. Lại đến tìm Thẩm Tuyên Thành, Tiêu Tú Dung thật sẽ tìm người tấu nàng một đốn. Kia còn không bằng lần này tấu nàng một đốn, sau đó đem nàng ném tới đại đường cái người môi giới thượng đâu. Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đệ cười nói, làm người không thể làm như vậy. Tiêu Tú Dung giống ngươi như vậy cùng Thẩm Tuyên Thành nói, Thẩm Tuyên Thành tạm thời đồng ý, về sau nhớ tới cũng sẽ cảm thấy hắn cùng Tiêu Tú Dung quá phật. Ngày rộng tháng dài, chuyện này liền có khả năng biến thành hắn trong lòng một cây thứ. Nói, nhìn về phía Trung Kiến Quốc, nếu Thẩm Tuyên Thành là ngươi thúc, ta làm như vậy, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi ý tứ ta tuyệt tình. Trung Kiến Quốc cố ý hỏi, Tống Chiêu Đệ, không, ngươi so với hắn tàn nhẫn. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, ngay sau đó nói, Trấn Hưng, đi đem trong nồi đồ ăn cùng canh đảo ổ gà uy gà. Sán Sán mệt nhọc, ta phải hống hắn ngủ. Trấn Hưng vội vàng bế lên tinh thần sáng láng Sán Sán. Trấn Cương ôm Viêm Viêm, Tiết Kỳ, ngươi cùng tẩu tử đem cái bàn dọn dẹp một chút, ta trước mang Viêm Viêm trở về, cho hắn rửa mặt rửa chân. Cũng mặc kệ con của hắn có nguyện ý hay không, ôm liền đi. Sán Sán ngốc, tới cửa mới phản ứng lại đây, ba ba, ta không vây. Một lát liền mệt nhọc, Trấn Hưng không màng hắn dãy giụa, tiếp tục đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, Tĩnh Tĩnh, đem cơm mang sang tới. Liễu Tĩnh Tĩnh bưng đồ ăn cùng canh ra tới, theo bản năng xem một cái Trung Kiến Quốc, thấy hắn không hé răng, buông cái đĩa cùng chén liền trốn trong phòng bếp. Tiết Kỳ tâm đại, nhỏ giọng hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh, làm sao vậy? Lão sư cùng thúc nói nhau nhau thời điểm, chúng ta có thể ly rất xa liền ly rất xa. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, dọn dẹp một chút, soát hảo liền đi. Tiết Kỳ, kia lão sư dùng đâu? Thúc sẽ soát sạch. Sẽ. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, đem dư lại cháo thịnh ra tới, liền bắt đầu xoát nồi. Trung Kiến Quốc thay đổi một chút ghế dựa, đối mặt Tống Chiêu Đệ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu Đệ tùy ý hắn xem, phi thường bình tĩnh ăn xong. Liễu Tĩnh Tĩnh còn không có thu thập hảo, Tống Chiêu Đệ liền no rồi, cầm chén đũa cho nàng, theo sau đi ra ngoài rửa mặt đánh răng. Trung Kiến Quốc theo sau, cũng học Tống Chiêu Đệ, niết điểm kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Tống Chiêu Đệ múc nước rửa chân. Trung Kiến Quốc trước cởi ra giày đem chân phóng trong bùn. Nhân viên cần vụ thấy hai người bọn họ như vậy, vốn định múc điểm nước ấm, gác bọn họ bên cạnh tẩy, lập tức đoan chính mình trong phòng. Thẳng đến hai người bọn họ lên lầu, nhân viên cần vụ mới ra tới kiểm tra cửa sổ có hay không quan hảo. Lại tưởng cãi nhau. Tống Chiêu Đệ đến phòng ngủ mới hỏi. Trung Kiến Quốc, tưởng cãi nhau người là ngươi. Ta đối ai tàn nhẫn quá, ngươi làm trò mấy. Cái hài tử mặt như vậy nói ta. Ta không biết ngươi đối ai tàn nhẫn quá. Tống Chiêu Đệ một bên thoát áo khoác một bên nói. Nhưng có câu nói kêu không phải người một nhà không tiến một gia môn. Ta biết ta trước kia rất tàn nhẫn, hai ta có thể quá lâu như vậy, mặt bên xác minh ngươi cũng không phải cái gì người lương thiện. Ta nói sai rồi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, một đống ngụy biện. Khó trách Tĩnh Tĩnh gả cho Trấn Hưng như vậy nhiều năm, còn có điểm sợ ngươi. Nói. Rất đúng giống Tĩnh Tĩnh không sợ ngươi dường như. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Tú Dung lần này đem Tôn Uyển Như đuổi đi, về sau khẳng định sẽ không sẽ giúp nàng. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, Tống Lão Sư, ta cảm thấy ngươi cũng nên đi ra ngoài đi một chút, nhiều nhận thức vài người, ngươi liền sẽ phát hiện, giống Thẩm Ảnh như vậy cô nương có rất nhiều, các nàng còn không có Tôn Uyển Như như vậy nương. Cái này chủ ý không tồi. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu liếc hắn một cái, mỉm cười nói, ngày mai ta liền cấp Nhị O gọi điện thoại, kêu hắn nghỉ hè lại đi nước ngoài, ta cùng hắn một khối đi. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy dọn khởi cục đá tạp tới rồi chính mình chân, quân nhân người nhà không thể xuất ngoại. Nào điều pháp luật quy định? Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, đừng nói là ngươi Trung Phó Tứ lệnh định quy củ. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta cảm thấy Thẩm Ảnh khá tốt. Ngươi đủ rồi. Tống Chiêu Đệ xốc lên chăn nằm trên giường, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ còn không có phóng xong, đem TV mở ra, chúng ta lại xem trong chốc lát. Trung Kiến Quốc mở ra TV, điều hảo đài, lại hỏi, ngươi không đi đi. Tống Chiêu Đệ muốn cười, lại sợ đem Trung Kiến Quốc chọc giật, ho nhẹ một tiếng, không để bụng, ngoại quốc ta lại không phải không đi qua, có đi hay không không sao cả. Vậy không đi. Trung Kiến Quốc thế nàng quyết định, về sau ta bồi ngươi đi. Tống Chiêu Đệ quay đầu, nhìn hắn, ngươi, vừa rồi còn nói gia đình quân nhân không thể đi ra ngoài. Ngươi có thể. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, chỉ vào TV, xem TV, xem TV, nào như vậy nói nhiều. Tạm dừng một chút, lại nói thầm, ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, ta đều nghe không thấy trong TV nói cái gì. Tống Chiêu Đệ không tiếng động mà cười cười, lười đến cùng hắn chấp nhặt. Tiêu Tú Dung biết Tống Chiêu Đệ ban ngày vội, cho nên, ngày hôm sau buổi tối, Trung ra một chúng ăn cơm xong, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Tiết Kỳ ở trong phòng bếp xoát nồi rửa chén thời điểm, Tiêu Tú Dung mới đánh lại đây. Trung Kiến Quốc tiếp, vừa nghe là Tiêu Tú Dung, liền đem microphone cấp Tống Chiêu Đệ. Hắn xoay người mở ra TV, điều đến nhỏ nhất thanh. Sán Sán thấy thế, lập tức chạy đến Trung Kiến Quốc bên người ngồi xong, nghe được Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hát đối, căn bản nghe không rõ hai người sướng cái gì, không ngại ngại Sán Sán đi theo nhỏ giọng ngâm nga. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, cười cười, chờ Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, liền đem thanh âm điều đại điểm, Sán Sán hảo có thể nghe rõ, giải quyết. Hỏi Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, Tôn Uyển Như cùng nàng đương nhiệm trượng phu ly hôn, ấn pháp luật quy định hôn sau tài sản hai người chia đều, thẩm tuyên thành ý tứ kêu Tôn Uyển Như đi tòa án khởi tố, kia nữ nhân sĩ diện, không muốn. Tiêu Tú Dung liền cho nàng để gọi điện thoại, kêu nàng để tìm người giúp Tôn Uyển Như giải quyết. Tôn Uyển Như nữ nhân kia chính mình ích kỷ, cho rằng mọi người cùng nàng giống nhau là cái tiểu nhân. Nàng cảm thấy Tiêu Tú Dung không có khả năng giúp nàng, như vậy nói chính là tưởng đem nàng đuổi đi, đã kêu Thẩm Tuyên Thành xin nghỉ cùng nàng một khối đi. Thẩm Tuyên Thành đến đế đô cũng là tìm hắn cậu em vợ, liền cảm thấy không cần thiết đi. Tôn Uyển Như thấy hắn không nghĩ đi, hôm nay lại gác nhà khách chủ hạ. Nữ nhân này, Trung Kiến Quốc khẽ cắn môi, nếu là ta, Trấn Cương, ngài cũng sẽ không cưới nàng. Cho nên, thúc, ngài giả thiết không thành lập. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, việc này liền như vậy cương. Sao có thể a? Tiếu Tú Dung xem nàng ánh mắt đầu tiên không nghĩ xem nàng đệ nhị mắt. Chờ Tiếu Tú Dung để người tìm được nam nhân kia sẽ tự đi tìm Tôn Uyển Như nói ly hôn. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi có điều không biết, đế đô những cái đó kiếm đồng tiền lớn nhà buôn có hai loại, một loại người nhiều tiền nhiều sạp đại, một loại buôn lậu. Nhị Hoa bằng hữu thuộc về trước một loại, đương nhiên, nhân gia đã sớm chính quy lên. Tôn Uyển Như trượng phu, ta nếu không đoán sai nói, thuộc về người sau. Tiếu Tú Dung nhà mẹ đẻ người nếu có thể tra được điểm này, Tôn Uyển Như xác thật có thể được một tuyệt bút tiền. Trung Kiến Quốc, buôn lậu việc này bị người ngoài biết, Tôn Uyển Như mặc dù như nguyện phân đến một số tiền, còn có thể cùng nàng trượng phu ly hôn, nàng trượng phu về sau cũng sẽ tìm cơ đánh nàng. Khẳng định, Tống Chiêu Đề nói, nữ nhân kia nếu thông minh, liền cầm tiền hồi Hải Nam quê quán, chỉ sợ nàng không bỏ được đế đô phồn hoa. Liễu Tĩnh Tĩnh từ trong phòng bếp ra tới, lau lau tay, cởi bỏ tạp dề, nàng đại học chuyên khoa tốt nghiệp không công tác sao? Nàng so với ta lớn mấy tuổi? Tống Chiêu Đề nói, quá 50, có thể về hưu. Liễu Tĩnh Tĩnh, nếu giống ngài nói như vậy, nàng còn ở đế đô, bị đánh cũng xứng đáng. Vốn dĩ liền xứng đáng, hảo hảo nhật tử bất quá, phi nháo ly hôn. Tống Chiêu Đề thấy Tiết Kỳ cũng ra tới, liền biết phòng bếp thu thập sạch sẽ. Trấn Hưng, đem ta giáo án mang lên, ngươi giúp ta thượng mấy ngày khóa. Tiết Kỳ vội hỏi, lão sư không thoải mái. Canh sinh ra ra nằm viện, ta qua đi nhìn xem. Tống Chiêu Đề đi đến sofa biên, vỗ vỗ Sán Sán đầu nhỏ, cùng ngươi ba mẹ về nhà đi. Sán Sán đẩy ra tay nàng, lại làm ta xem trong chốc lát đi, nãi nãi. Nhà ta cũng có tivi. Trấn Hưng cầm giáo án đi tới, liền xả Sán Sán quần áo. Sán Sán ném ra hắn ba, ngồi vào Trung Kiến Quốc bên kia, về đến nhà liền phóng xong rồi. Kêu hắn xem đi. Tống Chiêu Đề nói, dù sao quá 2 năm học tiểu học, muốn nhìn cũng không có thời gian xem. Sán Sán quay đầu xem một cái Tống Chiêu Đệ, vì cái gì? Ngươi đến làm bài tập. Trung Kiến Quốc nói, hảo hảo học tập mới có thể giống ngươi nhị thúc như vậy, muốn đi chỗ nào, tưởng mua cái gì mua cái gì. Nói lên Nhị Hoa, đột nhiên nghĩ đến, Tống lão sư, cứu cứu qua đời có 3 năm đi. Tống Chiêu Đệ, so Nhị Hoa lão sư vãn một chút, đến năm nay mùa hè 3 năm chỉnh. Cứu cứu bên kia có hay không cấp qua đời người làm 3 vòng 5 tế quy củ, chúng ta muốn hay không qua đi. Ngươi ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút. Trung Kiến Quốc nhớ tới các trưởng bối lần lượt ly thế, xem một cái Sán Sán cùng Viêm Viêm, không cấm cảm khái, 5 tháng thúc giục người lao a. Sán Sán bắt lấy Trung Kiến Quốc tay, ra ra bất lão. Ân, bất lão. Trung Kiến Quốc nói, phóng xong rồi, có thể về nhà đi. Sán Sán đứng lên, vẫy vẫy tay nhỏ, ra ra nãi nãi ngủ ngon. Ra ra nãi nãi ngủ ngon. Viêm Viêm ghé vào hắn ba trong lòng ngực, đánh ngáp nói. Viêm Viêm mỗi ngày 8 giờ rưỡi đúng giờ ngủ, lúc này mau 9 giờ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn vây được mắt đều không mở ra được, nhắc nhở Trấn Cương, trở về đã kêu hắn ngủ, đừng lại đem hắn lăn lộn lên rửa mặt rửa chân. Một lần không tẩy cũng không có gì. Trấn Hưng bế lên Sán Sán, liền nói, lão sư, hắn thói ở sạch không đến chị, ngươi nói với hắn cũng vô dụng. Ngươi thiếu kích ta. Trấn Cương nói, lão sư không nói, ta cũng không tính toán đem Viêm Viêm đánh thức. Trấn Hưng liếc nhìn hắn một cái, Sán Sán, ngày mai buổi sáng đi hỏi Viêm Viêm, hắn đêm nay có hay không rửa mặt rửa chân. Chạy nhanh trở về đi. Trung Kiến Quốc nhíu mày, như vậy một chút việc cũng có thể lải nhải lên. Sán Sán vui vẻ, ba ba, ra ra huấn ngươi lạp. Ngươi đứa nhỏ này, Trấn Hưng kỳ quái, vui sướng khi người gặp họa tật xấu với ai học. Tống Chiêu Đệ, cùng các ngươi học. Đại Hoa, Tam Hoa ở nhà thời điểm, các ngươi ca mấy cái nói chuyện phiếm, nhìn đến ai ăn mệt đều vui sướng khi người gặp họa, sáng sáng không nghĩ học, thay đổi một cách vô tri vô giác cũng sẽ. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Trung kiến quốc đối nhân viên cần vụ nói, đi quan đại môn. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu để đến Dũng Thành ngồi máy bay đi đế đô, tới rồi đế đô trực tiếp đi bệnh viện. Phòng bệnh trừ bỏ canh sinh, còn có Kỳ Minh Lị vợ chồng cùng Kỳ Minh Vĩ vợ chồng. Tống Chiêu để đi vào, thấy Kỳ lão thua dưỡng khí, trong lòng dùng mình, nhỏ giọng hỏi, tự lập đâu? Còn chưa tới, chúng ta ngay từ đầu không liên hệ đến hắn. Kỳ Minh Vĩ xem một cái Kỳ lão, bác sĩ nói lão gia tử không được tốt, canh sinh liền thỉnh Tiếu Bình An liên hệ hắn, thuận lợi nói buổi tối có thể tới. Tống Chiêu đệ, tự lập không ở đế đô, đi ra ngoài. Canh sinh dọn trương ghế dựa, nương, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiếu bá bá chưa nói hắn đi chỗ nào, ta cảm thấy ly bên này rất xa. Kỳ lão mấy năm nay thân thể khi tốt khi xấu, đến nỗi với sớm 3 năm trước đây, Kỳ gia cùng Tống Chiêu để bọn họ liền làm tốt lão nhân ra một bệnh không dậy nổi chuẩn bị. Cho nên, Tống Chiêu để trực tiếp hỏi, quần áo gì đó chuẩn bị tốt không? Lão gia tử chính mình chuẩn bị. Kỳ Minh Vĩ theo bản năng xem một cái Kỳ lão, mộ địa cũng là chính hắn tuyển, cùng Liêm Thúc làm hàng xóm. Tống Chiêu để biết giống Kỳ lão loại này lão tướng quân, phía sau sự đều có chuyên gia xử lý, nghe Kỳ Minh Vĩ nói như vậy, liền không hề nói cái gì, cùng bọn họ cùng nhau chờ tự lập. Buổi tối 7 giờ nhiều, tự lập cùng Tiếu Ẩn mới đến. Tự lập kêu vài thanh ra ra, Kỳ lão cũng chưa phản ứng. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều, Kỳ lão mới tỉnh lại. Kỳ lão thấy tự lập, cảm xúc có chút kích động. Tự lập cùng Tiếu Ẩn đi qua đi, lão gia tử cảm xúc bình phục xuống dưới, hướng bốn phía xem. Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị thấy thế, vội vàng kêu người nhà lại đây. Kỳ lão xem một vòng, tầm mắt ngừng ở Tống Chiêu Đệ trên người. Tống Chiêu Đệ khó hiểu này ý, thử hỏi, ngài là muốn gặp Trung Kiến Quốc? Ta hiện tại liền đi cho hắn gọi điện thoại. Kỳ lão khẽ lắc đầu. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, nhà bọn họ trừ bỏ Trung Kiến Quốc, còn có ai đáng giá Kỳ lão nhớ? Mong, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí, có phải hay không muốn gặp Đại Hoa? Kỳ lão tưởng gật đầu, nhưng thực cố hết sức, khóe miệng run rẩy một chút. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, ta đi tìm Đại Hoa. Nói chuyện liền hướng bên ngoài chạy, kêu Kỳ lão cảnh vệ viên đi quân khu tiếp Đại Hoa, thuận tiện đem Tam Hoa cũng tiếp nhận tới. Theo sau liền hướng trong nhà gọi điện thoại, kêu Trung Kiến Quốc mang Trấn Hưng bọn họ lại đây. Cùng ngày ban đêm, Kỳ lão đi. Ngày hôm sau buổi chiều, Trung Kiến Quốc bọn họ đến đế đô. Ngày thứ 3 buổi sáng, cử hành lễ truy điệu. Trung Kiến Quốc bọn họ cùng Kỳ Minh Vĩ, Kỳ Minh Lị bọn họ làm người nhà tham dự. Lễ truy điệu bắt đầu trước, canh sinh công đạo cảnh vệ viên, thi ra người lại đây, giống nhau che ở bên ngoài. Lúc ấy Tiếu Bình An vợ chồng cũng ở, lại đây nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nghe được canh sinh nói như vậy, Tiếu Bình An một bên cảm thấy canh sinh thận trọng, một bên cảm thấy hắn tưởng quá nhiều, thi ra người không dám lại đây. Để ngừa vạn nhất, canh sinh nói, ta không nghĩ đem bọn họ tưởng như vậy đáng giận, nhưng bọn hắn so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng giận. Tiếu Ẩn thấy nàng ba cùng canh sinh nói chuyện, đi qua đi vừa lúc nghe được cuối cùng một câu, ba, hôm nay có phóng viên ở đây, triều đình đài bản tin thời sự buổi trưa sẽ báo Kỳ gia ra lễ truy điệu sự. Thi ra người nếu biết điểm này, bọn họ lại đây cách ứng Kỳ gia. Ra, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Thật là chán sống. Tiếu Bình An chau mày. Canh sinh, bọn họ sống được không kiên nhẫn, chúng ta cũng không thể đem bọn họ giết chết. Nếu không, thù càng kết càng sâu. Canh sinh nói đúng. Trung Kiến Quốc đi tới, đối Tiếu Bình An nói, chúng ta có thể hộ con cháu một đời bình an, chúng ta đi rồi về sau đâu. Tiếu Bình An thở dài một hơi. Trung tứ lệnh nói đúng, chúng ta không thể chỉ xem trước mắt. Bùi Ngọc Linh túm một chút Tiếu Bình An, canh sinh, liền ấn ngươi nói làm. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lễ truy điệu kết thúc, Kỳ lão cảnh vệ viên tiến vào nói cho canh sinh, thi ra người có đã tới. Lúc ấy Tiếu ra người còn ở, Tiếu Bình An chú ý tới cảnh vệ viên cùng canh sinh khe khe nói nhỏ, đã kêu hắn lớn tiếng chút. Nghe cảnh vệ viên nói xong, tính tình phi thường tốt Tiếu Bình An muốn mắng người, theo sau liền hỏi, ai tới? Ta tìm người hỏi thăm một chút, là canh sinh cứu cứu. Cùng biểu đệ, cảnh vệ viên đúng sự thật nói là hướng Kỳ lão tạ tội. Tống chiêu đệ vội nói, không đúng đi, không phải nói thi gia tiểu bối đều chạy tới nước ngoài làm buôn bán sao? Ta cũng nghe nói qua. Lưu Bình nói, Thi Ái Liên cháu trai, cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái một nhà đều đã chuyển qua nước ngoài. Đại Hoa, chẳng lẽ cố ý trở về? Tiếu ẩn mẫu thân Bùi Ngọc Linh ngôn chi chuẩn xác, không có khả năng. Thi ra người mặc dù sớm mấy ngày nghe được tiếng gió, cũng sẽ không cố ý gấp trở về. Thi Ái Liên cái loại này người diễn trò đều lười đến làm nguyên bộ. Chiếu tẩu tử nói như vậy, Thi Ái Liên cháu trai đã sớm đã trở lại. Tống chiêu đề hỏi, Bùi Ngọc Linh gật đầu, ta cảm thấy là, Thi Ái Liên huynh đệ hiện tại ở đâu cái bộ môn? Tống chiêu đề hỏi, Tiếu Bình An, thời trẻ ở Tổng Tham, Ngô Bá Tông phạm tội kia một năm, ta ba nhân cơ hội đem hắn lộng tới Tổng Chính trị Bộ làm tuyên truyền công tác, mấy năm nay vẫn luôn ở bên kia. Cha Ngô Bá Tông thời điểm không tra được hắn. Tam Hoa tò mò hỏi, Tiếu Bình An, không có. Thi ra nhất ghê tởm một chút chính là chính mình không ra đầu, khuyến khích người khác ra tới chắn súng. Trước kia người khác có cầu với Thi ra cùng Ngô ra, vui đương đao phủ. Mấy năm nay Thi ra cùng Ngô ra một năm không bằng một năm, thời trẻ đi theo bọn họ người liền đều tan. Phàm là Thi ra đừng đem nhân ra đương quân cờ, Thi Ái Liên cháu trai, cháu ngoại trai cái gì, cũng không đáng chạy đến nước ngoài làm buôn bán. Chúng ta ở Đế Đô, các ngươi ở Giang Nam. Thi ra tiểu bối không dám tại đây hai cái địa phương làm buôn bán, đại nhưng đi Dương Thành cùng Hải Nam. Lúc trước ta tra thời điểm, vài sự kiện đều có ta cái kia cứu cứu bóng dáng, chính là không có chứng cứ. Canh sinh nói, ra ra cùng ta nói, nếu muốn đi được xa, đến yêu quý thanh danh, làm người làm việc đều đến lưu một đường, ta liền không lại tra hắn. Tống chiêu đệ, không. Hổ là Thi Ái Liên huynh đệ, giỏi về tâm kế. Ai, chờ việc này qua đi, các ngươi hồi phía Nam, tự lập cùng Tiếu Ẩn về đơn vị, bọn họ tưởng ghê tởm các ngươi cũng không dám tìm tới môn. Tiếu Bình An nói, Tống chiêu đệ không như vậy lạc quan, nhưng nàng chưa nói. Một ngày sau, đem Kỳ lão đưa đến mộ địa, ngồi máy bay trên đường trở về, Tống chiêu đệ công đạo canh sinh cùng Nhị Hoa, để cao cảnh giác, đừng mắc mưu người khác. Nhị Hoa không để bụng, cảm thấy hắn nương buồn lo vô. Cớ, 3 tháng 29 ngày, buổi chiều, Trung Kiến Quốc ở nhà nghỉ ngơi, hai người nhàn rỗi không có việc gì lao việc nhà, lao đến qua mấy ngày thanh minh. Tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc nói, kêu Đại Hoa cùng canh sinh đi cấp Kỳ lão viếng mộ mà, Nhị Hoa cùng Trấn Hưng đi trên núi viếng mộ mà. Tống chiêu đệ sợ đã quên, lúc ấy liền cấp Nhị Hoa gọi điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu cũng không ai tiếp, Tống chiêu đệ chuẩn bị cắt đứt. Bên kia chuyển đến nói chuyện thanh. Nhưng không phải Nhị Hoa, là Thái Khôn. Thái Khôn nghe được Tống chiêu đệ kêu Nhị Hoa quá hai ngày trở về, liền nói cho Tống chiêu đệ, Nhị Hoa rất bận, chỉ sợ không thể phân thân. Nhị Hoa mỗi năm vội 3 tháng, tháng 6 phân chuẩn bị thu đông trang phục triển dùng quần áo, năm trước chuẩn bị xuân hạ trang phục triển dùng quần áo. Xuân hạ trang phục là mỗi năm 1 tháng hoặc là 2 tháng cử hành, xem thời tiết tình huống. Thu đông là 8 tháng đế hoặc là 9 tháng sơ cử hành. 3 tháng đế là Nhị Hoa nhất nhàn thời điểm. Tống chiêu đệ thoáng tưởng tượng, liền biết hắn không có khả năng vội công tác, liền hỏi Thái Khôn, Nhị Hoa có phải hay không nói đối tượng. Thái Khôn thê tử là Nhị Hoa nữ đồ đệ, Nhị Hoa tự mình đến dệt học viện chọn người. Thái Khôn mấy năm nay đi theo Nhị Hoa làm, lại phân đến rất nhiều tiền, đến nỗi với Thái Khôn đối Nhị Hoa đặc trung tâm, liền đối Tống chiêu đệ nói, Nhị Hoa không nói qua đối tượng, hắn còn có việc, quay đầu lại liêu. Không chờ Tống chiêu đệ nói xong, Thái Khôn nói tiếng, tái kiến, liền đem điện thoại treo. Tống chiêu đệ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, cái này Thái Khôn, hắn cư nhiên dám quải ta điện thoại. Quay đầu lại ta đánh cho hắn. Cơm chiều trước, Trung Kiến Quốc đánh qua đi. Lần này là Nhị Hoa tiếp, nói cho Trung Kiến Quốc, thứ bảy trở về. Tháng tư 4 ngày. Buổi sáng hơn 11 giờ, Nhị Hoa về đến nhà. Tống chiêu đệ cùng nhân viên cần vụ ở phòng khách chăm sóc Sán Sán. Cùng Viêm Viêm, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhị Hoa buông túi sách, thấy nhân viên cần vụ đuổi theo Viêm Viêm chạy, nhìn không được nói, nương, đứa nhỏ này như vậy nghịch ngợm, các ngươi làm gì còn đem bảo mẫu từ rớt. Bảo mẫu trong nhà có sự, không phải ta từ, là nàng chính mình phải đi. Ta tưởng tượng ly nghỉ hè còn có hơn 2 tháng, đến thu Viêm Viêm liền tốt hơn nhà trẻ. Ta cũng lười đến lại đi chọn. Tống Chiêu Đề nói, nói một chút. Đi, gần nhất vội cái gì đâu. Sán Sán ngồi vào Tống Chiêu Đề bên người, thẳng thắn thân thể, nói một chút đi, gần nhất vội cái gì đâu. Ta tấu ngươi. Nhị Hoa chiều trên mặt hắn ninh một phen, liền hướng sofa mặt sau nói, Mã Viêm Viêm, không chuẩn lại nháo, ta cùng nãi nãi nói sự tình. Viêm Viêm ôm tiểu ô tô, bổ nhào vào Nhị Hoa trong lòng ngực, mồ hôi đầy đầu cỏ Nhị Hoa một thân. Nhị Hoa nhíu mày, ngươi ba cái kia thói ở sạch cuồng như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy một cái tháo hài tử a? Không phải tháo hài tử. Viêm Viêm xem Nhị Hoa biểu tình, cảm thấy tháo không phải cái gì hảo từ, ta là hảo hài tử. Nhị Hoa hướng nhân viên cần vụ xua xua tay. Nhân viên cần vụ đi ra ngoài lấy khăn lông, Nhị Hoa cho hắn sát sát, thành thật ngồi một lát, chờ lát nữa ăn cơm. Ngươi không nghe lời, ta liền nói cho ngươi ba, hắn vừa giật, cho ngươi chích còn gọi ngươi uống khổ dược. Viêm Viêm buông tiểu ô tô, cởi ra giày bỏ đến trên sofa, ta ngủ. Ta, thiên, ngươi giày chân như thế nào như vậy xú? Nhị Hoa vội vàng đem vớ cởi ra tắc giày bên trong, đem hắn giày ném văng ra. Tống Chiêu Đệ, từ buổi sáng đến bây giờ cơ hồ không đình, có thể không xú sao? Xem một cái dựa vào Nhị Hoa giả bộ ngủ tiểu hài tử, chờ ngươi ba trở về, lại đến cửa trách ngươi. Viêm Viêm bế lên chân nghe nghe, không xú. Ngươi thật thật không giống ngươi ba nhi tử. Nhị Hoa vỗ vỗ hắn ót, đừng nghe thấy, muốn ngủ liền chạy nhanh ngủ. Viêm Viêm tùy tay chảo một cái Nhị Hoa kêu trong xưởng công nhân làm ôm gối đương gối đầu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Tống Chiêu Đệ. Nhị Hoa liếc hắn một cái, thấy hắn không nháo, liền không quản hắn, nương, ta biết Thi Ái Liên cháu trai vì cái gì sẽ chạy về tới. Ngươi thấy hắn? Tống Chiêu Đệ tinh thần đại chấn. Nhị Hoa lắc đầu, nếu không phải bởi vì ta học pháp luật xuất thân, lần này thật liền chứ Thi Ái Liên nói. Ngài đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói. Từ hôm nay tính, nửa tháng trước, chúng ta xưởng tới một cái về nước Hoa Kiều, 40 suất đầu bộ dáng, Thái Khôn tiếp đãi. Thái Khôn cùng cái kia Hoa Kiều liêu thời điểm, cảm thấy đối phương đặc có thành ý, ký hợp đồng thời điểm, hắn xem kim ngạch quá lớn, liền đưa cho ta xem qua, ta đại khái xem một lần liền nhìn ra hợp đồng bấy dập. Vậy ngươi ký không? Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Viêm Viêm ngồi dậy, hô lớn, ra ra, ngủ đâu? Trung Kiến Quốc nói một câu, liền đổi dép lê, thoát áo khoác. Viêm Viêm, đúng vậy, ra ra, bên này, bên này. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, đem hắn ôm trong lòng ngực, ngủ đi, ra ra ôm ngươi. Sán Sán thấy thế, cởi ra giày, nãi nãi, ta cũng muốn ngủ. Tống Chiêu Đệ không cấm đỡ chán, nãi nãi ôm ngươi ngủ. Nhị Hoa, tiếp tục nói. Về nước Hoa Kiều là Thi Ái Liên đệ tam nhậm trượng phu. Trung Kiến Quốc hỏi. Nhị Hoa, không phải. Ba, chờ ta nói xong. Lúc ấy ta liền cho ta mấy cái bằng hữu gọi điện thoại, thương lượng nửa giờ, thương lượng ra cái phương án, hợp đồng chiếu thiêm, quá chút thiên trực tiếp khởi tố hắn lừa dối. Sớm mấy ngày kêu ta bằng hữu giúp ta tra cái kia về nước Hoa Kiều cái gì địa vị, tra được hắn công ty pháp nhân Ngô Ly Sơ là Thi Ái Liên nữ nhi Ngô Đồng. Ai? Trấn Hưng đang chuẩn bị kêu Tống Chiêu để bọn họ ăn cơm, nghe thấy cái này tên suýt nữa té ngã. Thi Ái Liên khuê nữ. Nhị Hoa dọa nhảy dựng, ngươi nói nhỏ chút, ngươi nhi tử ngủ đâu? Sao lại thế này? Trấn Hưng thực sốt ruột, đừng thừa nước đục thả câu. Nhị Hoa, ta kia mấy cái bằng hữu cũng dòa nhảy dựng, bọn họ cho rằng cái kia về nước Hoa Kiều là Thi Ái Liên trượng phu, còn gác trong điện thoại cùng ta nói, Thi Ái Liên cái này trượng phu đối Ngô Đồng thật tốt, cho nàng làm cái công ty, còn cấp Thi Ái Liên cháu trai cùng cháu ngoại gái làm nhà xưởng. Hôm trước Liêm Tuệ gọi điện thoại nói cho ta, thì cái trượng phu, nam nhân kia là Ngô Đồng trượng phu. Không thể nào. Liễu Tĩnh Tĩnh giật mình, ngươi vừa rồi nói người kia 40 xuất đầu, Ngô Đồng, ta nhớ rõ lão sư nói qua, hiện tại mới 2-3-4 tuổi. Nhị Hoa gật đầu, Liêm Tuệ cùng Ngô Đồng lớn nhỏ không sai biệt lắm, hai người tiểu học cùng trung học đều ở một cái trường học, các nàng cái kia vòng cô nương thượng sơ trung liền biết, tương lai còn dài, khẳng định là tìm cái môn đăng hộ đối nam nhân gả cho. Nguyên nhân chính là vì điểm này, Liêm Tuệ mới đầu cũng cho rằng nam nhân kia là thi ái liên trượng phu. Kết quả tra được Ngô Đồng trên người, xác định nàng gả cho một cái so nàng đại 20 mấy tuổi, có thể đương nàng ba lão nam nhân, ghê tởm vài thiên không ăn uống. Cùng ta nói thời điểm, còn nói, tưởng tượng đến việc này liền buồn nôn. Thi ái liên có phải hay không có bệnh? Tan tầm trở về, nghe một nửa Trấn Cương đỡ ngạch cửa hỏi, tuy rằng Kỳ gia gia không còn nữa, canh sinh thúc thúc cùng cô cũng chưa cái gì đại tài, nhưng hiện tại tưởng chỉnh nàng cũng cùng đùa chết. Nhị Hoa, Thi Ái Liên cùng Ngô Đồng đã gia nhập nước Pháp tịch, các nàng dám hố ta, là ỷ vào ngoại tịch thân phận, bộ môn liên quan không tốt lắm làm các nàng. Nàng chính là điên rồi. Tống Chiêu Đề nói, lúc trước nàng tự cho là phàn thượng cao chi, chịu đựng ghê tởm hầu hạ mười mấy năm trượng phu, cuối cùng còn đã chết. Nhẫn tâm bỏ xuống hai hài tử, một cái hiện giờ 31 tuổi cũng đã là huyện Trấn Hải thư ký, chỉ biết làm nghiên cứu, cùng cái con mọt sách dường như tự lập, còn thành tiếu gia con rể. Càng nghĩ càng không cam lòng, càng không cam lòng tự nhiên càng điên cuồng. Nàng nếu thành thành thật thật làm người, mặc dù không có vinh hoa phú quý, cũng có thể an hưởng lúc tuổi già. Nhị Hoa làm nhiều năm như vậy sinh ý, mấy năm nay còn thường xuyên ra ngoại quốc, nàng như thế nào liền cảm thấy có thể hô đến Nhị Hoa. Trấn Hưng rất kỳ quái. Nhị Hoa, Ngô Đồng trượng phu rất có tiền, cụ thể nhiều ít ta không rõ ràng lắm, dù sao một cái quý so với ta một năm kiếm được còn nhiều, có thể là hắn cảm thấy hố ta loại này thương giới tân nhân cùng chơi dường như đi. Tự cao tự đại, Trung Kiến Quốc suy một tiếng, bất quá, bọn họ là nước Pháp tịch, các ngươi chứng cứ vô cùng xác thực, cũng rất khó đem bọn họ nhốt lại. Nhị Hoa cười nói, ba, canh sinh ca ở đế đô viện kiểm sát đãi đã nhiều năm cũng không phải là bạch đại. Ngày khác kêu canh sinh ca cấp bên kia gọi điện thoại, bọn họ lặng lẽ lấy được bằng chứng, sau đó hướng công an phát bắt lệnh, Ngô Đồng đi vào, tưởng trở ra liền khó khăn. Ngươi vừa rồi không phải muốn khởi tố bọn họ sao? Tống Chiêu Đề nói, khởi tố cái này quá trình, cũng đủ bọn họ tìm cơ hội chạy đi. Nhị Hoa, khởi tố là cuối cùng một bước. Thi Ái Liên cùng Ngô Đồng dám làm mùng một, ta liền dám làm 15. Bọn họ cho ta hạ bộ, ta cũng cho bọn hắn hạ bộ, trước đem bọn họ lộng đi vào, lại chậm rãi thu thập. Ngươi trong lòng nắm chắc là đến nơi. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Hoa thở dài, hảo hảo phú thái thái không lo, phi làm như vậy bị ổi sự. Người một khi điên rồi, là thật không lý trí đáng nói. Đừng nói cái này. Tống Chiêu Đề nói, còn nhớ rõ Tôn Uyển Như sự đi. Trấn Hưng vội vàng nói, ta đi đoan cơm, chúng ta vừa ăn biên nói. Trấn Cương cùng Tiết Kỳ buổi chiều còn phải đi làm. Tống Chiêu Đề thấy Sán Sán thật ngủ rồi, chậm rãi đem hắn phóng trên sofa, liền đi ra ngoài rửa tay. Trung Kiến Quốc đem Viêm Viêm buông, lấy áo khoác cái ở hắn trên bụng, đến bên ngoài liền cấp Tống Chiêu Đề nói, buổi tối cấp Tiếu Ẩn gọi điện thoại, đem việc này nói cho nàng. Nói cho nàng. Tống Chiêu Đề nghi hoặc. Trung Kiến Quốc, tự lập công tác vội, nói với hắn cũng không có gì dùng. Tiếu Ẩn hiện giờ cùng hắn ở một khối, Tiếu Ẩn biết là đến nơi. Vậy được rồi. Tống Chiêu Đề sát sát tay đi vào. Nhị Hoa đánh cái ngáp, chờ lát nữa ta phải ngủ một lát, mấy ngày nay cũng chưa ngủ sống yên ổn. Ngươi là đến hảo hảo nghỉ ngơi, đều có quần thâm mắt. Tống Chiêu Đề ngồi xuống, tiếp nhận Tiết Kỳ truyền đạt cơm, tiếp theo vừa rồi nói, nhân Tiếu Tú Dung để hỗ trợ, Tôn Uyển Như bắt được rất lớn một số tiền. Nàng chồng trước Tiểu Tam không phục, cảm thấy nàng nam nhân kiếm tiền, dựa vào cái gì tiện nghi Tôn Uyển Như cái kia lão bà. Đại khái cũng là càng nghĩ càng không cam lòng, liền đi Tôn Uyển Như nơi tìm nàng đòi tiền. Tôn Uyển Như không cho, nàng ỷ vào so Tôn Uyển Như tuổi trẻ 15-6 tuổi, xả Tôn Uyển Như đầu tóc, bắt được nàng tấu một đốn, liền bắt đầu tìm kiếm tiền. Tôn Uyển Như hàng xóm nghe được tiếng vang, đẩy cửa ra vừa thấy, cho rằng tiến cường đạo, liền gọi điện thoại báo nguy. Công an đến thời điểm, cái kia tiểu tam trong tay nắm chặt một phen tiền. Tôn Uyển Như nói tiền là của nàng. Công an trải qua thăm dò cùng thẩm vấn, xác định tiền là Tôn Uyển Như. Trấn Cương nhìn không được xen mồm, đánh người thêm trộm tiền, tội danh không nhẹ đi. Không phải trộm tiền, là vào nhà cướp bóc. Tống Chiêu Đề nói, ít nhất đến phán 10 năm. Tiết Kỳ trợn to mắt, lâu như vậy. Chính là lâu như vậy. Tống Chiêu Đề nói, cái kia tiểu tam là cái mù luật, còn cảm thấy công an cùng thẩm phán đều hướng về Tôn Uyển Như, cảm thấy mọi người hãm hại nàng. Tôn Uyển Như chồng trước cũng như vậy cảm thấy, sớm mấy ngày đi tìm Tôn Uyển Như, kêu Tôn Uyển Như phóng hắn nữ nhân một con ngựa. Tôn Uyển Như bị hắn phiền cấp Thẩm Tuyên Thành gọi điện thoại, Thẩm Tuyên Thành kêu nàng hồi Hải Nam quê quán. Lúc ấy Tiếu Tú Dung cũng ở, Tiếu Tú Dung kêu nàng để tra một chút Tôn Uyển Như lại xảy ra chuyện gì, điều tra ra. Trung Kiến Quốc tò mò, Tôn Uyển Như hồi Hải Nam không? Tống Chiêu Đệ nhớ tới việc này liền muốn cười, đừng nói nữa. Thẩm Tuyên Thành hảo tâm nhắc nhở nàng, Tôn Uyển Như đối Thẩm Tuyên Thành nói, không cần ngươi quản. Thanh âm rất lớn, Tiếu Tú Dung ở bên cạnh ngồi, không cố tình nghe đều nghe được. Không qua mấy ngày, Tôn Uyển Như nghe người khác nói, nàng chồng trước muốn giết chết nàng. Nữ nhân kia sợ chết, ngày hôm sau liền hướng đơn vị đánh báo cáo, nàng có bệnh đến trước tiên lui. Tối hôm qua buổi chiều Tiếu Tú Dung cho ta gọi điện thoại nói, nàng đã chạy về Hải Nam. Nhanh như vậy, Trung Kiến Quốc giật mình. Tống Chiêu Đệ không ngoài ý muốn, sợ chết a. Việc này cũng quá xảo đi. Nhị Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ cười, lời đồn đãi là Tiếu Tú Dung để tìm người giải rác. Tôn Uyển Như ngày thường cao ngạo, ở đế đô công tác mười mấy năm cũng không giao cho cái gì bằng hữu. Nàng nếu là có mấy cái chi tâm bạn tốt, cùng bạn tốt nói một chút, là có thể phát hiện lời đồn đãi chỉ nhằm vào nàng, người khác cũng không biết. Kia tòa án thẩm cái kia tiểu tam thời điểm, nàng không cần ra tòa. Trấn Hưng hỏi, nếu là yêu cầu nói, nàng còn phải hồi đế đô A. Tống Chiêu Đệ, là công an khởi tố cái kia tiểu tam. Công an có Tôn Uyển Như lời chứng, hẳn là không cần nàng ra mặt. Lại nói cái kia mù luật lúc trước chính miệng thừa nhận, nàng không phải dược tiền, chỉ là lấy về thuộc về nàng đối tượng tiền. Mặc dù không có Tôn Uyển Như lời chứng, bằng điểm này cũng đủ phán nàng 10 năm 8 tái. Không trở về cũng hảo, đỡ phải đụng tới Thẩm Ảnh cùng Thẩm Đình. Nhị Hoa chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Ba, không phản đối đi. Trung Kiến Quốc liếc hắn liếc mắt một cái, ta phản đối hữu hiệu sao? Các ngươi tôn trọng quá ta sao? Nói thời điểm ngó liếc mắt một cái Tống Chiêu Đệ, trong mắt toàn là oán trách. Tống Chiêu Đệ thấy hắn như vậy, mạc danh muốn cười, không tôn trọng ngươi, ta đây có an bài Tam Hoa cùng Thẩm Ảnh thân cận sao? Không có. Trung Kiến Quốc không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận điểm này. Nhị Hoa, Thi Ái Liên bên kia ngươi đừng đại ý. Ta cùng bằng hữu cộng lại hảo. Nhị Hoa nói, bọn họ có chừng mực, sẽ không ra bại lộ, lần này chẳng những có thể đem Ngô Đồng đưa vào đi, còn có thể đem Triệu Khiêm nhất cái kia giả người nước ngoài đuổi ra đi. Tống Chiêu Đề há mồm tưởng nói, nhất hẳn là cẩn thận là Thi Ái Liên. Lời nói đến bên miệng, đột nhiên nghĩ đến, ngươi vừa rồi nói cái kia giả người nước ngoài gọi là gì? Triệu Khiêm Nhất. Nhị Hoa nói ra, ngẩng đầu nhìn đến Tống Chiêu Đề nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Làm sao vậy? Nương, ngươi nhận thức. Trung Kiến Quốc quay đầu xem Tống Chiêu Đề, tưởng nói, nàng sao có thể nhận thức giả người nước ngoài? Vừa thấy Tống Chiêu Đề đầy mặt không dám chí, đột nhiên nhanh chí, Tống Chiêu Đề, đừng nói cho ta Nhị Hoa nói Triệu Khiêm Nhất là ngươi vào đại học khi nói đối tượng. Không, sẽ không như vậy xảo đi. Nhị Hòa theo bản năng nhìn xem Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Trấn Cương vội vàng nói, ta chỉ biết lão sư trước kia có cái đối tượng, vẫn là nghe các ngươi nói, ngươi đừng nhìn ta. Ta cũng không biết. Trấn Hưng đi theo nói. Nhị Hòa chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Ba, ta chỉ biết có như vậy cá nhân, liền hắn là hắc là bạch cũng không biết. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, người nọ trông như thế nào? Tống Chiêu Đệ, dung ta ngẫm lại. Ngài đều đã quên hắn trông như thế nào? Nhị Hoa có điểm không tin. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ lai lịch, tin tưởng nàng quên đến không sai biệt lắm, cái đầu rất cao, mặt dài, viên mặt vẫn là mặt chữ điền. Tống Chiêu Đệ cẩn thận hồi ức, cái đầu đại khái 1m78, không so với ta cao nhiều ít. Đối, là không cao. Nhị Hoa vội hỏi, Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn, tha cho ngươi nương nói xong. Tống Chiêu Đệ trước kia nói nàng ở đại học khi nói cái đối tượng chạy tới nước ngoài. Nhị Hoa nghe đến mấy cái này không gì cảm giác. Ở hắn xem ra nam nhân kia không có khả năng về nước, hắn ba lại không cho hắn nương ra ngoại quốc chơi, đời này hai người là không gặp được. Trăm triệu không nghĩ tới, người bị hắn đưa tới. Nhị Hoa sợ. Trung Kiến Quốc trong lòng không thoải mái, hôm nào lại tìm cơ hội sửa chữa hắn, mới nói chêm chọc cười, nương, ngài tiếp tục nói. Tống Chiêu Đệ, cái kia mặt hình không giống ngươi ba lớn lên như vậy tiêu chuẩn, nói trường cũng không mặt ngựa như vậy trường, dù sao vừa thấy chính là phần tử trí thức, còn mang cái mắt kính, dùng hiện tại từ, mặt người dạ thú. Ngài nói đúng. Nhị Hoa xem một cái Trung Kiến Quốc, thấy hắn không sinh khí, mới dám tiếp tục nói, Thái Khôn khởi. Điểm cảm thấy hắn khá tốt, ta biết hắn tưởng hố ta, sau lại cùng hắn ký hợp đồng thời điểm, trong óc tưởng chính là, mặt người dạ thú, cái này từ. Trấn Hưng nhìn xem Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem Nhị Hoa, cuối cùng dừng lại ở Trung Kiến Quốc trên người, kia, Nhị Hoa việc này còn tiếp tục sao? Tiếp tục. Trung Kiến Quốc nói, Nhị Hoa, có việc liền đi Tiếu gia tìm ngươi Tiếu ba bá, bỏ qua một bên ta và ngươi nương, chỉ cần xem ở ngươi giúp tự lập cùng Tiếu ẩn trang hoàng. Phòng ở phân thượng, hắn cũng sẽ giúp ngươi. Nhị Hoa cười nói, nào dùng đến Tiếu ba bá ra mặt, ta cùng ta kia mấy cái bằng hữu là có thể thu thập hảo bọn họ. Tạm dừng một chút, liền hỏi, ba, ngài không có gì tưởng nói. Nói cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi lại. Nhị Hoa, tỉ như đi xe xe cái kia Triệu Khiêm nhất. Ta là ai? Hắn là ai? Trung Kiến Quốc đầy mặt khinh thường. Nhị Hoa nghẹn một chút, đụng tới cùng nương có quan hệ sự, ngài lão không phải luôn luôn không có gì lý. Chí đang nói sao? Như thế nào, lần này đột nhiên trở nên như vậy lý trí? Bởi vì ta thái độ quyết định hết thảy. Tống Chiêu Đệ rất là đắc ý, liếc Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, thừa nhận không? Trung Kiến Quốc cho nàng kẹp gọi món ăn, ăn cơm cũng đổ không được ngươi miệng. Phúc! Tống Chiêu Đệ cười phun, quay đầu vừa thấy Trung Kiến Quốc trừng mắt, vội vàng lay một ngụm cơm lấp kín miệng. Trấn Hưng cùng Nhị Hoa bọn họ buồn cười, nhưng bọn hắn sợ ai huấn, vội vàng cúi đầu. Sán Sán cùng Viêm Viêm xem bọn hắn ra ra nãi nãi, lại nhìn xem các trưởng bối, tiểu ca hai rất tò mò. Sán Sán không nín được hỏi, các ngươi cười cái gì a? Người xấu muốn đã chịu trừng phạt. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta cao hứng. Sáng sáng nghe nhiều nhất chính là Tôn Uyển Như, là cái kia Tôn Uyển Như sao? Tôn Uyển Như ở nhà dựa cha mẹ, kết hôn dựa trượng phu, cả đời toàn trông cậy vào người khác, còn không biết quý trọng, hiện giờ rơi xuống cái người cô đơn, cũng coi như là đã chịu trừng phạt. Tống Chiêu Đề gật đầu, đối, là nặng. Cho nên, các ngươi không thể làm chuyện xấu, phải hảo hảo học tập, làm hảo hài tử. Biết không? Biết. Viêm Viêm chỉ vào cái bàn trung ương nhất thịt kho tàu. Nãi nãi, ta muốn ăn. Tống Chiêu Đệ, Tiết Kỳ, cho hắn kẹp một khối, dùng cái muỗng vỡ vụt, cùng cơm quấy ở một khối. Nói, thấy Viêm Viêm bĩu môi, có chút không cao hứng. Làm sao vậy? Lại không muốn ăn. Kia cho ta đi. Bưng lên chén, đưa tới Tiết Kỳ chiếc đũa biên, ta ăn. Viêm Viêm tưởng một ngụm ăn luôn thịt, không nghĩ cùng cơm quấy một khối ăn, cũng tốt hơn không đến ăn. Tiết Kỳ nhấp môi, nén cười, rất muốn đối nàng nhi tử nói, ngươi ba huynh đệ bảy cái, một cái so một cái thông minh, khi còn nhỏ làm theo bị ngươi nãi nãi chị dễ bảo, ngươi đối nàng bất mãn, chỉ do cấp chính mình tự tìm phiền phức. Nhị Hoa thấy thế, đi theo nói, Viêm Viêm, đem ngươi trong chén cơm ăn xong, ta thịt kho tàu liền cho ngươi. Kẹp một khối thịt kho tàu phóng trong chén. Viêm Viêm rất muốn nói, cái đĩa còn có rất nhiều. Nhưng mà, không ai cho hắn kẹp, hắn với không tới. Mặc dù bỏ đến trên bàn kẹp tới rồi, hắn ba cái kia thói ở sạch cuồng thấy hắn ghé vào trên bàn, cũng sẽ tấu hắn một đốn. Chính là hắn lại không muốn ăn cơm, liền xem hắn ba, ngươi cho ta kẹp một khối bái. Trấn Cương liếc nhìn hắn một cái, không phản ứng hắn, chuyển hướng Tống Chiêu đệ, lão sư, ta buổi chiều còn có một đài giải phẫu. Buổi tối không thể trở về ăn cơm, các ngươi đừng chờ ta. Vài giờ có thể kết thúc. Tống Chiêu đệ hỏi, Tiết Kỳ cho ngươi đưa qua đi. Giải phẫu lập, Trấn Cương tưởng một chút, 8 giờ nhiều đi. Ta đây cho ngươi đưa qua đi. Tiết Kỳ nói, các ngươi bệnh viện cơm, thật không phải người ăn. Trung Kiến Quốc không cao hứng, là cái gì ăn? Người bệnh a. Tiết Kỳ không cần nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, múc một chút thịt kho tàu nước quấy cơm. Tống Chiêu đệ không tự chủ được mà nghĩ đến, đại hoa khi còn nhỏ liền ái như vậy ăn. Cũng là giống Sán Sán lớn như vậy thời điểm. Đại ca năm nay có thể trở về ăn Tết đi. Nhị hoa hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, hắn tuy rằng có ngày nghỉ, nhưng năm trước Tết âm lịch là hắn nghỉ phép, năm nay thế nào cũng đến lưu tại bộ đội, đổi hắn chiến hữu trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Năm nay 11 bọn họ đoàn không có gì hoạt động. Trung Kiến Quốc nói, hưu 5 ngày hơn nữa quốc khánh tiết 3 ngày, có thể ở nhà ngốc một vòng, năm trước còn có thể trở về đãi một vòng. Cho ngươi Kỳ ra ra xong xuôi tang sự ngày đó, hắn cùng Tam Hoa thương nghị thời điểm, ta nghe được. Sán Sán vội vàng hỏi, đại thúc phải về tới sao? Còn sớm. Nhị Hoa nói, qua mấy ngày ta mang hai ngươi đi xem các ngươi đại thúc cùng tiểu thúc. Thấy Viêm Viêm chỉ lo đến ăn, Mã Viêm Viêm, có đi hay không? Viêm Viêm ngẩng đầu hỏi, có thịt kho tàu sao? Nhị Hoa nghẹn một chút, chiều trên mặt hắn ninh một phen, chỉ biết ăn. Viêm Viêm méo miệng, chuyển hướng Tiết Kỳ, la cha trực khóc. Tiết Kỳ thở dài, kia ta đừng ăn. Viêm Viêm vội vàng lắc đầu, cũng không dám trang khóc. Thành thạo, lay xong trong chén cơm, liền tìm Nhị Hoa muốn thịt kho tàu. Nhị Hoa đem thịt cho hắn, nhìn không được nói, ngươi cũng thật có cốt khí. Viêm Viêm liếc hắn một cái, tỏ vẻ nghe không hiểu, tiếp tục mồm to ăn thịt. Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mỗi ngày ngủ thời điểm hồi trường học bên kia, ngày thường liền ở Tống Chiêu Đệ bên này. Tống Chiêu Đệ không lải nhải, bọn họ muốn nhìn tivi xem tivi, muốn nghe ca khúc, đi theo chính mình ra không có gì hai dạng khác biệt. Cho nên, cơm trưa sau, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, giống thường lui tơi giống nhau hoa ở sofa đọc sách hoặc là tạp chí. Trung Kiến Quốc muốn tìm Tống Chiêu Đệ nói điểm sự, Trấn Hưng một nhà ba người hơn nữa Viêm Viêm cùng Nhị Hoa đều ở phòng khách, hắn chỉ có thể đi trước nơi đóng quân. Chờ buổi tối đều đi rồi lại nói. Buổi tối 8 giờ nhiều, Nhị Hoa ở dưới lầu xem tivi. Trung Kiến Quốc đối Nhị Hoa nói, hắn cùng Tống Chiêu để đi trên lầu xem tivi. Đến phòng ngủ, Trung Kiến Quốc liền hỏi, ngươi có nghĩ đi gặp cái kia Triệu Khiêm nhất? Ngươi tưởng ta đi sao? Tống Chiêu để biết rõ cố hỏi. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, chân lớn lên ở trên người của ngươi, nghe ngươi, lại không nghe ta. Kia năm, một nghỉ thời điểm, ta đi đế đô. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc vội không ngừng hỏi, ngươi thật đúng là đi? Không phải ngươi vừa rồi nói sao? Có đi hay không là ta tự do? Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc lại nghẹn họng, ngươi biết rõ ta, biết rõ ngươi cái gì? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ngươi 22 tuổi năm ấy gả cho ta, chúng ta kết hôn 26 năm, hơn phân nửa đời đi qua. Ta nghĩ như thế nào, ngươi không thể so ai đều rõ ràng. Tống Chiêu Đệ cũng không tưởng đâu hắn, nhưng Trung Kiến Quốc khẩu thị tâm phi thời điểm, thật sự quá thú vị, nghiêm túc nói, không rõ ràng lắm. Trung Kiến Quốc giơ lên bàn tay, hù dọa nàng, tin hay không ta một cái tát chụp được đi. Tin a? Tống Chiêu Đệ nắm cổ tay của hắn, bắt lấy tới, ta càng tin tưởng ngươi không bỏ được. Trung Kiến Quốc ném ra tay nàng liền đi ra ngoài, mở cửa đột nhiên ý thức được trời tối, hắn có thể đi chỗ nào a? Xoay người, thấy Tống Chiêu Đệ đang ở sửa sang lại chăn, Trung Kiến Quốc tức khắc khí cái ngưỡng đảo, lạnh lùng nói, còn chưa tới 9 giờ, ngươi tràn lan giường, ngươi ngủ được sao? Ta là không vây. Tống Chiêu Đệ quay đầu cười nói, ta là sợ ngươi mệt rã rời. Trước đem chăn phô hảo, ngươi mệt nhọc, trực tiếp ngủ là đến nơi. Khi nói chuyện đem gối đầu phóng hảo, Trung Kiến Quốc hừ hừ hai tiếng, lần nào đến đều chiêu này. Ta tới cái gì? Tống Chiêu Đệ vẻ mặt vô tội, nhìn không thấy tivi. Ta đem tivi mở ra. Trung Kiến Quốc, không xem. Gần nhất không có gì giống dạng phim truyền hình. Radio ở trên lầu đi. Mở ra, nghe trong chốc lát quảng bá. Tống Chiêu Đệ đem kệ sách thượng radio lấy lại đây, đặt ở Trung Kiến Quốc bên kia trên tủ đầu giường. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, liền đùa nghịch radio, đài còn không có tìm được, lại bắt đầu hỏi, ngươi không đi thôi. Nhị Hoa, Trấn Hưng bọn họ không biết, ngươi còn không biết. Tống Chiêu Đệ có chút vô ngữ, cái kia Triệu Khiêm Nhất cùng ta không quan hệ, ta thấy hắn. Làm gì? Trung Kiến Quốc yên tâm, lập tức liền tìm đến nhân dân đài phát thanh. Tống Chiêu Đệ hướng về phía hắn cái ót bĩu môi, nhảy ra Nhị Hoa ở nước ngoài mua chuyện cổ tích Grimm chưa tóm gọn phiên bản. Thi Ái Liên còn chờ hố Nhị Hoa một phen, Nhị Hoa cũng không dám gác trong nhà nhiều quá. Hôm sau là Thanh Minh, buổi sáng cho hắn thân mụ thượng mồ. Buổi chiều, Nhị Hoa liền xách theo Tống Chiêu Đệ bao bánh bao đi trong xưởng. Hắn trong xưởng hiện tại có nhà ăn, cũng có bán đồ ăn vặt, không cần Nhị Hoa chính mình nấu cơm. Nhưng nhà ăn bánh bao không bằng trong nhà ăn ngon, Tống Chiêu Đệ cấp làm, Nhị Hoa liền mang một chút, không cho làm, hắn cũng không chủ động để qua. Dù sao hắn đi làm tự do, thèm ăn, tùy thời có thể về nhà. Nhị Hoa này vừa đi, hai chú cũng chưa trở về. Tháng 4 17 ngày, thứ 7 buổi trưa, canh sinh đã trở lại. Tống Chiêu Đệ chính nhìn Sán Sán làm bài tập, nhìn chằm chằm Viêm Viêm đừng ra bên ngoài chạy, canh sinh đem bao ném trên sofa, Tống Chiêu Đệ mới chú ý tới, như thế nào cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. Không tự chủ được mà đứng lên, cũng chưa làm ngươi cơm. Ngay sau đó hướng phòng bếp kêu, Trấn Hưng, Tính Tính, lại xào hai cái đồ ăn, canh sinh đã trở lại. Nhị thúc, Sán Sán ngẩng đầu chào hỏi, canh sinh cười cười, đối Tống Chiêu Đệ nói, cho các ngươi cái kinh hỉ. Thay dép lê, ngồi vào Tống Chiêu Đệ đối diện, mới nói, nương, ta điều thành phố. Phó thị trưởng, Trấn Hưng nghe được, vội không ngừng chạy ra. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn, ngươi thật là đi học thượng hồ đồ. Sớm 2 năm canh sinh chính là trong huyện thư ký kiêm phó thị trưởng, sao có thể vẫn là phó thị trưởng? Canh sinh, chuyển chính thức đi. Ta nương chính là ta nương. Canh sinh cười vươn ngón tay cái, hiện tại là thị trưởng, văn phòng chuyển qua tòa thị chính. Thấy trên bàn phóng một đĩa măng cụt, Nhị Hoa mua. Trấn Hưng, lão sư mua. Lão sư vừa rồi còn nói, Nhị Hoa đi. Hai chú, cũng không biết hôm nay có thể hay không trở về. Hắn gần nhất không đi đi tìm ngươi. Ta mấy ngày nay vội vàng công tác giao tiếp, không hướng hắn bên kia đi. Canh sinh lột một cái măng cụt, cảm giác được bên người ám xuống dưới, vừa thấy là Viêm Viêm, mắt trông mong nhìn hắn tay, cho hắn một nửa măng cụt. Viêm Viêm nhếch miệng cười, cảm ơn, 1, 2, 3, 4, tứ ba bá. 4, tứ ba bá là cái quỷ gì? Canh sinh nhìn không được chớp một chút mắt. Trấn Hưng cười, nói, ngươi loại này quỷ. Nói xong, hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Sán Sán buông bút, Viêm Viêm, ngươi muốn kêu Nhị thúc. Ta ba ba nói ba bá. Viêm Viêm hai miếng ăn xong, chuyển hướng canh sinh, tứ ba bá, không có lạp. Canh sinh đem trong tay cũng cho hắn, ăn xong này đó liền không thể lại ăn, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm, ngươi đại, không đúng, ngươi nhị bá làm thịt. Là đại bá. Sán Sán nhắc nhở nói, Nhị thúc, ngươi nói sai rồi. Tống Chiêu để vỗ vỗ cái bàn, chạy nhanh làm bài tập. Viêm Viêm tưởng kêu cái gì kêu cái gì. Nãi nãi, Viêm Viêm kêu sai rồi, ta muốn sửa đúng hắn. Sán Sán nghiêm túc nói, Tống Chiêu Đệ, từ ngươi đại bá bên kia bài, ngươi ba thật là lão nhị. Không tin ta nói, ngươi đem cái thúc thúc bá bá tuổi đều viết xuống tới, chính mình nhìn xem. Ngươi không biết ai bao lớn rồi, ta nói cho ngươi. Hảo A. Sán Sán dùng bút chì viết xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo Tống Chiêu Đệ từng cái báo tuổi, Sán Sán ngẩng đầu, ta muốn kêu Viêm Viêm ba bá, ta nhị thúc tứ thúc sao? Tống Chiêu Đệ, ngươi thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Chúng ta không yêu cầu ngươi cần thiết kêu tứ thúc, cho nên, ngươi cũng đừng yêu cầu Viêm Viêm, được không? Tứ thúc thực biệt nữ, không có nhị thúc thuận miệng. Sán Sán gật gật đầu, tốt. thật ngoan. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi viết, ta lột cái măng cụt, hai ta ăn. Sán Sán vội vàng tiếp tục làm bài tập. Tống Chiêu Đệ hỏi canh sinh, có thể ở nhà qua mấy ngày? Hai ngày. Canh sinh nói, thứ hai buổi sáng trở về. Tống Chiêu Đệ, phòng ở thu thập hảo không? Hảo, thành phố tìm xe giúp ta kéo. Canh sinh nói, một ngày liền thu thập hảo. Nhị oa vội cái gì đâu? Hắn mỗi năm lúc này không phải nhất nhàn sao? Tống Chiêu Đệ đem Ngô Ly Sơ là Ngô Đồng cùng với Triệu Khiêm nhất sự nói cho hắn. Nhị oa thật đem Ngô Đồng đưa vào đi. Thi Ái Liên kia nữ nhân nhất định đến đi tòa thị chính tìm ngươi. Ngươi quay đầu lại cùng bảo vệ cửa giảng một tiếng, đừng phản ứng nàng. Ta đã biết. Canh sinh suy một tiếng, phỏng chừng không dám tìm ta. Bất quá, nương, cái kia Triệu Khiêm nhất, nếu Ngô Đồng ở trước mặt hắn nhắc tới ngươi, hắn có thể hay không tới trên đảo tìm ngươi? Tống Chiêu Đệ cười nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Hắn dám đến, ngươi ba liền dám băng rồi hắn. Lại nói nam nhân kia trước kia liền túng không giống nam nhân, nếu hắn biết ngươi ba là phó tứ lệnh, lại mượn cho hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám tới. Vậy là tốt rồi. Canh sinh nói, hắn thật tìm tới, ta ba lại đến vài thiên không phản ứng ngươi. Hôm nay Trung Kiến Quốc chính mình lái xe tới, so ngày thường sớm một chút, mới vừa tiến sân liền nghe được canh sinh thanh âm. Mới đầu Trung Kiến Quốc cũng không để ý, nghe hắn, Triệu Khiêm nhất, ba chữ, Trung Kiến Quốc thả chậm bước chân, đối Tống Chiêu Đệ nói phi thường vừa lòng. Nhưng mà, nghe được canh sinh nói, Trung Kiến Quốc tưởng tấu. Hắn, lão tử ở ngươi trong mắt chính là như vậy lòng già hẹp hòi người. Không phải, không phải. Canh sinh theo bản năng đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy. Trung Kiến Quốc thấy thế, khinh bỉ hắn, giống bộ dáng gì. Ngồi xong, ta không đánh ngươi. Ngài trước kia cũng là như vậy cùng ta ca nói. Canh sinh nói, ta đi xem cơm hảo không? Nói, đi nhanh hướng phòng bếp đi. Sán Sán xem một cái canh sinh bóng dáng. Nhị thúc sợ quá ra ra a. Ngươi ra ra trên eo dây lưng chịu. Người rất đau. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi muốn hay không thử xem? Sán Sán vội vàng lắc đầu, tiếp tục làm bài tập. Viêm Viêm vốn định bổ nhào vào Trung Kiến Quốc trong lòng ngực, lại lừa một cái măng cụt. Thấy hắn mặt vô biểu tình, chạy đến Tống Chiêu Đệ bên người, thành thật ngồi xong. Đối với này hai tôn tử, Tống Chiêu Đệ không biết nên nói cái gì. Dù sao một cái so một cái cơ linh, Viêm Viêm, đi đem ra ra dép lê lấy lại đây. Tốt. Viêm Viêm chạy đến cạnh cửa, lấy một đôi lớn nhất giày, ra ra, đổi giày. Trung Kiến Quốc, ân, một tiếng, liền hỏi, canh sinh chính mình tới. Bằng không đâu. Tống Chiêu Đệ nói, cho ngươi mang con dâu trở về. Ngươi không cần suy nghĩ, không bằng trông cậy vào nhị oa. Trong phòng bếp đang ở hầm canh. Không xào rau, đến nỗi với trong phòng bếp thực an tĩnh. Canh sinh nghe được Tống Chiêu Đệ nói, rồi lại đi ra, nương, nghe nói Liêm Nhụy mau tốt nghiệp. Đại học đọc tài vụ và kế toán. Theo ta được biết, nàng tính toán tốt nghiệp đại học liền đi nhị oa trong xưởng đi làm. Ngươi nghe ai nói? Trung Kiến Quốc hỏi. Canh sinh, ra ra qua đời thời điểm, ta mới biết được ta đường muội cùng Liêm Nhụy là cao trung đồng học. Lúc ấy Lưu Bình cô bọn họ không cũng đi sao? Ta đường muội tìm Liêm Nhụy nói chuyện phiếm, ta thấy nàng hai rất quen thuộc, lắm miệng hỏi một câu, kia nha đầu đem nàng biết đến toàn nói cho ta. Nhưng đi nhị oa trong xưởng đi làm, điểm này là ta đoán. Liêm gia đồng ý. Tống Chiêu Đệ hỏi. Canh sinh cười nói, nhị oa đế đô tốt nghiệp đại học, muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân cao có thân cao. Còn có một người tất cả đều biết xưởng quần áo, tốt như vậy đối tượng nào tìm đi. Huống chi ba hiện tại là phó tứ lệnh, so Liêm thúc chức vị còn cao, việc hôn nhân này Liêm gia không lý do không đồng ý. Chỉ là, ta còn biết nhị oa hiện tại không phải độc thân, cho nên, hai người bọn họ sự, có ma, có bạn gái. Trung Kiến Quốc nhíu mày, kia, hắn như thế nào không thừa nhận. Tống Chiêu Đệ, đại khái hắn không tính toán cưới nhân ra. Hắn, Trung Kiến Quốc khẽ cắn môi, thiếu tấu. Canh sinh, chờ hắn trở về, ngài dùng sức tấu hắn. Bất quá, ngàn vạn đừng nói ta nói. Liêm Tuệ biết đi. Tống Chiêu Đệ hỏi. Canh sinh, khẳng định biết. bọn họ mấy cái quan hệ đặc hảo, không chừng nhị oa hiện tại nói cái kia, vẫn là Liêm Tuệ giới thiệu. Kia Liêm nhị nếu là biết, còn không được nháo đến Liêm ra gà chó không? Yên! Tống Chiêu để lo lắng, kia nha đầu ta đã thấy, một đôi mắt loạn chuyển, cũng không phải là đèn cạn dầu. Canh Sinh cười nói, nàng lại không cùng bất luận kẻ nào nói qua nàng thích nhị oa, nàng dám cùng Liêm Tuệ nháo, Liêm Tuệ liền dám tước nàng. Lại nói, một khi nàng muốn tới bên này, Liêm Tuệ liền biết nàng nghĩ như thế nào. Liêm nhị tuy rằng là Liêm Tuệ muội muội, nhưng Liêm Tuệ sẽ trước tiên cấp nhị oa mật báo. Nhiều nhất 2 tháng, Tống Chiêu để tính một chút. Thời gian, Lưu Bình phải cho ta gọi điện thoại. Nhưng mà, cũng chưa căng 2 tháng, 1 tháng sau, tháng 5 đế, Lưu Bình cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, hỏi nàng có biết hay không Liêm nhị thích nhị oa. Tống Chiêu để làm bộ thực giật mình, hỏi lại nàng, Liêm nhị cùng nhị oa kém vài tuổi, đều không phải một thế hệ người, nàng sao có thể thích nhị oa? Lưu Bình nói, nàng cũng không biết Liêm nhị khi nào thích thượng nhị oa. Hỏi Liêm nhụy, Liêm nhụy nói đến nói đi liền một câu, muốn đi nhị oa trong xưởng đi làm. Theo sau, Lưu Bình lại cùng Tống Chiêu Đề nói, Liêm Tuệ nói, nhị oa hiện tại có bạn gái, nhị oa không có khả năng thích Liêm nhụy, khuyên Liêm nhụy đã chết cái kia tâm. 2 tỷ mỗi thiên buổi tối xảo hơn 1 giờ. Tống Chiêu Đề có chuẩn bị tâm lý, thật nghe Lưu Bình ở điện thoại kia đoan thở ngắn than dài, cũng nhìn không được an ủi nàng, ngươi đừng có gấp. Ta hiện tại liền cấp nhị oa gọi điện thoại, treo lên điện thoại liền đánh. Cấp nhị oa, Liêm nhị cùng Liêm Tuệ đều xảo đi lên, Tống Chiêu Đệ cũng lười đến cùng nhị oa vòng quanh, đem Liêm nhị thích chuyện của hắn nói cho hắn, liền hỏi, Liêm nhị tốt nghiệp liền đi ngươi trong xưởng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhị oa ngốc, nương, ngài lặp lại lần nữa. Ta nói mấy lần đều giống nhau. Tống Chiêu Đệ nói, nghe nói ngươi gần nhất nói một cái, nếu là cảm thấy thích hợp, liền mang đến ra làm ta và ngươi ba trông thấy, quá chút thời gian đính hôn, Liêm nhị liền hết hy vọng. Đính cái gì a? Nhị oa nhíu mày, còn chưa tới kia một bước đâu. Tống Chiêu Đề lời nói thấm thía nói, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là biết cái dạng gì người thích hợp đương lão bà, cái dạng gì người chỉ có thể nơi trốn. Liêm nhị kia nha đầu, tính cách rộng rãi, hướng ngoại, nhưng mưu ma trước quỷ không ít, nếu nàng thích người là tam oa, liền ta này một quan đều quá không được, nhưng nàng thích người là ngươi, này lại không giống nhau, thế. Tử của ngươi làm không được bát diện linh lung, cũng đến là cái IQ cao, biết xử sự cô nương. Nương, ngài ý tứ, kêu ta cùng hiện tại cái này phân, cùng Liêm nhị nơi trốn xem. Nhị oa hỏi, Tống Chiêu Đệ, không phải. Ta là kêu ngươi hảo hảo suy xét, nếu ngươi hiện tại cái này đối tượng mang đi ra ngoài, cũng không phải cái loại này kiến thức hạn hẹp, ta cảm thấy có thể trước đính hôn. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Nhị oa đau đầu, Thi Ái Liên bên kia còn không có ngừng nghỉ. Nàng lại đây, này không phải cho ta tìm việc sao? Tống Chiêu Đệ, sinh hoạt chính là như vậy. Đừng nóng vội, ngươi còn có thời gian suy xét, ít nhất còn phải lại quá 1 tháng. Liêm nhụy mới có thể đến đi ngươi chỗ đó. Ngươi nếu không muốn cùng hiện tại đối tượng chia tay, ngày khác Liêm nhụy qua đi, ngươi liền nói trong xưởng tạm thời không cần kế toán. Ngươi đồng ý Liêm nhụy qua đi, phải cùng cái kia cô nương chia tay. Bằng không, lấy Liêm nhụy tính tình, khẳng định sẽ tìm cơ hội chỉnh nhân ra. Ta biết, nhị oa nói, Liêm Tuệ các nàng cái kia vòng cô nương, 10 cái nữ nhân 6 cái tàn nhẫn, thành thành thật thật, dịu ngoan, nhiều nhất 2 cái, không thể lại nhiều. Ta sẽ mau chóng đem Thi Ái Liên việc này giải quyết. Tống Chiêu Đề buông điện thoại liền nhìn không được thở dài, cái này nhị oa a. Nhị oa nói như thế nào? Tống Chiêu Đề, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng khóa giống nhau là xếp hạng buổi sáng, buổi chiều rất ít có bọn họ khóa. Cho nên, mỗi khi Tống Chiêu Đề nhàn ở trong nhà, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng hơn phân nửa cũng ở nhà. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy nàng quải điện thoại liền hỏi, nhị oa không đồng ý. Tống Chiêu Đề lắc đầu, không phải không đồng ý. Ta trước kia nói qua, nhị oa chẳng sợ nói qua 3 năm cái, hắn không chủ động nói, chúng ta cũng không biết. Lần này là Canh Sinh phát hiện, chúng ta mới có thể biết. Tạm dừng một chút, tính, trước không nói hắn nói qua mấy cái. Các ngươi biết vừa rồi nhị oa nói cái gì? Nhị oa nói, Thi Ái Liên bên kia còn không có ngừng nghỉ, nàng lại lại đây, này không phải cho ta tìm việc sao? Nhị oa ngại phiền. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu đệ, có điểm không kiên nhẫn, ta cảm thấy có thể là hắn còn không có tưởng định ra tới. Chỉ nói luyến ái không phụ trách. Trấn Hưng xách một tiếng, nếu là gác 10 năm trước, nhân gia cô nương một không cao hứng bẩm báo tòa án, hắn lưu trên manh tội không chạy. Tống Chiêu đệ nghĩ đến trước kia sự, cười, ngươi nói đúng, nhưng hiện tại không phải trước kia. Trước kia các ngươi vào đại học thời điểm, ta nhắc nhở các ngươi cùng nữ sinh bảo trì khoảng cách. Hiện tại ta còn như vậy nói, nhân ra sẽ khi ta bệnh tâm thần. Kia liêm nhụy lại đây, nhị oa tính toán thế nào? Trấn Hưng nói, loại sự tình này không thể cho nàng hy vọng, chẳng sợ một chút. Nếu không, liêm nhụy sẽ cảm thấy nhị oa đối nàng có hảo cảm. Tống Chiêu đệ, điểm này không cần chúng ta nhắc. Nhờ, trầm ngâm một lát, nhị oa cái hùng hài tử, thích mỹ đồ vật, người khẳng định cũng là thích lớn lên đẹp. Liêm nhị kia nha đầu lớn lên không xấu, nếu là học được trang điểm, nhị oa nói không chừng thật sẽ đồng ý. Sau đó cảm thấy không thích hợp, liêm nhị lại không bằng lòng chia tay, kéo dài tới liêm nhị kéo không dậy nổi. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu đệ lắc đầu, hắn muốn làm như vậy, Lưu Bình cũng không đồng ý. Thật đến lúc đó, chỉ có nhị oa làm ra cái hài tử nhưng phá. Nhị oa 29, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, còn thường thường bay đi nước ngoài, hắn biết nên làm như thế nào. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, đột nhiên nghĩ đến, lão sư, nhị oa muốn mang Sáng Sáng đi ra ngoài, là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Trấn Hưng, Thi Ái Liên bên này không ngừng nghỉ, lại tơi cái liêm nhụy, hắn sao có thể ra đi? Phỏng chừng đến cuối năm. Nhìn về phía Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ gật đầu, tưởng một chút, nếu không kêu nhị oa cho các ngươi mua mấy trương vé máy bay, các ngươi mang Sáng Sáng đi ra ngoài chơi chơi. Không đi. Liễu Tĩnh Tĩnh không chút suy nghĩ, nhị oa nói đến nước ngoài muốn ăn cái xào rau xanh, đều đến chạy tới phố người Hoa. Phố người Hoa chủ người cùng chúng ta giống nhau, ngàn dặm xa xôi tới đó ăn cơm, ta còn không bằng đi cảng thành chuyển một vòng. Trấn Hưng, kia chúng ta nghỉ hè đều đi cảng thành, mang lên Viêm Viêm. Viêm Viêm, quá chút thiên cùng đại bá một khối đi ra ngoài chơi chơi, được không? Hảo A. Viêm Viêm không cần nghĩ ngợi nói. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, ngươi ba ba mụ mụ được với ban, bọn họ không đi. Không đi liền không đi. Viêm Viêm ôm tiểu bóng cao su, nhìn Trấn Hưng, mấy ngày đi. Trấn Hưng muốn cười, đừng có gấp, đi thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Theo sau hỏi Tống Chiêu đệ, muốn hay không kêu canh sinh hỏi thăm một chút. Ta cấp canh sinh gọi điện thoại. Tống Chiêu đệ do dự một lát, lại lần nữa cầm lấy microphone. Canh sinh cũng muốn biết nhị oa hiện tại bạn gái là thần thánh phương nào, buổi tối, liền đánh cho nàng đường muội, kêu hắn đường muội hỏi thăm một chút. Kỳ Minh Vi nữ nhi khi còn nhỏ không thích canh sinh, cảm thấy hắn cao cao tại thượng, cùng là kỳ lão cháu gái, dựa vào cái gì khinh thường nàng a? Cho nên, ngày lễ ngày Tết tề tụ một đường, Kỳ Minh Vi nữ nhi cũng không thế nào phản ứng canh sinh. Trưởng thành, từ đồng học, bằng hữu trong miệng biết được, giống canh sinh còn chưa mãn 16 tuổi liền thi đậu Đế Đô Đại học người thực ngưu, bồi dưỡng ra 7 cái sinh viên Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc càng ngưu, vứt bỏ hai người chức nghiệp, bằng điểm này liền so nàng cha mẹ cường quá nhiều. Sau lại biết được nàng cha mẹ ngay từ đầu thực khinh thường canh sinh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Kỳ Minh Vi nữ nhi liền cảm thấy canh sinh trước kia lười đến phản ứng nàng thực bình thường. Như vậy tưởng lúc sau, Kỳ Minh Vi nữ nhi đối canh sinh thái độ liền thay đổi. Gần nhất 2 năm từ thân thích trong miệng biết được canh sinh nơi huyện Trấn Hải thư ký có thể lên chức, là canh sinh đẩy hắn một phen, đối canh sinh liền biến thành sùng bái. Treo lên canh sinh điện thoại, Kỳ Minh Vi nữ nhi liền hỏi hắn cha mẹ, có biết hay không nhị oa hiện tại bạn gái là ai? Bọn họ nói không biết, Kỳ Minh Vi nữ nhi liền gọi điện thoại cho nàng bằng hữu. 6 giờ nhiều, canh sinh đánh cho nàng. 9 giờ nhiều, nàng liền nghe được. Hôm sau buổi sáng, 7 giờ nhiều, Tống Chiêu đệ, Trung Kiến Quốc cùng nhân viên cần vụ một khối ăn cơm sáng thời điểm, điện thoại vang lên. Nhân viên cần vụ muốn đi tiếp, Trung Kiến Quốc hướng hắn xua xua tay, ngươi tiếp tục ăn, ta tới đón. Có thể là canh sinh. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc cầm lấy microphone, theo sau hướng Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đối điện thoại kia đoan nói một tiếng đã biết, liền đem điện thoại treo lên. Nhị Hoa hiện tại bạn gái là cái nữ diễn viên. Khó trách nói còn chưa tới kia một bước. Tống Chiêu Đệ tức khắc minh bạch, phỏng chừng căn bản liền không tưởng cưới nhân ra a. Trung Kiến Quốc, việc này lại nói tiếp đến trách ngươi. Nếu không phải ngươi cả ngày nói cái gì nơi trốn xem, Nhị Hoa cũng sẽ không làm như vậy. Nào điều pháp luật quy định yêu đương phải kết hôn? Tống Chiêu Đệ hỏi, không nói Nhị Hoa một cái nam, chính là Liêm Tuệ, Lưu Bình không cũng nói qua, nói ba, còn không có tính toán định ra tới. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào phản bác, Liêm Tuệ đó là trường hợp đặc biệt. Loại này trường hợp đặc biệt rất nhiều, chỉ là ngươi không biết thôi. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi những người này may mắn không ra ngoại quốc, nếu là nhìn đến nhân gia người nước ngoài nói cả đời cũng không kết hôn, kết hôn không nghĩ sinh hài tử liền tìm đại dự, còn không được cho nhân gia khai phê đấu đại hội. Nhân viên cần vụ cả kinh không khép miệng được, đại dự. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Có chức nghiệp nữ tính công tác vội, sinh hài tử quá chậm chế sự, liền tìm người khác đại dự. Thập niên 70, chúng ta bên này đại cách mạng còn không có kết thúc, nước ngoài liền có thương nghiệp đại dự. Nói, xem một cái Trung Kiến Quốc, đồ cổ. Lặp lại lần nữa. Trung Kiến Quốc, bang, một tiếng, chiếc đũa chụp trên bàn. Tống Chiêu Đệ, lời hay không nói nhị biến. Ngươi, Trung Kiến Quốc chỉ nàng, Nhị Hoa đều là theo ngươi học. Tống Chiêu Đệ, Nhị Hoa khi còn nhỏ, ta cũng không ngăn đón ngươi dạy Nhị Hoa, ngươi như thế nào không dạy hắn một già đến già, như thế nào không nói cho hắn yêu đương phải kết hôn, không kết hôn cũng đừng nói. Không nói chuyện cũng không biết hợp không thích hợp đi. Nhân viên cần vụ nhược nhược nói, ngài không phải đã nói, chỉ có ở Trung Hoa mới biết được hợp không thích hợp. Không thích hợp không xa rời nhau nói, kết hôn cũng là ly hôn. Trung Kiến Quốc, Nhị Hoa ngay từ đầu liền không nghĩ tới cưới nhân ra, đây là trọng điểm. Đối Nga, nhân viên cần vụ nghĩ đến, kia Nhị Hoa làm gì cùng nhân ra nói. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, rất khó lý giải sao. Nếu ta độc thân, bên người có cái lớn lên tốt nam nhân truy ta, ta lại vừa vặn thực nhàn, mặc dù ta không nghĩ tới kết hôn, cũng sẽ tiếp thu. Tạm dừng một chút, nói cái luyến ái mà thôi, lại không phải giết người phóng hỏa, không cần như vậy thận trọng. Đương nhiên, kết hôn cần thiết đến thận trọng. Ta nói như vậy không sai đi. Ngươi nữ nhân này căn bản không biết cái gì là thả thiếu không ẩu. Trung Kiến Quốc nói, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ta sợ bị ngươi tức chết. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, lòng dạ hẹp hòi. Ngươi nếu là cái tuổi trẻ nữ nhân, đối theo đuổi ngươi nam nhân nói, cùng ngươi yêu đương phải kết hôn, 10 cái nam nhân có thể bị ngươi dọa chạy 9, thân cận ngoại trừ. Vì cái gì a? Nhân viên cần vụ tò mò. Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu nói mặc dù hai người thực thích hợp, cũng không tính toán kết hôn, bà mối căn bản sẽ không giúp ngươi giới thiệu. Ngươi đáp ứng thân cận, chính là lấy kết hôn vì mục đích nơi trốn xem. Nói, thở dài một hơi, ngày nào đó Đại Hoa cùng canh sinh nguyện ý thân cận, đã nói lên hai người bọn họ tưởng kết hôn. Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, lại nói, Nhị Hoa về đến nhà, ngươi không chuẩn cửa trách hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ cho rằng ngươi là đồ cổ. Hắn dám. Trung Kiến Quốc giận dữ, lão tử đánh gãy hắn chân. Tống Chiêu Đệ cười nói, hắn gác trong lòng nói, ngươi biết. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, đều là theo ngươi học. Ta nên nói cảm ơn sao? Không nên. Tống Chiêu Đệ không đợi hắn mở miệng, lại nói, ta phải nói ngươi nên kiểm điểm. Ngươi nhi tử giống ta, mà không phải ngươi cái này thân sinh phụ thân, thuyết minh ngươi trước kia không như thế nào giáo dục quá hài tử, hoặc là giáo dục phương pháp không đúng, hài tử không nghe ngươi. Tạm dừng một chút, vô luận nào một loại, ngươi cũng chưa tư cách quản quá nhiều. Trung Kiến Quốc khẽ cắn môi, ngươi có phải hay không thật muốn tức chết ta? Ta không khí ngươi. Tống Chiêu Đệ nói, thập niên 90, lại qua mấy năm liền thế kỷ 21, ngươi tư tưởng còn dừng lại ở 30 năm trước, lại cảm thấy theo sát trào lưu, tâm thái mở ra người trẻ tuổi kỳ cục, theo ta thấy ngươi mới là nhất kỳ cục cái kia. tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, về sau ngươi về hưu, cùng ta một khối đi ra ngoài chơi. Nhìn đến người trẻ tuổi xuyên lộ đùi căn quần đùi cùng lộ đại bộ ngực ngực, dám đại kinh tiểu quái nói nhân ra đổi phong bại tục, ta liền trang không quen biết ngươi. Trung Kiến Quốc hử lạnh một tiếng, không ăn. Ngươi không ăn ta cũng sẽ không uy ngươi. Tống Chiêu Đế bưng lên chén tiếp tục uống cháo, nhị hoa hôn sự, ngươi thiếu trộn lẫn, hắn không phải Trấn Hưng, cũng không phải Trấn Cương, càng không phải Tự Lập, đừng lấy bọn họ ba yêu cầu nhị hoa. Nhân viên cần vụ xem. Một cái Trung Kiến Quốc, thấy hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhỏ giọng nói, Tống Lão Sư nói đúng, nếu là Kỳ thị trưởng, giao mấy người bạn gái còn không kết hôn, người khác nhất định sẽ nói hắn ngoạn lộng nữ tính. Ta vừa rồi tưởng một chút, nếu là nhị hoa, hắn vẫn luôn không bạn gái, hắn sinh ý thượng đồng bọn, không chừng sẽ cho rằng hắn có tật xấu. Đối, Tống Chiêu Đề nói, cho nên Tự Lập lúc trước nói hắn cùng Tiếu Ẩn thử xem, ta liền khuyên qua hắn, nhị hoa, nếu không phải ra cái liêm nhụy, hắn lại tìm 10 cái 8 cái, ta cũng không nói hắn, người ngoài cũng sẽ không nói hắn, hỏi lại cảm thấy nhị hoa tuổi trẻ nhiều kim, đích xác nên nhiều chọn mấy cái, tuyển cái tốt nhất. Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, cũng chưa ngươi hiểu nhiều lắm. Đó là ta dụng tâm, biết nhà ta bảy hài tử tính cách bất đồng, không thể lấy một cái tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ. Tống Chiêu Đề nói, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta miệng đều mệt mỏi. Nhị hoa, đối tượng sự tiểu, hiện tại quan trọng nhất chính là Thi Ái Liên. Trung Kiến Quốc gật đầu, kia chờ hắn trở về, ta tạm thời trước không nói hắn. Tống Chiêu Đề chờ hắn đi rồi, liền cấp nhị hoa gọi điện thoại, xử lý tốt bạn gái sự lại trở về. 7 tháng 20 ngày, buổi sáng, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mang theo Sán Sán cùng Viêm Viêm đến Cảng Thành 2 ngày, nhị hoa mới trở về. Trường học đã nghỉ hè, Tống Chiêu Đề ngồi ở dưới tàng cây thừa lương, thấy nhị hoa trở về, đến trong phòng đem điều hòa cùng quạt toàn mở ra. Nhị hoa thấy thế, muốn cười, nương, khai điều hòa là đến nơi. Không có việc gì, ta chờ lát nữa liền đem quạt đóng. Tống Chiêu Đề nói, mấy ngày nay ngủ, ngươi ba đem độ ấm điều quá thấp, ta tổng cảm giác tưởng cảm mạo. Ngươi buổi tối ngủ thời điểm, đừng đánh quá thấp a. Nhị hoa ngồi xuống, khó trách ngươi không ở trong phòng, chạy trong viện ngồi. Nương, Thi Ái Liên, ăn trước điểm dưa hấu, chờ lát nữa lại nói. Tống Chiêu Đề vừa dứt lời, nhân viên cần vụ đem tủ lạnh dưa hấu lấy ra tới. Nhị hoa vừa lúc khác, ăn hai khối dưa hấu, tiếp tục nói, Thi Ái Liên bị tra xét. Nàng, Tống Chiêu Đề giật mình, Ngô Ly Sơ không phải Ngô Đồng sao? Cùng ngươi ký hợp đồng chính là Triệu Khiêm Nhất, bộ môn liên quan như thế nào sẽ tra hắn? Nhị hoa, ta ngày hôm qua lúc này còn ở Đế Đô, hỏi thăm mấy ngày mới nghe được. Bộ môn liên quan tới cửa điều tra thời điểm, Triệu Khiêm Nhất cho bọn hắn một hộp băng ghi âm, bên trong là hắn cùng Thi Ái Liên nói chuyện. Kia hộp băng ghi âm chứng minh Ngô Đồng cái gì cũng không biết, là Thi Ái Liên dùng Ngô Đồng uy hiếp Triệu Khiêm Nhất. Triệu Khiêm Nhất phối hợp Thi Ái Liên làm ác, đúng là bất đắc dĩ. Ta không biết nội dung cụ thể, ta bằng hữu như vậy cùng ta nói. Ta phỏng chừng là Thi Ái Liên muốn lợi dụng Triệu Khiêm Nhất thời điểm, Triệu Khiêm Nhất sợ bị nàng hố, mới cố ý dẫn nàng nói ra những lời này đó.